Lúc này, Cố Duệ cũng đang nhìn Đông Lâm, nheo lại mắt. Đông Lâm nhanh chóng quyết định, Đông Tháp 10 năm không mạo phạm đại đường, có không? Lấy này đổi mệnh. Cố Duệ, cộng thêm các ngươi trí bảo thiên khắc giác. Đông Lâm sắc mặt đổi đổi, nói, ta sẽ không lại đến, nhưng nếu là có những người khác, ta không dám bảo đảm. Cố Duệ, ta đối thủ hạ bại tướng luôn luôn có thương hại chi tâm, đối những người khác chưa chắc, bọn họ vui đi tìm cái chết, ta không ngại. Nhiều bá đạo nhiều hung ác. Đông Lâm ở Thiên Côn Ngô cũng đã kiến thức qua, không dám xem thường tuổi này không đến 30 nữ giấy, đang muốn làm con thuyền lui về phía sau, rồi lại thấy Cố Duệ trên tay nhiều một phương đồ vật, đó là cái gì đồ vật đâu? Một khối sáu giác tinh mô hình, nói là mô hình, có điểm kiến thức hẳn là đều có thể nhận ra đây là trận bàn. Trận bàn chính là trước tiên chế tạo dựng tốt trận pháp bản tâm, có trận bàn, tương đương có 50% đại trận. Bất quá này trận bàn 50% trong đó 20% là Cố Duệ không lâu trước đây dùng tam dương trận, lại ở trên đường toàn lực nghiên cứu, sửa chữa, thăng cấp vì sáu dương trận. Tên đầy đủ hẳn là gọi là sáu dương chu tà trận. Hiện đại có câu nói kêu diễn mà ưu tác đạo, ở Cố Duệ trên người đại khái chính là đối chú thuật khống chế đến mức tận cùng cộng thêm lý luận tri thức cũng đủ khổng lồ, hơn nữa nàng còn sẽ luyện khí. Bất quá phía trước nói qua, nàng lực lượng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ đến năm dương. Cái này trận bàn cũng chỉ là trận bàn, muốn khởi chân chính sáu dương chu tà trận, còn cần ít nhất Cố Duệ tự thân gấp 2 trở lên năng lượng độ. Huyết cương cầu thêm kim long cá lại tính thượng lý kính trung đại khái có thể, nhưng nếu Liêu Sinh tới. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, quê nhà quan hệ tốt như vậy, tự động tặng người đầu huyết nhục tới cấp ta khởi trận, ta cảm động đến độ muốn khóc. Nhưng ngươi đang cười, hơn nữa cười đem người cùng cương vương quấn lấy hồng liên cảnh ném vào sáu dương chu tà trong trận. Đông Lâm đều quên đi rồi. Chỉ trận mắt há hốc mồm đến nhìn Cố Duệ dùng người sống cùng cương vương khải trận. Này! Là chính đạo! Mẹ nó tà đạo cũng không như vậy phát rồ a. Bất quá cũng là lúc này, chợt nghe không trung truyền đến một hô to, nghiệt xúc, dừng tay ba. Chương 552, Thương Hải tới. 10. Thanh âm này không nhỏ, tuyên truyền giác ngộ, đạo quán người giật nảy mình, nhưng phản ứng đầu tiên là, nghiệt xúc. Ai? Cố Duệ nhìn hạ bốn phía, ngạch. Người là ở kêu ta. Người nọ tốc độ cũng rất nhanh, không, phải nói, những người này tốc độ đều rất nhanh, ô áp áp người điều khiển linh cầm tới rồi Cố Duệ đằng trước, dẫn đầu người lời lẽ chính đáng, ngươi ra sao phương tà đạo, thế nhưng hành này phát dồ ác sự. Quả thực lệnh người giận sôi. MZZZ. Cố Duệ, ngươi ai a? Này cương vương là cha ngươi, vẫn là này phù tang giả qua là cha ngươi. Đều không phải. Đều không phải ngươi kêu sao kêu. Nàng còn nhớ chính mình lúc này dung mạo thanh tú. Khí chất cũng cần thiết tiểu tới mát, nhưng áp không được văn tự, chỉ có thể áp ngữ khí. Đó là ôn ôn nhu nhu đến phun nọc độc. Người nọ giận dữ liền phải ra tay, Cố Duệ nháy mắt không kiên nhẫn, vung tay đem người chụp trọng thương hôn mê. Người này là dẫn đầu, vì sao đâu, bởi vì vương cấp à, tưởng là vừa tấn chức không lâu, hơi thở tương đối di động, làm người tương đối phù hòa. Cố Duệ chân chính tu vi mới càn không đâu, đối thượng loại này vương cấp thủy hàng thật thật là gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau lanh khốc. Thuận tiện đưa một câu, người xấu xí nhiều tắc quái. Nói xong băng lánh lánh quét kia mười mấy tu sĩ liếc mắt một cái. Những người này tức khắc dọa nước tiểu, một câu cũng không dám nói. Phía dưới Trần Sâm đám người nhìn thấu thấu, vẫn là ta cơ trí anh minh à, Đông Tháp Vương Đô dọa lui, những người này. Tuy rằng chính đạo một quả người, nhưng vì cái gì trong lòng như vậy sẵn đâu. Nhân tính a, quả nhiên là xấu xí. Cố Duệ cũng lười đến phản ứng này đó chim cút, nàng đến chuyên tâm khống chế sáu dương trận. Lực lượng quá khổng lồ. Thực cố hết sức ra. Nhưng nàng cũng biết Đông Lâm không đi, chính đạo những người đó cũng còn ở. Sở dĩ không đối phó Đông Lâm, là bởi vì người này so Liêu Sinh khó chơi đến nhiều, Liêu Sinh là một chân bước vào cống ngầm, đại ý thất kinh châu, Đông Lâm lại sẽ không, thật đánh lên tới nàng chính mình cũng phiền toái, lãng phí khí lực lãng phí thời gian còn sẽ ảnh hưởng đại cục, nhưng không giết hắn, thằng nhãi này khôn khéo, quả nhiên vẫn là lưu lại. Muốn thừa nàng khải trận hư nhược rồi lại động thủ. Chính đạo người đã tới, tuy rằng tới một cái dế nhúi. Nhưng, Đông Lâm đích xác có đương hoàng tức ý niệm, bởi vậy không vội mà đi, nhìn đến đại đường chính đạo người tới, còn không có xác định đối phương thực lực liền phát hiện đối phương lãnh đạo bị Cố Duệ ra tay phế đi. Đông Lâm, nữ nhân này vĩnh viễn không ấn giống nhau con đường đi. Nhưng hắn trong lòng thực hư. Hư là được rồi. Cố Duệ trước nay đều là một cái làm người trột dạ người, tỉ như nàng hiện tại mân mê sáu dương trận, kia hơi thở cũng thực làm người trột dạ. Hơi thở bốc lên thật là đáng sợ. Thực mau liền tăng trưởng tới rồi vương cấp, lại bao táp đi lên. Đông Lâm sắc mặt trầm, này cường độ đều là hắn gấp 2. Nữ nhân này thế nhưng có thể khống chế như vậy lực lượng cường đại. Nàng khống chế độ cùng linh hồn rốt cuộc cường đại đến mức nào? Đại khái có. Hắn lưu ý đến kia 6 lăng có 5 lăng đã sáng lên, lực lượng lấp đầy, đang ở hướng thứ 6 cái đi. Không thể, nàng này tất có thật lớn mưu đồ, có lẽ đối hắn bất lợi, có lẽ đối đột quyết bất lợi, không thể làm nàng thành công. Đông Lâm ánh mắt lập lòe, ẩn ẩn để ra khí cơ. Cố Duệ kiểu gì cường đại thấy rõ lực, phạm vi trăm dặm nội sớm bị nàng thiết hạ đặc thù giám sát thuật, bám vào du ngư phía trên, Đông Lâm động tĩnh nàng đã nhận ra, nhưng hiện tại tới rồi mấu chốt chỗ. Nàng vô pháp động thủ, nhưng nàng không nổi. Bởi vì, Đông Lâm trước đó xác định quanh mình không có những người khác che giấu, đến nỗi chính đạo những người đó với hắn trong mắt chính là không khí, không đáng giá nhắc tới. Đã không ai, Cố Duệ lại toàn lực khởi trận, như vậy. Đánh bất ngờ. Đông Lâm tế nổi lên tiểu hoang tháp, tháp thân khuyết trương đến 10 mét cao, hắn biết nữ nhân này phòng ngự đáng sợ, cho nên ngay từ đầu liền dùng lực lượng lớn nhất. Toàn lực một kích. Sau đó đâu? Phía trên trực tiếp rơi xuống một đầu thanh long, đem tiểu hoang tháp trực tiếp va chạm. Tháp bị đâm oai, thanh long lại long minh chính là âm công, Đông Lâm đầu tròn váng, sắc mặt tái nhợt, hoàn hồn thời điểm, thanh long đã lấy long đầu đỉnh hắn ngực. Đông Lâm trên người cũng là có phòng ngự linh khí, nhưng trực tiếp bạo. Hộp máu, ói mửa huyết, trọng thương. Thanh long long thân quấn quanh chính là trói buộc, Đông Lâm không thể động đậy. Khống chế thanh long người từ tầng mây trung nhập lượn lờ khói nhẹ xuất hiện. Nếu nói Cố Duệ hiện giờ ngụy trang thanh tú giai nhân, như vậy nữ nhân này chính là thật đánh thật nữ thần. Chân chính khuynh quốc khuynh thành thiên tư quốc sắc. Hơn nữa trưởng công chúa khí chàng không giống nhau a. Có mỹ mạo, có thân hình, có khí chất. Còn có khí chàng, nàng nghiêng đầu hỏi Cố Duệ, còn thiếu người sao? Ân hử. Sau đó Lý Thương Hải liền đem Đông Lâm ném vào trận pháp bên trong, ba lượng hạ đem người rào nát đường phân hóa học. Đột quyết người mặt xám như cho tàn, muốn chất vấn, lại trước bị Lý Thương Hải trên cao nhìn xuống, nói, tưởng đục nước béo cò cũng đến nhìn xem chính mình bản lĩnh, ngoại địch xâm lấn. Mặc kệ đỉnh đầu nhiều vội, bất luận cái gì một cái đại đường tu sĩ đều rất vui lòng trước đằng ra tay tới thu thập các ngươi. Đột quyết nhân tâm hoảng, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu, chúng ta lần này đều không phải là cố ý cùng đại đường xung đột, chỉ là phù tang mạo phạm, trộm đạo quốc gia của ta trí bảo, cho nên, kia quan chúng ta đại đường có quan hệ gì đâu. Đừng nhìn Lý Thương Hải thoạt nhìn như là tương đối chính đạo nhân vật, nhưng tính tình cũng nhạt nhẽo thật sự, cũng cùng Cố Duệ giống nhau chú trọng đại cục, nói trắng ra là... Các nàng tính tình chính là bình tĩnh. Đột quyết người nghẹn, chúng ta chỉ là vừa vặn đuổi tới nơi này, cũng không tính toán thương các ngươi đại đường người. Lý Thương Hải tùy tay một lóng tay Cố Duệ, nàng không phải người. Đang ở không chê sáu dương trận, cả người khí lực căng chặt Cố Duệ thiếu chút nữa không khí đến. Nữ nhân này cố ý. Bất quá Lý Thương Hải cường thế, cũng coi như cho đột quyết cảnh cáo, thế nhân đều như thế, bắt nạt kẻ yếu, đại đường lại đích sắc cường thịnh, phải đợi nó suy nhược ít nhất cũng đến chờ này đó náo động tiêu hao rất một nửa thực lực. Bọn họ đột quyết ra tay mới có phần thắng, vì thế, Đông Tháp người căn bản không có lựa chọn đường sống, bởi vì Lý Thương Hải cảnh cáo không phải bọn họ, mà là toàn bộ đột quyết. Vung tha bọn họ, chỉ là làm cho bọn họ cấp truyền lời. Vậy chạy nhanh trở đi. Đầu thuyền thay đổi, những cái đó chính đạo nhân tài vẻ mặt hưng phấn đến chiều Lý Thương Hải hành lễ. Đây chính là trưởng công chúa, đại đường nhất trí cao vô thượng một rốn người trí nhất. Cũng là một cái khủng bố vương cấp. Trọng thương kia tư cùng nàng một so chính là quốc tế hạn lượng bản cùng ven đường 10 nguyên tam dạng thủy hóa. Nhưng bọn hắn tưởng cùng Lý Thương Hải lôi kéo làm quen, Lý Thương Hải vươn tay, mu bàn tay giơ giơ lên. Một cái ý tứ, các ngươi tránh ra chút. Hảo đi, mọi người cam tâm tình nguyện lui bay ra đi. Nhưng cũng không ly rất xa, liền nhìn đến Lý Thương Hải tới rồi Cố Duệ bên cạnh. Nhưng lại không nói lời nào. Cố Duệ, có phải hay không rất muốn hỏi ta rốt cuộc muốn làm sao? Ngươi muốn hỏi liền hỏi a. Dùng như vậy ôn nhu ánh mắt xem ta làm cái gì. Ngươi có phải hay không thích ta? Lý Thương Hải đang muốn sẽ cái thứ nhất vấn đề, không dự đoán được mặt sau còn có hai cái thập phần thương nàng vấn đề chờ. Nàng mặc hạ, nói, vốn dĩ muốn hỏi, hiện tại không nghĩ. Nhưng Cố Duệ lại nói, vậy ngươi liền tránh ra điểm đi. 4. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên bị người kêu tránh ra điểm trưởng công chúa sửng xuất hạ, nếu ta không đi đâu. Không đi ta cũng sẽ không thích ngươi a. Cố Duệ nói. Lý Thương Hải nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, có hung hiểm, ngươi muốn cho ta rời đi, xem ra là ngươi thích ta. Cố Duệ, ngoa tạo, thế nhưng học được phản liêu. Lý Thương Hải nhận thấy được chính mình nói gì đó thời điểm, sắc mặt tức khắc có chút mất tự nhiên, đang muốn nói ăn lót dạ sung. Cố Duệ, ngươi đi cũng không còn kịp rồi, bọn họ tới. Hải lỗ thủng phụ cận trợt quỷ khóc sói gào, Lý Thương Hải đuôi lông mày giật giật, phát hiện cương vương bị nhốt sau, này bốn phía mây đen không lùi phản tăng. Nay cũng bại lộ một sự kiện, không chế u ám ảnh hưởng u ám cũng không phải cương vương, mà là quỷ tới. Thật là quỷ, hàng trăm hàng ngàn quỷ, hơn nữa này đó quỷ đều không yếu, cũng là, có thể ra lỗ thủng mắt ra tới săn thú nhiều là phong đô ác quỷ, đối sinh linh thương tổn cực đại, nhưng bọn hắn đều ở Tuyển Châu hoặc là Giang Nam Đông Đạo cảnh nội sinh động, lại không nghĩ rằng đều đã trở lại. Lý Thương Hải trực tiếp nhìn về phía Cố Duệ khống chế 6 dương trận. Cực kỳ đáng sợ trận pháp, vì nàng cho tới nay nhìn đến trận pháp bên trong cũng danh liệt tiền tam, trong đó phía trước hai cái đều là lạc dương nhất trung tâm đại trận, một cái thủ hoàng tộc mạch máu, một cái trấn long đế. Hiện giờ cái này bài đệ tam, lại là Cố Duệ một cái vương cấp tu vi cũng chưa đến người khống chế. Nàng quả nhiên không phải người đi. Lý Thương Hải trong lòng như thế tưởng, lại cũng lưu ý đến này cực dương trận pháp còn có đạo âm dương năng lực, cho nên cái này trận pháp đem quỷ cấp hấp dẫn đã trở lại. Cũng không phải là ta, ngươi không phát hiện này đó quỷ đều có một cái đặc điểm sao? Cố Duệ hỏi Lý Thương Hải. Lý Thương Hải cũng không cần cẩn thận quan sát, nói thẳng, 89 phần 10 là nữ quỷ. Nàng vừa đến nơi này, có chút tình huống còn không rõ ràng lắm, đến từ Cố Duệ nơi này mới có thể biết đại khái, còn hảo nàng không phải một cái biệt nữ người. Cho nên nhìn về phía đỉnh đầu rất bận nhưng miệng siêu cấp nhàn Cố Duệ. Dùng Mỹ lệ đẹp đôi mắt nhìn nàng. Bọn họ đều cùng Cương Vương ngủ quá. Ngủ quá. 3 phần văn nhã 7 phần trực tiếp. Lý Thương Hải đã hiểu, biểu tình có chút ốc, Cương. Nữ quỷ. Có nam quỷ, người suy nghĩ nhiều. Nàng cảm thấy là Cố Duệ người này tư tưởng đặc biệt xấu xa duyên cớ, nhìn cái gì đều đặc biệt khẩu vị nặng. Ai nói nam nam không thể ngủ. Lý Thương Hải đương nhiên biết có thể. Nhưng... Người này kêu Lý Kính Trung. Lý Thương Hải rốt cuộc không nói, chỉ quay đầu nhìn về phía trận pháp bên trong còn ở gắt gao dãy rủa đáng ghê tởm Cương Vương. Lý Kính Trung đương nhiên biết nữ nhân này cũng là Lý thị người, hắn thê lương kêu, ta là Lý Kính Trung, người ta đều là người của Lý gia, ta là vì Lý gia mới. Cứu ta ba. Chính đạo người cũng mới biết được này đầu Cương Vương là Lý thị hoàng tộc, này mẹ nó liền có điểm xấu hổ. Nhất xấu hổ nên là Cố Duệ cùng Lý Thương Hải đi. Kết quả Lý Thương Hải thực bình tĩnh, Lý Kính Trung, ngươi thật sự là bởi vì tưởng lật đổ Long Đế mới mưu phản, nhưng chưa chắc là vì ta Lý thị hoàng tộc, mà là vì chính ngươi, nếu chỉ căn cứ chính ngươi, ngươi nuôi dưỡng, háo sắc thành cuồng, lấy giết người tìm niềm vui, vì mưu phản cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, làm cho đất phong nội dân chúng lầm than, đừng nói Long Đế giết ngươi, đặt ở hiện giờ hoàng tộc, ta cũng sẽ giết ngươi. Dứt lời cũng mặc kệ hắn, chỉ hỏi Cố Duệ, có thể đem hắn miệng phong thượng sao? Nàng cảm thấy có chút xảo. Chương 553, mở mắt. Cố Duệ chờ chính là Lý Thương Hải những lời này, Lý Kính Trung thân phận sớm hay muộn phải bị tuân ra tới, nàng lấy hắn đương trận lực cũng là không tranh sự thật, ngày sau Lý thị hoàng tộc nếu có người nào muốn ra chuyện xấu, còn không bằng hiện tại liền bạo cấp Lý Thương Hải người này biết. Nàng vừa lòng, cho nên cười, Thương Hải a, ta hiện tại muốn làm thơ, ngươi biết không? Lý Thương Hải, ta một chút đều không muốn biết. Cố Duệ, biển rộng a, đều là thủy. Lý Thương Hải. Cố Duệ, Thương Hải a, người đã đến rồi. Lý Thương Hải. Cảm giác bị đen dường như. Không khỏi Cố Duệ càng lãng một ít, Lý Thương Hải liền nói, ngươi biết ngươi suy nghĩ, chuyện này ta sẽ gánh hạ, nhưng ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm cái gì? Đây cũng là những người khác muốn biết đến. Nhiên. Quỷ quá nhiều. Trương Tử Kiện đám người thuyền đã mau bị vây quanh, đó là sôi nổi hô to. Tiền bối, cứu mạng ba. Quỷ a, thật nhiều quỷ. Cố Duệ đôi tay kết ấn, sáu dương chu tà trận đột nhiên nổi lên xoáy nước. Này xoáy nước là có hấp lực, phàm là âm lực tà ác, đều bị điên cuồng cuốn lại đây. Hiệu quả cực hảo. Lý Thương Hải đều cảm thấy khiếp sợ, nhưng nàng lại cảm thấy có điểm không thích hợp, Cố Duệ biểu tình. Đôi mắt xanh lẻ, giống như phấn khởi đến không được. Đương nhiên phấn khởi A. Cố Duệ, MB, từ lao giấy đến thế giới này tới nay, bị các loại đằng, móng đuốt, tay, rễ cây từ từ chảo tún kéo quá bao nhiêu lần. Vẫn luôn ở bị túm trên đường, chưa bao giờ thoát thân quá. Lần này cuối cùng đến phiên láo giấy lăn lộn người khác. Ha ha ha ha. Trăm ngàn ác quỷ bị cuốn vào đại trận, rốt cuộc nó kêu sáu dương chu tà trận, cần thiết chu tà mới có thể danh xứng với thực A. Lý Kính Trung không nghĩ tới này đại trận lợi hại như vậy, hơn nữa chính hắn vẫn là trận lực. Không. Không cam lòng A. Siêu cấp không cam lòng. Nhưng hắn biết hầu bị phong, kêu không ra, chỉ có thể mắt thấy chính mình nhân tình bị cuốn vào, thành trong trận âm lưu. Âm lưu không có bị tiêu hóa, ngược lại lưu lại. Lý Thương Hải ẩn ẩn bắt được một chút manh mối, nhưng lại không xác thực, chỉ cảm thấy có chút bất an. Cố Duệ rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là sáu dương chu tà trận hấp thụ trăm ngàn ác quỷ quỷ lực thành âm lưu, đại khái có thể thành tiểu tam âm cấp lực lượng, đại trận còn đủ khả năng áp chế, nhưng Cố Duệ đôi mắt xanh lẻ, nói, không sai biệt lắm, có thể làm một đợt. Lý Thương Hải, ngươi thật không đi. Lại không đi thì đi không xong. Dứt lời, nàng đối phía dưới Trương Tử Kiện đám người kêu, đi phương Nam. Nếu không chết. Ngắn gọn sáng tỏ, Trương Tử Kiện đám người không dám thác đại, chạy nhanh. Thay đổi đầu thuyền. Đầu thuyền đang ở chuyển, bọn họ đống nhiên nghe được Cương Vương Lý Lý Kính Trung phát ra thống khổ kêu rên, bởi vì Cố Duệ thao tác trận bàn cắm vào Lý Kính Trung thân thể. Nàng sở hữu hàng lực đều thả ra, đốt quyết khởi. Đốt cháy, điên cuồng đốt cháy, một đầu Cương Vương ở dây lát gian bị đốt thành cho bụi, nhưng khổng lồ âm lực dốc nhập. Bốn âm nữa. Ông ba. Toàn bộ trận pháp khống chế sân nhà Dương cấp có một chút căng chặt, âm dương chi gian hấp lực đã thành. Mặt biển phía trên cuồng phong gào thét, mặt nước sóng gợn quay, giống như cũng đối ứng nổi lên xoáy nước. Kia xoáy nước xoay tròn, đáy biển phía dưới âm lực bị cuốn đi lên. Thủy là trung tính lực lượng, nhưng đáy biển phía dưới lực lượng khẳng định là âm, Cố Duệ muốn rút ra đáy biển hải âm lực. Lý Thương Hải kia Trương Mỹ Lệ trên mặt tràn đầy khó có thể tin, người này. Nao động cũng quá lớn, lá gan cũng quá lớn. Cố Duệ, sáu âm sáu dương lực lượng ngươi căn bản ăn không tiêu. Quá mạo hiểm. Nàng lo lắng tới rồi đều ấn không được ưu nhã khí độ, rất muốn miết Cố Duệ lô thai nhỏ mắng mắng nàng. Này hùng hài tử lá gan cũng quá lớn. Nhưng lời này vẫn chưa nói ra, nhân nhận thấy được Cố Duệ đã tới rồi thời điểm mấu chốt, không thể làm nàng phân tâm. Vì thế Lý Thương Hải chỉ ở trong lòng qua này một phen lời nói, tự thân lại đề ra lực lượng, chuẩn bị tùy thời chi viện. Nhưng nàng thực mau phát hiện. Cố Duệ đôi tay giao điệp, nhắm mắt lại, môi nhanh chóng mấp máy, trên người du tẩu cổ xưa mà lại đáng sợ nhỏ bé hàng tự. Kia hàng tự là huyết hồng, cũng không tà ác, ngược lại cho người ta cổ xưa ung dung mà lại cường đại vô cùng cảm giác. Liên quan Cố Duệ tự thân hàng lực cũng hoàn toàn bước hướng đỏ như máu. Đốt cháy huyết hồng. Huyết mạch. Lý Thương Hải sớm biết rằng Cố Duệ khẳng định là thượng cổ hàng tộc hậu đại, cũng biết nàng đi qua Thiên Côn Ngô, nhưng không nghĩ tới người này thật sự bắt được thượng cổ hàng tộc mật không truyền ra ngoài. Huyết mạch bí pháp, hơn nữa hiệu quả như vậy dọa người. Nàng suy nghĩ, người này nếu dùng huyết mạch bí pháp, chiến lược đại khái đứng hàng vương cấp đỉnh, chỉ ở sau Thiên Tông. Nhưng nàng cũng nhìn ra loại này huyết mạch bí pháp không phải liên tục tính, tiêu hao rất lớn, Cố Duệ lưu đến bây giờ bùng nổ, hiển nhiên có mục đích riêng. Quả nhiên, tế huyết mạch Cố Duệ thực lực bạo trướng, rốt cuộc khống chế ở khủng bố âm dương đại trận, cũng đem phía dưới hấp thụ đi lên hải âm lực bỏ thêm vào âm lưu bên trong. Nàng muốn thấu sáu âm sáu dương. Lý Thương Hải nghĩ tới Khương Ngục, không khỏi có chút như suy tư gì, âm dương chi thuật là Khương Ngục sở trường nhất, người khác nơi nào nhìn xem liền sẽ, nhưng cố tình Cố Duệ liền sẽ, hơn nữa vừa ra tay chính là sáu âm sáu dương. Nàng cùng Khương Ngục cái gì quan hệ? Vẫn là đã kết minh. Ông bốn sáu âm sáu dương nếu không có là cân bằng, nếu không tương thêm chính là 12 vốn không phải Cố Duệ có thể khống chế, nhưng càng đến lúc này, Cố Duệ áp lực càng lớn, Cố Duệ cái chán có mồ hôi, đã tới gần cực hạn. Lý Thương Hải không kinh không nhạ, nàng đã đoán được Cố Duệ suy nghĩ, tuy rằng hoảng sợ người này ý nghĩ kỳ lạ, nhưng cũng chuẩn bị tốt. Nàng nổi lên bí thuật, đưa tới một con truyền tin linh ứng, đem ý niệm tâm ngữ tế nhập linh ứng trong đầu, linh ứng bay đi. Trương Tử Kiện đám người con thuyền đã khai xa. Nhưng bọn hắn như cũ quay đầu lại xem kia hải vực gió lốc mắt nơi. Bầu trời trên biển đều có thật lớn xoáy nước, thoạt nhìn thực dọa người, nhưng là Trương Tử Kiện đám người lại đều có một ý niệm. Kia! Có phải hay không giống cái kia? Cái kia! Trương Tử Kiện, hải lỗ thủng! Gì? Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trăm năm một lần hải lỗ thủng khai một lần chính là một lần tai nạn, khoảng thời gian trước khai một lần, chọc đến bọn họ Tuyển Châu đã chết như vậy nhiều người. Lại không nghĩ tới hải lỗ thủng còn sẽ tái hiện. Nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Bất an, Trương Tử Kiện đám người thực bất an. Từ từ, đó là cái gì? Đột nhiên có người hô to. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, đều xin ốc, mà Trần Sâm tấn mánh vô cùng đem cái kia hô to người miệng che lại, ấn ngã xuống đất, đều ngừng thở, nằm sắp xuống. Trương Tử Kiện đã thấy được đó là cái gì ngọn ý, bởi vậy bản năng làm theo. Chờ bọn họ đều nằm sắp xuống, mặt đối mặt, mông đối mặt. Rất là chật vật, nhưng mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, thân thể lược run rẩy. Doa người, thực doa người, bọn họ thấy được thập phần khủng bố một màn. Mà những cái đó, phảng phất hướng tới hải lỗ thủng đi. 8. Trương Tử Kiện bọn họ đều thấy được, Lý Thương Hải cùng Cố Duệ như thế nào phát hiện không đến. Quay đầu lại. Thấy được. 10 vạn âm binh 3. Lý Thương Hải cùng Cố Duệ đều là kinh ngạc hạ, 10 vạn âm binh 3. Ta nguyên tưởng rằng 10 vạn âm binh là bởi vì 9 âm 7 sắt dẫn ra mà âm thành quỷ binh, lại không nghĩ rằng là từ hải lỗ thủng ra tới. Cố Duệ sắc mặt rất khó xem, cũng là phong đô ra tới, kia địa phương có quỷ. Người đi xa một ít, này đó ngoạn ý gần nhất, ta trận pháp khả năng sẽ mất khống chế. 10 vạn âm binh lực lượng quá cường, Cố Duệ không xác định chính mình có thể kháng hạ. Ngoài ý muốn a, thật đúng là không ở nàng kế hoạch bên trong siêu cấp ngoài ý muốn. Ông trời luôn là không tốt đãi nàng. Ông trời, đây là ta bị hắc đến nhất thảm một lần, ngươi như thế nào không nói là chính ngươi hắc đâu. Nhưng Lý Thương Hải không đi, 10 vạn âm binh rốt cuộc đến gần rồi. Âm binh tề công. Ra âm khí hội tụ thành một cái vài trăm thước lớn lên ầm lòng, rít gào chiều Cố Duệ. Cố Duệ ở không trận, thật mạnh mẽ ra tay, sẽ bị phản vệ. Lý Thương Hải chuẩn bị phái thượng ảnh trường, trực tiếp dùng thanh long hút thủy, thanh long đối âm long. Long minh, tạc nước. Thủy chiêu quần quận thậm chí ảnh hưởng phương xa Trương Tử Kiện đám người nơi con thuyền, thân thuyền trên dưới lay động, Trương Tử Kiện bắt lan can hướng song long chém giết địa phương nhìn lại. Kia xoáy nước càng ngày càng lợi hại. Có Lý Thương Hải ngăn đón, Cố Duệ có thể tiếp tục khống trận. 10 vạn âm binh ngưng âm lực, trong tay thành cung tiễn thượng ngừng tụ mũi tên. 10 vạn mũi tên xoát xoát đường vạ dạ tuồn bay vụt mà đến. Đại khí hào hùng, âm lanh bá đạo, tàn sát vô cực hạn. Lý Thương Hải nhíu mày, đôi tay giao điệp, tê ý chí, thanh long rít gào, đột nhiên hóa thành một phen thanh long đao, ánh đao đảo qua, thành hà. Đao hà quét ngang qua đi, vạn mũi tên chặt đứt. Lợi hại a. Nhưng Lý Thương Hải tiêu hao cũng rất lớn, còn cần bao lâu mở ra nó? Nó là cái gì? Lỗ thủng mắt. Cố Duệ từ đầu đến cuối mục đích chính là muốn cưỡng chế mở ra lỗ thủng mắt. Lợi dụng các mặt, đặt thành mục tiêu, không từ thủ đoạn. Đây là Cố Duệ. Đại khái còn cần. Thành. Cố Duệ nói lời này thời điểm, đôi tay thủ đoạn vặn mẹo, lại là đem toàn bộ sáu dương chu tả trận xoay chuyển. Âm dương nghịch chuyển, vặn mẹo lực điên cuồng xé rách không khí, nơi này là lỗ thủng mắt mảnh đất, nhưng lỗ thủng mắt rốt cuộc ở đâu vị trí, lại như thế nào mở ra đâu. Âm dương vặn mẹo xé rách nó. Các các các, không gian phát ra tục tằng giữ tợn thanh âm, rốt cuộc, có một cái khe hở ẩn ẩn xuất hiện. Chính đạo người sớm đã dọa lui 10 dặm ở ngoài. Cũng không thể nhìn đến Cố Duệ bọn họ tình huống, nhưng có thể nhìn đến hải lỗ thủng xoáy nước đã thành. Như thế nào mở mắt? Đến xem vị kia phát rồ cô nương như thế nào khống chế. Khống chế cái rắm. Cố Duệ thô bạo hữu lực nghịch chuyển đại trận, lợi dụng đại trận chịu động hải vực trung thủy, thổi quét không khí, hải thiên tiếp không, thiên hạ liếc mắt một cái. Xé rách đi. Nàng muốn vào đi. Liên ở kia một đạo khe hở trung quy thành thời điểm, Lý Thương Hải trong lòng bung lỏng, thế nhưng thật sự thành công. Nay bung lỏng, lại phát giác thân thể bỗng nhiên bị dịch chuyển hạ, dịch chuyển. Ai? Là Cố Duệ. Lý Thương Hải nhìn đến Cố Duệ biểu tình. Nàng trong mắt có sát ý, sát nàng. Không phải, là nàng mặt sau. Lý Thương Hải tốc độ không kịp, trước thấy rõ đến Cố Duệ cũng chỉ có thể ở trong nháy mắt mạnh mẽ dùng hồng liên cảnh dịch chuyển nàng, nhưng chung quy chỉ làm nàng thân thể chết đi một chút. Xoát. Đánh bất ngờ quỷ mâu. Bưu hán xuyên thấu Lý Thương Hải ngực. Thả khí phách đem nàng trực tiếp đâm vào đại trận bên trong. Lý Thương Hải rơi vào đại trận xoáy nước, không nói có thể hay không bị treo cổ, chính là bất tử cũng tàn. Cố Duệ lúc ấy toàn thân lỗ chân lông đều căng chặt, chỉ nhìn đến một người mặc áo giáp mặt vô biểu tình âm quỷ rôi ra tay, kia quỷ mâu từ Lý Thương Hải thân thể rút về, bay trở về trong tay hắn. Quỷ mâu mới vừa vào tay. Ta dựa ngươi đại gia. Cố Duệ phát điên. Cùng Lý Thương Hải tuy không phải thực quá mệnh giao tình, nhưng người ta là trưởng công chúa. Có tình có nghĩa à, lưu lại giúp nàng, không hỏi hồi báo, kết quả đâu. Bị đâm vào nàng một tay đã sớm đại trận bên trong. Tất nhiên cửu tử nhất sinh. Đến bây giờ, Cố Duệ cực nhỏ hố quá người một nhà, lần này là nhất thảm thiết một lần, nàng não nhân đều co rút đau đớn không được, lúc ấy liền bạo. Nhưng nàng lại cực đoan bình tĩnh, biết thời gian một phút một giây đều cực kỳ chân quý, hơn nữa cái này quỷ vương so nàng toàn thịnh thực lực còn cường, huống chi nàng hiện tại thực lực thiếu thốn. Cho nên... chỉ có một biện pháp. Huyết mạch toàn bộ dung nhập cốt cách, Cố Duệ đồng tử nháy mắt ngưng thật, nháy mắt dịch chuyển, hồng nhan đánh vào quỷ vương ngực, vô pháp đâm thủng ngực, chỉ chấn quỷ thể, chung quy là bản thể quá yếu một ít, nhưng như vậy chấn động cũng đủ rồi, Cố Duệ đánh chính là quỷ tâm, có thể cho hắn chấn vượng. Một giây. Sau đó nàng lôi kéo quỷ vương vọt vào đại trận. Đồng quy vu tận ba. Chương 554, tay xé bánh mì ăn qua sao. 10 vạn âm binh không có nhiều ít linh trí. Nhưng bọn họ cũng không phải cương thi kia chờ sống chết chi vật, khi bọn hắn nhận thấy được nhà mình quỷ vương bị người kia kéo vào đại trận chung. Ngầm 3. Âm binh quỷ tê. Đại trận rít gào. Trong trận xoáy nước, mặc kệ là Cố Duệ vẫn là quỷ vương đều bị cự lực xé rách thân thể. Đương nhiên, quỷ vương càng xui xẻo, bởi vì hắn là quỷ thể. Dùng trò chơi thuộc tính tới giải thích, chính là loại này quỷ thể rất khó bị vật chất công kích thương tổn, khả đối thượng trận pháp âm dương lực lượng, lại xa không bằng thân thể tới thật sự. Cho nên hắn tiến đại trận liền bị thương một nửa quỷ thể. Thương một nửa, còn có một nửa, hắn giơ lên quỷ mâu, quyết đoán đi thứ Cố Duệ. Thông minh. Biết Cố Duệ người này không thể lưu, nhưng Cố Duệ so với hắn ác hơn. Tiến đại trận liền bức ra hơn phân nửa tinh huyết tế nhập Hồng Nhan. Chết đi đi ngươi. Vâng. Có lẽ là ý chí, có lẽ là đại trận lực lượng khủng bố, có lẽ là Cố Duệ thật sự phẫn nộ rồi, có lẽ là nó cũng phẫn nộ rồi. Hồng Nhan bạo xuất viễn siêu từ trước quang, linh có thể chỉ số bạo trướng, bạo kích. Bưu hán chọc vào quỷ vương quỷ thể. Quỷ vương thân thể vặn mèo, thậm chí còn chưa tới kịp làm Cố Duệ biết hắn hiển hách tên tuổi. Một nửa kia quỷ thể. Bị thương 89/10, chỉ còn lại có 1/10 quỷ thể. Suy yếu, quá suy yếu, trận pháp cuốn hắn xé rách. 03. Quỷ diện vặn mèo khi, hắn duy nhất an ủi chính là Cố Duệ người này cũng hẳn phải chết. Nhưng ở đại trận hỏng mất thời điểm, ở hắn ngã xuống phía trước, hắn ẩn ẩn thấy một phen kim cương sử xoay tròn, tản ra động lòng người vầng sáng. Cùng phong cuốn, mây đen động, thiên động hải phiên, Trương Tử Kiện đám người chỉ nhìn đến thiên cùng hải chi gian lấy cớ nứt ra rồi một cái khẩu tử. Kia khẩu tử hắc bạch giao nhau, phun ra cổ xưa mà lại hoang vu mờ nhạt chi khí, ẩn ẩn nhìn như là một con mắt. Mắt hai, mắt nhắm lại. Chỉ thực đoạn thời gian rất ngắn, như thế khổng lồ lực lượng cũng chỉ đủ làm hắn mở mắt ra trong nháy mắt sao. Nó mở mắt ra thời điểm, hải vực bên trong có một cái chớp mắt huyết quang ẩn ẩn xuất hiện, tựa hồ trần chờ hạ, nhưng cuối cùng chiều nó bay đi. 6. Tây vực bên trong nào đó thâm thúy mảnh đất. Máu chảy thành sông. Một người đầu chọc dưới ánh mặt trời sáng sáng quang huy, hắn vặn gãy một người cổ, dẫn theo đầu đi ở đường máu thượng, hắn đi qua đi con đường kia thượng, một người ngồi ở trên tảng đá, khỏe miệng có huyết. Đôi tay cũng có huyết, hắn tư thái lạnh nhạt, mặt vô biểu tình, nhưng trên người quần quận lực lượng so xa xôi Tuyển Châu lô thủng mắt mở mắt trong nháy mắt cũng không kém nhiều ít. Nhiều đáng sợ tồn tại a. Đầu chọc lao tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu, ân. Hải vực. Là Tuyển Châu kia chỉ mắt hai. Thật đủ sang bậy. Cũng mất công nàng mệnh ngạnh. Đầu chọc lao tức giận, yêu yêu mi mắt giật giật, nhàn nhạt nói, thiên côn Ngô Tử Ngư có tiên đoán năng lực, tuy không kịp hắn ca ca. Nhưng nhân ngư linh nhãn có thể nhìn đến nơi này. Đầu chọc lão ngẩn ra, thấy được. Yêu yêu đứng dậy, nhanh. Cho nên đến đi. Trong núi, tự ngư ở trong nước bơi lội, trung quy vẫn là thấy được thảm không nỡ nhìn huyết tinh nơi. Thần sắc của nàng thực bình tĩnh, chỉ là đem này mạc thác ấn xuống dưới, sâu kín nói, lại chết người à. Sau đó bơi vào nước sâu chung. Khương Ngục thực lực mạnh nhất, được Tuyền Châu linh nhãn âm dương lực dị động, không cần tình báo, chỉ thoáng xoay mấy cái suy nghĩ liền biết là ai bút tích. Âm dương sao? Nhưng thật ra nhất quán to gan lớn mật, bất quá. Hắn đôi tay giao điệp, âm dương tương hút, nhưng âm dương cũng có thể hút âm dương. Cố Duệ mở ra lỗ thủng mắt âm dương lực ảnh hưởng không gian, chú định sẽ xúc động ở sao trời loạn lưu trung âm dương lưỡng nghi, xúc động một cái trước mắt, âm dương lưỡng nghi không gian vị trí sẽ bại lộ. Hắn đã nhận ra, người kia cũng nhất định có thể. Hắn chợt đứng dậy, bước đi vừa động, người hóa thành băng lưu phi toa đi ra ngoài, cùng lúc đó. Mấy cái thiên tông đều được đến ý niệm mệnh lệnh. Hắn muốn nhập ngân hà. Sương mù hải nặng nề là thật lâu, dưới tảng cây người ngẩng đầu, nhìn đến trên cây mở ra vô biên sao trời, hắn thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại rất là thâm thúy. 8. Lạc Dương, Thôi Lương đống nhiên cảm thấy trái tim không quá thoải mái, nhưng ở âm u trong phòng, hắn không thoải mái chỉ có một người có thể nhìn đến. Có lẽ cũng không nhất định là người, đó là một cái thực mông lung tồn tại, như là ngoài cửa sổ vầng sáng chuốt xuống hình thành. Lại như là có một người đứng ở chỗ đó. Trên đời này người, mệnh số tổng từ thiên định, sống bao lâu, hoặc là như thế nào sống, cũng luôn là bị người khác định đoạt, ngươi tưởng tranh thủ đồ vật, tưởng được đến người. Sẽ thuộc về người khác, ngươi nhưng cam tâm. Thôi Lương kịch liệt hô hấp, ấn trái tim, mày kiếm rung động vài cái, thấp thấp ra tiếng, cũng ngay. Bóng ma biến mất không thấy. Phòng chỉ còn lại có hắn một người, giống như vừa mới kia chỉ là ảo giác. Đúng vậy, ảo giác. Thôi Lương bỗng nhiên mở mắt ra. Phát hiện chính mình đang ngủ sụp thượng, bên ngoài rơi xuống tí tách mưa nhỏ, chuối tây theo gió chụp đánh lộc cộc giòn vang, vận luật cũng không hợp quy tắc, như là hắn tim đập. Hắn vỗ chủ mắt. Người dục là nghiệp chướng. 8. Tuyền Châu Hải lỗ thủng xé rách một con mắt, rốt cuộc liên tục bao lâu người khác là không được biết, chỉ biết không trung hải dương đều có thật lớn dị động, Trương Tử Kiện những người này ở gió lốc bên trong chỉ lo chạy trốn, căn bản vô lực đi xem kia mở mắt cùng nhắm mắt chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng thật ra có mấy cái tu vi cao thâm một ít chính đạo tu sĩ ở chạy trốn chúng quay đầu lại, nhìn đến kia chỉ trong mắt mặt giống như bạo phát cái gì, có một cái chớp mắt tươi. Sáng cực quang. Kia cực quang cực hồng. 8. Thiên địa hoang cổ, đại địa mạc hóa, bầu trời treo nóng cháy thái dương, mặt đất khô nước vô thủy, liền một cây thảo đều không có. Có một người nằm trên mặt đất, thân thể nhỏ dài thướt tha, một bộ thượng đẳng ti bào có chút rách nát, ngực huyết đỏ thắm, huyết còn ở lưu, huyết vị sẽ trở thành một loại dụ hoặc. Mặt đất có bóng ma leo lên, tiếp cận, dần dần hiển lộ khô vàng da cùng bén nhọn nanh vuốt, như là lang, nhưng thấp thấp gào giống rõ ràng là một người đầu. Cũng không biết là cái gì quái vật, phản nó ham huyết nhục, tìm huyết vị rốt cuộc thấy được ngon miệng đồ ăn, nó đến gần rồi, hé miệng muốn đi cắn thịt. Đống nhiên có một chân trống rông xuất hiện, trực tiếp đá vào nó trên đầu. Phanh! Nó đầu bị đá bạo. Quăng hạ giày thượng thì nát, Cố Duệ xuất hiện ở trong không khí, đặt ngông ngồi dưới đất, thở phi phò, mệt chết ta, may mắn đuổi kịp. Tuy rằng mệt cực, nhưng Cố Duệ như cũ nhìn về phía Lý Thương Hải, vươn tay, ngón tay sờ soạng nàng trên ngực huyết. Còn ở lưu, xem ra không chết. Theo lý thuyết Lý Thương Hải bị kia một kích, hơn nữa rơi vào đại trận xoáy nước chung, vốn dĩ chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Cố Duệ lúc ấy có may mắn tâm lý, Lý gia chuyển thừa đến bây giờ hậu bối bên trong cũng liền Lý Thương Hải nhất tiền đồ, luận giá trị so với kia Lý Thái Cực còn cao, Lý gia những cái đó lao bất tử không đạo lý không cho nàng điểm hộ thân trí bảo. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên là có. Ước chừng là có hộ thể hồn khí. Cố Duệ tâm lý nói thầm, động tác lại không chậm, đem bảo vệ nàng bản thể ra diệp kim cương sử chuyển rời đến Lý Thương Hải trên người, dùng Phật quang điếu trụ nàng mệnh, đương kim cương sử rời đi qua đi. Cố Duệ quả nhiên nhìn đến Lý Thương Hải ngực trái tim bộ vị lóe chợt lóe quang. Quả nhiên là siêu cấp bạch phú Mỹ A, thực sự có tự tin. Cố Duệ cảm thấy chính mình loại này thảo căn xuất thân dế nhũi đều có thể có hồn khí, Lý Thương Hải có cũng không kỳ quái, bất quá. Nàng lấy ra hảo chút đan dược, nhéo Lý Thương Hải miệng nhét vào đi, lại thua rồi số lượng không nhiều lắm hàng lực. Miễn cưỡng bảo vệ Lý Thương Hải một hơi sau, Cố Duệ nhìn quanh mình, trước mắt không bờ bến, hoang tàn vắng vẻ. Nhưng có thể cảm giác được có rất nhiều hung lệ hơi thở. Hoang dã nhiều hung hiểm, tùy tiện đều có một đầu thượng nhân cấp dã quái, này phó bản bức cách không thấp, ta hiện tại thực lực khô kiệt, vẫn là điệu thấp điểm hảo. Vì thế nàng ăn một ngụm đan dược, khôi phục một ít khí lực sau khải một con thấy rõ hỏa nhãn, một lát sau tìm được một phương có thể cư trú địa phương. 8. Hoang dã rốt cuộc có bao nhiêu đại? Dù sao mới đến người là không biết, nhưng hoang dã bên trong cũng không phải cái gì đều không có. Có thảo, thực làm. Có hoang. Hơn nữa hoặc là lớn lên rất nhỏ, hoặc là rất lớn, cùng thụ dường như. Có thụ, thực khô. Hoang thụ. Thụ không nhỏ, đều rất lớn, hơn nữa thân cây thực thô, mặt trên lại rất tế, chuẩn xác địa hình dung nên là cùng trên địa cầu bánh mì thụ rất giống, chỉ là bánh mì thụ ít nhất còn có cây bánh mì tử có thể ăn, này thụ lại là gì đều không có, nội sườn có hốc cây, như thế duy nhất lượng điểm. Hốc cây bên trong, Cố Duệ tay chân lanh lẹ, dọn sạch tang vật, mân mê có thể nằm. Lại mân mê nấu nước, lại thiết hạ thấy rõ hỏa nhãn theo dõi bốn phía, sau đó đem người đặt ở chiếu trúc thượng, cấp thoát ý để rửa sạch miệng vết thương. Nay một bận việc, thời gian cũng quá đến cực nhanh, vào đêm sau, hốc cây nội ánh lửa một chút cũng thấu không ra đi, bởi vì bị Cố Duệ dùng thuật pháp ngăn cách, nhưng ở nội bộ, ánh lửa thập phần ấm áp, ít nhất Lý Thương Hải tỉnh lại thời điểm, bởi vì suy yếu, làm cho tầm mắt mơ hồ, nhưng có thể cảm giác được ấm áp, hơn nữa trừ bỏ suy yếu, cũng không quá nhiều đau đớn. Ngược lại cảm thấy thoải mái thanh tân. Nhưng nàng cũng nhìn đến lửa trại bên cạnh tựa hồ ngồi một người, nàng biết người kia là ai, cho nên trong lòng thả lỏng rất nhiều, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chờ tinh thần lực khôi phục một ít, lại mở mắt ra, tầm mắt liền trong sáng. Hỏa thượng treo dược lò, dược vị thực đùng, nhưng cũng không khó nghe, Cố Duệ đang ngồi ở bên cạnh nhìn dược. Quan sát hảo. Xác định ta không phải đăng đồ tử. Cố Duệ hài hước thanh âm truyền đến, Lý Thương Hải xuyên thấu qua ánh lửa xem nàng. Miệng của ngươi vĩnh viễn so người tay hư. Liên thích khôi hài ngọn nhi. Tiện tiện. Nữ lưu manh. Kia không có, ta là dùng tay thoát ngươi quần áo, cũng không phải là miệng. Đúng rồi, có đói bụng không, tay xé bánh mì ngươi ăn qua sao. Cố Duệ lấy ra mặt bao. Lý Thương Hải vừa mới đã nhận thấy được thoải mái thanh tân đến từ chính quần áo bị thay đổi, miệng vết thương bị xử lý, thậm chí trên người đều bị lau quá một lần. Quả thật đây là chuyện tốt nhi, nhưng trưởng công chúa điện hạ có từng bị người như vậy chạm qua thân thể. Mặc kệ nam nữ, chung quy là mất tự nhiên, bất quá sao, nàng tu dưỡng cùng khí độ làm nàng thực mau thoải mái, nề hà người nào đó quá xấu. Căn cứ vào đối Cố Duệ hiểu biết, nàng cảm thấy bảo trì trầm mặc là tốt nhất ứng đối phương pháp. Cố Duệ, ngươi dáng người không tồi. Không để ý tới nàng. Cố Duệ, nhưng không ta hảo. Hai câu này lời nói nàng đối rất nhiều nữ nói qua, ai? Lý Thương Hải đuôi lông mày giật giật, không đành lòng, Cố cô nương thật là tự tin. Nhưng nàng nhịn không được vẫn là ngó hạ ăn mặc đơn bạc đối phương, luận thân cao, hai người bọn nàng là không sai biệt lắm, đều thập phần cao gầy, nhưng luận dáng người, dù cho giống nhau tinh tế, nhưng nàng rõ ràng đơn bạc một ít, mà đối phương. Gợi cảm. phập phồng quyến rũ gãi đúng châu ngứa, tập ở nam nhân cảm thấy gợi cảm, nữ nhân lại cảm thấy mỹ cảm hạn độ. Ân, không mấy vui vẻ. Nữ nhân bệnh chung. Chương 555, đối thước đo đều xuống tay. Ta từ ngươi khắp nơi loạn phiêu trong ánh mắt thấy được chân thành, ngươi là một cái đáng yêu nữ nhân. Cố Duệ nói. Lý Thương Hải cảm thấy chính mình khả năng đã chịu lần thứ hai thương tổn. Ngươi giống như thực thích đậu người khác, mặc kệ nam nữ. Ngươi cả đời này cảm giác thành tựu trên cơ bản chính là từ người khác trên người được đến, ngươi sống ở thế, không cùng người khác một lần, kia cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Xã hội yêu cầu tiến bộ, quốc gia yêu cầu tiến thủ, lạc hậu liền phải bị đánh. Cố Duệ này phiên nói đến vô cùng nghiêm túc nghiêm túc. Lý Thương Hải, có thể đem xú mỹ hư vinh bản tính hình dung đến như thế thanh lệ thoát tục cao lớn trang nghiêm cũng liền ngươi một cái. Bình sinh thích nhất đùa giỡn mỹ nam trọng thương mỹ nữ lấy này đạt được hư vinh cảm cố mỹ nhân quấy hạ dược lò nước thuốc, sau đó thịnh hai chén, mỗi người một chén. Đuổi âm bổ huyết, ta uống một chén, ngươi uống ba chén. Lý Thương Hải nhíu mày, nhưng ngâm lại chính mình đích xác chạy không ít huyết, cũng liền cam chịu. Không phải cố ý phải cho ngươi nhiều bổ huyết, ta chỉ là cảm thấy này hương vị không tốt lắm, đơn giản đều cho ngươi uống lên. Lý Thương Hải cuối cùng không chịu cùng Cố Duệ đấu võ mồm, nàng không ngu, biết Dương Trường tị đoạn. Kéo ra đề tài. Sau lại đã xảy ra chuyện gì? Kia quỷ vương. Còn có nơi này là hoang dã. Quỷ vương ngỏm cụ tỏi, Cố Duệ là thực xác định, nơi này là hoang dã, nàng cũng thực xác định. Bất quá nơi này là hoang dã cái nào địa phương ta cũng không biết, nhưng thật ra gặp qua nó một cái bản thổ cư dân, lang thân đầu người thượng nhân trình độ. Cố Duệ cũng liền thuận miệng vừa nói. Lý Thương Hải, kia hẳn là lương. Cố Duệ kinh ngạc, cái gì ngoạn ý nhi? Lý Thương Hải dùng ngón tay trên mặt đất viết lương tự, đây là một loại hoang dã dị thú, từ hoang dã hoang khí thành linh, linh thể cắn nuốt hải cốt thành thân thể, mới bắt đầu vô đầu, thành lang thân, nhưng tu vi tới rồi trưởng thành kỳ, liền sẽ nuốt ăn người sống, lấy này đầu an với thân thể, loại này dị thú không tính quá cường, thủ lĩnh cấp cũng bất quá càn khôn, nhưng thực thường thấy, thường lấy quần lạc hoạt động, thường xuyên mấy chục thượng trăm, nếu là đại tộc đàn, đó là có mấy trăm, hơn 1000. Chính là vương giả cũng không nghĩ cùng đại lương đàn tao ngộ thượng. Cố Duệ như suy tư gì, ngươi như thế nào biết này đó? Lý Thương Hải biết người này lòng nghi ngờ, trăm năm một lần hải lỗ thủng cũng không phải không người có thể tiến, càng không phải không người có thể ra, thánh tổ từng ra vào quá. Áo, đại đường thánh tổ A, kia chính là một thế hệ ngưu nhân, cưới Long Đế. Không biết vì sao, Cố Duệ bỗng nhiên liền nghĩ đến thánh tổ cùng Long Đế thành thân, bọn họ chi gian có phải hay không có. Ngươi biểu tình thoạt nhìn thực đáng khinh. Có phải hay không trong biên chế bài thánh tổ? Lý Thương Hải biểu tình có chút nghiêm túc, phảng phất thực không thích Cố Duệ như thế. Cố Duệ suy xét đến người này là cái bệnh nhân, quyết định không lừa nàng, vì thế thẳng thắn, ta suy nghĩ thánh tổ tiền bối cùng Long Đế có phải hay không từng có phu thê sinh hoạt. Lý Thương Hải ngốc hạ, đại khái không nghĩ tới Cố Duệ thiết nhập điểm sẽ như vậy. Sắc bén. Cố Duệ, ngươi như vậy Lý Thương Hải như mày, muốn lánh sắt Cố Duệ. Chợt bị che miệng lại. Môi đụng tới lòng bàn tay. Cố Duệ không cảm thấy cái gì, Lý Thương Hải trước không được tự nhiên, nhưng cũng an tĩnh, bởi vì Cố Duệ chỉ bên ngoài. Có nguy hiểm. Hiện giờ Lý Thương Hải cùng phạm nhân không kém bao nhiêu, cũng chỉ có thể dựa vào Cố Duệ. Nhưng lỗ tai còn có thể dùng, các nàng nghe được gào giống thanh, phảng phất từ rất xa địa phương truyền đến, có chút hung tàn, có chút trầm thấp. Nhưng thực mau mỏng manh biến mất. Ly chúng ta nơi này rất xa, hẳn là đi xa. Cố Duệ xác định thân ảnh biến mất hơn nữa hỏa nhãn không có điều tra đã có cái gì nguy hiểm tiến vào hốc cây 10 dặm nội phiên ngoại sau, lúc này mới thu hồi tay. Lý Thương Hải nhấp môi, không có nói nữa, kia trầm mặc cấm dục bộ dáng làm Cố Duệ trong mắt vừa chuyển. Thương Hải a. Lý Thương Hải không lý nàng. Ta thượng vê đút cờ không rửa tay. Trưởng công chúa thở sâu, nhìn chằm chằm Cố Duệ, "Cố Duệ, ta có phải hay không khi nào đắc tội quá ngươi, bất quá phảng phất ngươi đối Úc Trần cũng xưa nay độc miệng, hay là đối ta hoàng tộc bất mãn?" Nàng cảm thấy người này lao thích đậu nàng, rõ ràng người này đối mặt khác cô nương sẽ không như vậy à, đối Mạnh Vãn Mặc nhưng thật ra thập phần có tình nghĩa. Cố Duệ sửng sốt hạ, nghiêm túc sau khi tự hỏi trả lời, đại khái là bởi vì các ngươi lớn lên quá mỹ. Lúc này đáp vừa nghe liền cảm thấy thực có lệ. Nhưng nàng thế nhưng bỗng nhiên ngôi giận. Lý Thương Hải nhìn đến Cố Duệ trên mặt cười như không cười, nàng không bực, chỉ chậm rãi nói, ta cũng là một nữ nhân, cũng hư vinh, điểm này cùng ngươi không có gì khác biệt. Chỉ là không ngươi hỏa hậu thâm. A. Tự tổn hại 800 đả thương địch thủ 1000, có thể thấy được trưởng công chúa là thật thật bị khí tới rồi. Cố Duệ tức khắc cười ha ha. Lý Thương Hải, minh bạch, lấy nàng tìm niềm vui đâu, nữ nhân này. Bên ngoài vào đêm, Lý Thương Hải bản thể bị quỷ lực thương tổn, không thể cường hành tu luyện, đến dưỡng hảo thể chất mới có thể tu luyện, nhưng Cố Duệ không giống nhau. Lý Thương Hải uống dược, nhìn đến Cố Duệ trên người du chuyển hàng lực, mỗi quá một hồi, này hàng lực liền hồn hậu rất nhiều, nàng mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng không phải không hoảng sợ. Này khôi phục tốc độ cũng quá nhanh, dựa theo như vậy tiến độ, không cần 2-3 ngày nàng liền đến trạng thái toàn thịnh. Chân chính yêu nghiệt. Từ nhỏ bị khuyết đại Lý Thương Hải trong lòng ám phụ, lại cũng đã nhận ra một cái thực tàn khốc hiện thực, nàng chính mình muốn khôi phục đến có thể tự do hành động, đại khái muốn 7-8 thiên, dù sao cũng là hấp hối trọng thương, nói cách khác này 7-8 thiên nàng đều đến ỷ lại người này, này cũng ý nghĩa nàng phải bị người này khi dễ 7-8 thiên. Lý Thương Hải cảm thấy cả người đều không quá thoải mái. Lúc này, Cố Duệ thu hàng lực, cảm thấy tiến độ không tồi, còn tính vừa lòng, bởi vậy cũng cười tủm tỉm đối với Lý Thương Hải nói, uống xong rồi. Uống xong liền ngủ đi, đúng rồi, muốn đi tiểu kêu ta giúp ngươi cởi quần. Ngươi còn như vậy ta không uống. 8. Đêm khuya tĩnh lặng, hốc cây nội lửa trại dần dần tắt, chỉ có dư lưu than hỏa ánh sáng nhạt, trong động ấm áp, Lý Thương Hải nặng nề ngủ, Cố Duệ lại ở thưởng thức hồng nhan. Hồng nhan thay đổi. Nàng ngón tay vướt hồng nhan bên trong bơi lội tơ máu, nàng còn nhớ rõ lúc ấy đem huyết mạch hàng lực rót vào cốt cách thời điểm, kia một cái chớp mắt cảm giác. Nàng giống như bắt giữ tới rồi một loại quen thuộc lại xa lạ lực lượng, lạnh băng, cường đại, sát lệ. Kia một cái chớp mắt, giống như liền nàng chính mình đều thay đổi, biến thành một người khác. Mà Hồng Nhan ở lúc ấy cũng có một cái chớp mắt ý niệm. Truyền đạt lại đây, đại khái chính là, chủ nhân. Cố Duệ vẫn luôn cảm thấy Hồng Nhan chưa bao giờ chân chính nhận chủ quá, phảng phất chỉ nhớ rõ năm đó chủ nhân. Nàng cũng không thèm để ý, lại không phải tức phụ cấp đội nón xanh lão công bao dưỡng tiểu tam. Hồng Nhan trong lòng có bạch nguyệt quang, nàng có thể lý giải. Có thể. Hồng Nhan a Hồng Nhan, chẳng lẽ ngươi trong lòng bạch nguyệt quang là một cái khác ta? Cố Duệ nghiêm túc thẩm thanh phải hỏi, Hồng Nhan không đáp lại, nhưng thật ra nhìn đến Lý Thương Hải vẻ mặt phức tạp đến nhìn nàng, ngươi đã phát rồ đến muốn cho một phen thước đo yêu ngươi nồng nỗi. Cố Duệ. Xấu hổ đối diện chung, Cố Duệ bỗng nhiên nói, ngươi có hay không cảm thấy không quá thích hợp, giống như không ngừng ngươi một người ở nhìn chằm chằm ta. Lý Thương Hải. Còn có ái ngươi thước đo. Cố Duệ, đừng náo, ta nghiêm túc. Lý Thương Hải trầm mặc, nàng hiện giờ không có thấy rõ lực, vẫn chưa nhận thấy được cái gì, nhưng coi chừng kéo biểu hiện, giống như nàng cũng chỉ là một loại cảm giác. Tính, ngủ đi, hẳn là chỉ là ảo giác. Hai người đều nằm xuống ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ngày mai rời đi nơi đây, rốt cuộc Cố Duệ tới hoang dã là có mục đích. Lửa trại ánh lửa rốt cuộc hoàn toàn tắt, nửa điểm quang đều không thấy. Nhưng này đại thụ sớm đã khô bại. Phía trên là chậm rỗng, còn có thể nhìn đến ngôi sao, tinh quang chiếu rọi, ánh trăng mới có thể nhìn đến có một cái lớn lên rất giống chiếc nhẫn vương lộc cục bộ dáng xấu xí sinh vật quỷ dị hiện ra, từ nó hướng thụ đỉnh nhánh cây thượng đi xuống bò, vỏ cây nội sườn, hắn trên người nhan sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng rơi xuống đất sau hiển lộ xám trắng bản thể, một đôi mắt cùng yêu tinh dường như. Đương nhiên, yêu tinh có xấu đẹp chi phần, mỹ yêu tinh đôi mắt như đá quý, xấu yêu tinh đôi mắt liền có vẻ đáng sợ. Vưu là hắn thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm Cố Duệ hai người, miệng còn chảy nước miếng. Nhưng qua lại đánh giá sau, nó tiến đến Lý Thương Hải bên kia, tứ chi chấm đất, hắn tham lam đến nhìn nữ nhân này. Lý Thương Hải vốn là dung mạo cực mỹ, ngũ quan không diễm lại là tinh xảo, thả có vài phần thánh khiết cao quý, như thiên xuyên mẫu đơn, hào phóng mà phun ra nuốt vào hương thơm. Thật đẹp à, nó cúi đầu lưỡi vương, nước miếng tư tư rung động, liền phải rơi xuống Lý Thương Hải trên mặt. Nhưng một giây đồng hồ, một cục gạch tấn mãnh tinh chuẩn đến nện ở nó cái hót thượng. Phanh đến một tiếng ngã xuống đất. Lý Thương Hải bị bừng tỉnh, mở mắt ra, rốt cuộc là lợi hại nhân vật, chợt nhìn đến một xấu xí ngoạn ý nhi miệng phun nhau dính dính lưỡi dài đầu ngã vào trước mắt, nàng mặc hạ, đứng dậy ngồi dựa vào thụ vách tường. Dương mắt nhìn về phía bắt lấy dọn gạch Cố Duệ. Áo, nàng trước hết lưu ý kia gạch. Linh khí. Bệnh tâm thần đi người này. Tạo một cái linh khí cấp gạch. Muốn. Ngày khác ta đưa ngươi một cái. Chụp người đặc biệt sảng. Cố Duệ nói lại hướng này xấu xí ngoạn ý trên đầu hung hăng chụp một chút. Đặc biệt hung tàn, đặc biệt tàn bạo. 6. Hai gạch bất tử, Cố Duệ khống chế tinh chuẩn, này ngoạn ý mạng lớn cũng là một quan trọng nguyên nhân, nó sâu kín tỉnh lại thời điểm, nhưng đương nó nhìn đến Cố Duệ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nó, tức khắc co rúm lại thân thể, trong nháy mắt thân thể biến mất. Ẩn thân. Nhưng ẩn thân cũng vô dụng. Cố Duệ hướng nó trên người bắt đỏ rực ớt cay thủy. Nó lúc này mới phát hiện chính mình bị treo lên. Ẩn thân có dám dùng, người liền treo ở chỗ đó. Miệng còn bị ngăn chặn. Ô ô ô. Bị ớt cay thủy tra tấn đến dục sinh dục tử, Lý Thương Hải nhìn đều cảm thấy thấm người. Nhưng thật ra Cố Duệ bình tĩnh đến uống thủy. Buổi tối tỉnh lại uống chén nước, bổ bổ thủy áp áp kinh, rất tốt. uống xong nửa chén nước, nàng cho nó làm một cái thuật, giảm bớt cay vị, sau đó bắt đầu bức cung. Gọi là gì, cái gì chủng loại, nơi này là hoang dã nơi nào, như thế nào đi ra ngoài, còn có hoang dã gần nhất có hay không phát sinh cái gì đại sự đều mẹ nó cho ta một năm một mười nói tới, nếu nói dối, này một thùng ớt cay thủy chờ hạ liền sẽ đến ngươi bụng, nghe nói ớt cay sao. Lý Thương Hải mi mắt giật giật, quả nhiên nhìn đến này xấu xí háo sắc tiểu ngoạn ý nhi sợ hãi, ô ô ô kêu. Kéo xuống trong miệng tắc đồ vật, nó nhanh chóng công đạo, ta kêu tiểu sắc, chủng loại chính là sắc quỷ, nơi này là hoang dã phong đô tây giao hoang dã, gần nhất duy nhất đại sự chính là ngoại vực lỗ thủng mắt hai, quỷ vương khuê mang theo quỷ bình cùng mặt khác phong đô ác quỷ đi ra ngoài. Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, hỏi lại, nơi này vẫn luôn là lỗ thủng mắt xuất khẩu. Cũng không nhất định. Mỗi một lần lỗ thủng mắt khai địa phương đều là không cố định, cụ thể ta cũng không hiểu, ta chỉ là một cái tiểu sắc quỷ. Nay tiểu sắc quỷ lá gan tựa hồ rất nhỏ, run bần bật. Chương 556, giá 6. Nhát gan hảo à, nhát gan hảo bức cung, nhưng thằng nhãi này cũng là một tiểu nhân vật, căn bản không biết còn lại tin tức, vì thế bức cung liền có thể kết thúc, nhưng... Cố Duệ, vừa mới ngươi tưởng đối vị kia tiểu tỷ tỷ làm cái gì? Lý Thương Hải vừa nghe Cố Duệ đặt câu hỏi liền biết không chuyện tốt nhi. Tiểu sắc quỷ ánh mắt né tránh, không à, không có gì chuyện này, ta chính là tò mò tiến vào nhìn xem các ngươi. Cố Duệ, ta từ ngươi trên mặt thấy được nói dối, cũng thấy được đói khát, dùng ta cho ngươi chuẩn bị một thùng ớt cay thủy. Không, không, ta nói, ta nói. Ta háo sắc à, cho nên muốn chiếm nàng tiện nghi, thật sự, ta thật sự chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không phải cố ý. Nhưng mà nghênh đón nàng là một cục gạch. Trực tiếp trục chết. Lý Thương Hải nhướng mày, nghe thấy Cố Duệ híp mắt nói, rõ ràng ta càng xinh đẹp, dáng người càng tốt, nó cố tình chọn ngươi, ánh mắt kém thành như vậy, lưu trữ gì dùng. Ngươi nói cái gì đều đối, ngươi vui vẻ liền hảo. Nhưng ngươi rõ ràng có thể lưu trữ nó dẫn đường, sắt nó có nguyên nhân khác đi. Lý Thương Hải cảm thấy nếu biết hoang dã phong đô tây giao hoang dã, làm này tiểu dân bản xứ dẫn đường tương đối ổn thỏa. Nay tiểu quỷ xảo trá âm hiểm thật sự, có đặc thù ẩn thân năng lực. Hơn nữa vừa mới ta còn nhận thấy được nó ở ra bên ngoài cầu cứu, chỉ là bị ta chặn lại. Cùng với lo lắng nó ra chuyện xấu, còn không bằng trực tiếp giết, đến nỗi dẫn đường. Ta hỏa nhãn đã tìm được lộ, sáng mai là có thể xuất phát, thuận tiện nói một câu, hiện tại có thể đối chúng ta có uy hiếp cũng liền quỷ vương, nhưng quỷ vương khuê mới bị xử lý, cái này khu vực không có khả năng có đệ nhị chỉ quỷ vương tồn tại. Đây là Cố Duệ phân tích, Lý Thương Hải cảm thấy còn tính có đạo lý, cũng liền không kiên trì. Nhưng ngày hôm sau nàng liền khó xử. Thượng không lên. Cố Duệ trừng mắt Lý Thương Hải, thượng. Thượng nào đi đâu? Thượng nàng bối. Lý Thương Hải nhìn trước mắt người một hồi lâu, thật sự nhịn không được, ta bị thương pha trọng, làm phiền cố cô nương là ta xin lỗi, nhưng ngươi. Trước mặt cái này cao lớn anh Tuấn đến phát rồ siêu cấp Mỹ Nam Tử, làm nàng cảm thấy chính mình tam quan đều đổi mới một lần. Vì cái gì muốn giả dạng làm nam nhân? Cố Duệ bổ toàn nàng vấn đề, tự hỏi tự đáp. Bởi vì nữ nhân bối nữ nhân, có người nữ nhân kia thoạt nhìn sẽ có vẻ thô lô đàn ông không khí chất. Thực hảo, này thực Cố Duệ. Húng chi nếu ta lấy bản thể khuôn mặt xuất hiện, hai nữ nhân đối lập đều có cao thấp, vạn nhất có người đánh cái gì ý đồ xấu, mỗi lần đều nhìn chằm chằm càng xinh đẹp ta, ta đây ít nhiều à, hiện tại một nam một nữ, khẳng định nhìn chằm chằm ngươi à, ta đây liền an toàn. Lý Thương Hải đạm đạm cười, ngươi bình sinh đều ở lo lắng loại chuyện này, nhất định rất mệt đi. Đúng vậy Cố Duệ hồi thật sự tự nhiên. Lý Thương Hải ha hả, vậy ngươi cần gì phải giả dạng làm một cái này phúc dung mạo nam tử, còn không phải. Là vì cùng ngươi xứng đôi a, ta tiểu Thương Hải. Cố Duệ nhướng mày câu môi, ta tứ, bá đạo, câu nhân, xem một cái là có thể làm nữ nhân mang thai hơi hơi mỉm cười. Lý Thương Hải nháy mắt á khẩu không trả lời được, hơn nữa một giây từ Cố Duệ lời này nghe ra ám ý, ngươi lớn lên như vậy Mỹ, ta cũng chỉ có thể giả bộ một cái Mỹ nam tử cùng ngươi xứng đôi. Liêu, nàng lại bị liêu. Lý Thương Hải cũng thoáng nhướng mày, cười như không cười, này túi ra dung mạo tựa hồ có vài phần giống một người. Tựa hồ là. Cố Duệ mỉm cười, ngươi hiện tại suy yếu, thân kiểu thể nhu dễ đẩy ngã, vì ngươi trong sạch suy nghĩ, tốt nhất chớ chọc giận ta ba bằng không mang thai cũng đừng trách ta. Lý Thương Hải. Bệnh tâm thần. Nàng thiên quá mặt, nhàn nhạt nói, đi thôi. Vậy ngươi đến trước thượng A. Lý Thương Hải nhẫn nhịn, cuối cùng ở Cố Duệ cười xấu xa hạ bò lên trên nàng gối. Tuy biết đây là nữ nhân, nhưng rốt cuộc là nam nhân bên ngoài, Lý Thương Hải đời này còn không có thượng quá một người nam nhân bối, đi lên thời điểm, cảm giác rất kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì Cố Duệ người này quá mức lưu manh, không giống nữ tử? Có phải hay không tim đập thực mau, mặt đỏ hồng a? Ta đây chính là chọn nam tính hoàn mỹ nhất dáng người, Mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, lại thanh tâm quả dục cũng sẽ. A, ngươi đánh ta làm cái gì? Giá. 3. Lý Thương Hải trung quy dùng một cái vô cùng đơn giản giá hung hăng phản kích tao lãng tiện cố mẫu người. 10. Khả năng đối với ngoại vực người, cũng chính là Cố Duệ bọn họ loại này nơi uyên bác trong sáng nổi tiếng thế giới người mà nói, hoang dã chính là Sivu nhất tộc đại danh tử, mặt sau còn muốn tính thượng phong đô, một cái là Sivu đáng sợ cường đại chủng tộc, một cái là âm trầm khủng bố quỷ đều, thấy thế nào đều không giống như là lương thiện nơi, nhưng hoang dã cảnh nội kỳ thật cũng có chủng tộc khác. Nếu dựa theo giai cấp cấp bậc cùng mạnh yếu tới tính, cao cấp nhất chính là Sivu nhất tộc, xem như giai cấp thống trị, đi xuống chính là phong đô ác quỷ cùng mãng hoang dị thú. Cuối cùng là hoang dã dân bản xứ nhân tộc. Hoang dã dân bản xứ nhân tộc chính là Cố Duệ hai người hướng tả nghiêng phương nhìn đến một đám người. Đó là một đám cơi hoang dã tê giác cao lớn du mục nhân tộc, bên ngoài thoạt nhìn đều rất là tục tàng, cao to, làn da ngăm đen hoặc là tiểu mạch sắc, có điểm dân tộc thiểu số bên ngoài đặc thù, nhưng tổng thể thoạt nhìn so trung nguyên nhân dã man rất nhiều. Nữ tử cũng một đám bưu hãn cao cái, thượng thân chỉ ăn mặc đơn sơ áo giáp da, hạ thân ngắn ngủn da thú quần đùi, chân dài lỏa thật sự rõ ràng. Cười rộ lên dũng cảm. Cố Duệ quay đầu nhìn về phía bên cạnh cả người khóa lại áo đen Lý Thương Hải, những người này trên người đều không có hàng lực, nhưng vũ lực khả quan a, kia tê giác trên lưng cóng chính là không ít dị thú thi thể. Yếu nhất một ít dị thú, hơn nữa quần cư săn giết như thế, nếu là thiếu bộ phận người, cũng chỉ có thể xem như thế giới này thấp kém nhất đồ ăn, thế giới này so với ta tưởng tượng đến còn muốn cổ xưa lạc hậu. Đúng vậy, lạc hậu, Cố Duệ cùng Lý Thương Hải đều có bực này cảm giác, bất quá. Bất quá bọn họ đây là cùng chúng ta cùng đi phong đô. Cố Duệ thực lực đã hoàn toàn khôi phục, Lý Thương Hải thương thế cũng hảo, trước mắt xúc lực mà thôi, bởi vậy các nàng có thể thấy rõ đến những cái đó dân bản xứ, những người đó lại không cảm giác được các nàng. Hai người thực mau được đến đáp án, này đó dân bản xứ thật là muốn đi phong đô. Thánh tổ sau khi trở về từng nói qua phong đô nãi quỷ chi thánh địa, có thể xuất nhập phong đô cũng chỉ có quỷ loại, giống nhau có thể hóa hình hoang dã dị thú. Còn có tiến vào phong đô làm việc cường đại tà đạo, còn lại sinh linh là tuyệt đối cấm, tiến vào chính là người khác đồ ăn, những người này tuy thoạt nhìn bưu hãn, nhưng tiến vào phong đô như cũ không đổi được tử cục, hơn nữa bọn họ mang theo nhiều như vậy dị thú thân thể, hơn nữa bao lớn bao nhỏ, hay là vào thành bán. Đại đường thánh tổ năm đó tới phong đô đã là thật lâu sự tình trước kia, năm tháng quá dài, này phong đô quy củ có điều biến hóa cũng không kỳ quái. Bất quá cứ như vậy, các nàng hai cái vào thành hẳn là cũng không thành vấn đề. Đằng trước chính là phong đô. Phong đô thật sự cùng ngoại vực đô thành thực không giống nhau. Đầu tiên Cố Duệ các nàng lọt vào trong tầm mắt như là cắt vàng hậu thổ, chiếm địa nguy nga đô thành toàn thân ngăm đen dường như, kỳ thật là bởi vì quỷ khí âm khí dày đặc vần quanh, có vẻ như là một tòa hắc ám chi thành, thành trì kiến trúc nhiều lấy xảo quyệt càn rỡ góc độ lan tràn, có bạch cốt xây thành cốt tháp, cũng có tạo hình tựa quỷ đầu khổng lồ kiến trúc, dù sao vừa thấy liền cảm thấy không phải người sống có thể đãi. Bất quá phong đô ở ngoài còn có mặt khác kiến trúc, như là phế tích loại, khuynh đảo nghiêng lệch, ẩn có thể thấy được cổ xưa, cũng có thể thấy năm đó thảm thiết. Mà cửa thành ở ngoài có một thật lớn dị thú khu hải, nửa người trên, ngực xương sườn hướng lên trên vần quanh, giống như là một cái thông đạo hai liệt đóng giữ cao lớn âm binh, này đó âm binh chân không chấm đất, nửa người dưới đều nhìn không thấy, chỉ có thể thấy âm khí dày đặc từ dưới nửa người tán toái bay ra, trên eo vác bạch cốt trường đao, chúng nó tay cùng mặt đều thực tái nhợt, nhưng âm lệ. Thượng vạn đều là thượng nhân cấp. Cố Duệ hít mắt, chậm rãi đối Lý Thương Hải nói, chỉ sợ đến may mắn mỗi 10 năm một lần ra lỗ thủng mắt âm binh không phải loại này loại hình. Lý Thương Hải sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nàng không biết phong đô quỷ tộc đã cường đại đến trình độ này. Nếu là dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ có thể cho đại đường đều phúc cái một lần. Đương nhiên, tiền đề là phong đô tối cao chiến lực có thể đối phó đại đường sở hữu cường giả. Cái này tiền đề không thành lập. Cố Duệ còn tính lạc quan, nhưng nàng phán đoán cũng tinh chuẩn. Khuê cái loại này quỷ vương tại đây phong đô hẳn là xem như đầu sỏ, số lượng cũng không nhiều, lấy này đo lường tính toán bọn họ cao tỷ chiến lược, cùng chúng ta bên ngoài còn có không nhỏ chênh lệch, huống chi quỷ chính là quỷ, đều có địa phủ quản. Như thế thật sự, chỉ là gần nhất đại đường loạn trong giặc ngoài, chịu không nổi lăn lộn mà thôi, hy vọng này phong đô không có gì vấn đề. Lý Thương Hải ý thức trách nhiệm tất nhiên so Cố Duệ đại. Cửa thành có quỷ tuần tra, Cố Duệ hai người không giống như là dân bản xứ. Nhưng Cố Duệ ngụy trang ra tà khí, bởi vậy thành công vào thành, tiến thành hai người liền cảm giác được cường hãn ấm lãnh. Bên trong thành có cầu đá cùng con sông, nhưng kia con sông là huyết hồng, hoặc là chính là đen nhánh, tản ra mãnh liệt huyết vị cùng mùi tanh. Vừa vào cửa liền nhìn đến thịt cửa hàng thậm chí còn treo đầu người đám người thể phần còn lại của chân tay đã bị cột bán. áo, nhất ghê tởm người vẫn là khách điếm, gia chế, gia người khách điếm. Lý Thương Hải thực không thích loại địa phương này, dù sao cũng là ngoại vực cao lớn nhất thượng trong hoàn cảnh lớn lên người, nhưng sống lâu như vậy khủng bố hoàn cảnh cũng không thể dọa đến nàng. Nàng đều dọa không đến, huống chi Cố Duệ, hai người đạm nhiên tự nhiên đến hành tẩu ở trên đường phố, đi ngang qua không phải mơ hồ quỷ loại, chính là tà ác tu sĩ, hoặc là răng nanh khéo mồm khéo miệng hình dung không rất giống người bình thường dị thú hóa hình. Xem ra này hai người không thành vấn đề, hủy bỏ theo dõi. Cố Duệ nghe trộm đến hai chỉ quỷ giao lưu, chiếu Lý Thương Hải quăng một ánh mắt. Người sau không tỏ ý kiến, chỉ nhàn nhạt nói, phong đô so với ta tưởng tượng náo nhiệt, nhưng giống như sự ra có nguyên nhân. Đúng vậy, răng đèn kết hoa. Giống như có cái gì hỉ sự giống nhau. Đương nhiên, ở hai người bọn nàng xem ra này đó huyết hồng đèn lồng treo lên tới nhưng đủ doa người, một chút đều không vui mừng. Hỏi thăm hạ là được. Hai người thuận đường vào một nhà thoạt nhìn không như vậy ghê tởm người khách điếm. Khai khách điếm chính là một cái tà đạo, phẩm vị còn tính kiên trì người bình thường chuẩn tắc. Cố Duệ hai người sau khi ngồi xuống, Cố Duệ thuận miệng hỏi điếm tiểu nhị. Ta mới ra ngoài mấy năm, sao bên trong thành như vậy náo nhiệt, là có cái gì chuyện tốt nhi? Điếm tiểu nhị tự không nghi ngờ Cố Duệ, hắc, kia đại nhân ngài lần này nhưng tính trở về đến kịp thời lạc, bởi vì chúng ta phong đô quỷ đế bệ hạ ngày gần đây muốn đại hôn, nên thú vương hậu. Gì? Còn thấu thượng loại việc lớn này nhi? Phong đô quỷ đế, kia đến thiên tông cấp đi. Vốn dĩ cũng không làm các nàng chuyện gì, nhưng Cố Duệ luôn luôn nao động đại, đồng nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Là ai a? Trước kia nhưng chưa bao giờ nghe nói, chẳng lẽ là vị nào xinh đẹp như hoa nữ quỷ? Xinh đẹp như hoa là khẳng định, nhưng giống như đều không phải là chúng ta phong đông người. Cố Duệ cùng Lý Thương Hải bay nhanh liếc nhau. Ngoa tào, không phải là Mạnh Vãn Mặc đi. Chương 557, Quỷ Đế Quý Nanh. Vốn dĩ cũng không làm các nàng chuyện gì, nhưng Cố Duệ luôn luôn nao động đại, đồng nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Là ai a? Trước kia nhưng chưa bao giờ nghe nói, chẳng lẽ là vị nào xinh đẹp như hoa nữ quỷ? Xinh đẹp như hoa là khẳng định, nhưng giống như đều không phải là chúng ta phong đông người. Cố Duệ cùng Lý Thương Hải bay nhanh liếc nhau. Ngoa tào, không phải là Mạnh Vãn Mặc đi. Định rồi một phòng, hai người vào nhà sau xác định không người nghe lén mới bắt đầu đàm luận về quỷ đế đại hôn sự tình. Không thể đi, Mạnh Vãn Mặc là người bình thường, phi tà đạo phi quỷ, quỷ đế như thế nào có thể nên thú nàng. Loại này tộc chi gian thường thường còn không thể thông hôn đâu, huống chi quỷ cùng người sống, quả thực kém lớn đi. Ta nguyên lai cảm thấy người cùng yêu là cấm kỵ, hiện tại mới phát hiện này quỷ đế náo động lớn hơn nữa. Cố Duệ cũng có chút tâm hoảng hoảng, ngàn tính vạn tính không tính đến quỷ đế nghiêu cưới Mạnh Vãn Mặc. MB. Một con quỷ tưởng cưới người sống, minh hôn sao? Cố Duệ căm giận, Lý Thương Hải lại càng bình tĩnh một ít, đầu tiên Mạnh Vãn Mặc tất có đặc thù chỗ, nếu không quỷ đế gì đến nỗi như vậy tốn tâm tư đem nàng tự nguyện lộng tới phong đô tới. Mạnh Vãn Mặc là chính mình đi theo quỷ đế đi, mà phi bị hiếp bức, điểm này Cố Duệ biết, cho nên nhận đồng Lý Thương Hải hoài nghi. Vãn Mặc người này ta biết, nàng đích xác thật là đứng đắn nhân tộc. Hơn nữa không thể tu luyện, là người thường, nhưng mỹ mạo cùng thông minh không đủ để làm quỷ đế như thế. Cố Duệ lại thông minh cũng tưởng không ra, nhưng Mạnh Vãn Mặc chính mình khẳng định biết. Nàng nếu là có tâm giấu giếm được người, ta thật đúng là vô pháp phát hiện. Cố Duệ tự giác cùng Mạnh Vãn Mặc chỉ số thông minh chênh lệch cũng không quá lớn, hơn nữa nàng phân tâm quá nhiều, cũng chưa nhiều lưu ý. Bất quá cũng không quan trọng. Lý Thương Hải kinh ngạc, nhìn về phía nàng. Không quan trọng. Đầu tiên, nàng khẳng định không phải tự nguyện. Là quỷ đế dùng nàng cha tánh mạng tới áp chế, nàng xuất phát từ bất đắc dĩ mới đáp ứng. Tiếp theo, nàng khẳng định là không thích quỷ đế, nếu nàng không thích, như vậy này hôn nhân tất nhiên sẽ làm nàng thống khổ, thân là bằng hữu, ta khẳng định là yêu hỗ trợ. Cuối cùng, nàng là khẳng định phải gả cho nhà ta kia ngốc tử đại hùng, là ta đệ muội, là ta khuê sân người. Tóm lại, người ta là nhất định phải là mang đi. Nàng lời nói khẳng định, không có nửa điểm phía trước ngả ngớn cùng lưu manh dạng. Lý Thương Hải cảm thấy như vậy mới là siêu cấp thiên tài chính xác mở ra phương thức. Nhưng muốn cứu người cũng không dễ dàng, đầu tiên không thể bỏ qua Mạnh tướng quân, tiếp theo là quỷ đế đã có tâm cưới nàng, hoặc là để bụng, hoặc là có điều đồ, tất nhiên sẽ xem nghiêm, rất khó đem nàng trộm mang đi. Lý Thương Hải phân tích, có một cái biện pháp. Lý Thương Hải cũng có tâm cứu người, đó là nghiêm túc nhìn về phía nàng. Đổi tân nương. Lý Thương Hải, 3. Nàng nháy mắt đã hiểu, chỉ là khiếp sợ. Ngươi là muốn chính mình đi ngụy trang thành Mạnh Vãn Mặc, làm ta mang nàng rời đi. Lý Thương Hải suy đoán, nhưng lại bỗng nhiên nhướng mày, vẫn là để cho ta tới. Tuy rằng ta không có ngươi đẹp. Nàng này xem như bóp Cố Duệ con đường tự đen. Chỉ là một cái biện pháp thôi, nhân số không đủ, ít nhất Mạnh lao cha chỗ đó chúng ta tìm không thấy người đi cứu, phân thân thiếu phương pháp à. Cần thiết phải có một cái giả Mạnh Vãn Mặc bám trụ người, có khác người phân biệt mang đi Mạnh Vãn Mặc cùng Mạnh lao cha, lại còn có cần thiết nhanh chóng dịch chuyển đến Man Tây Giao hoang dã bên kia rời đi. Hơn nữa vấn đề lớn nhất là, không có lực lượng đi mạnh mẽ mở ra lỗ thủng mắt, như thế nào đi ra ngoài cũng không biết. Trên thực tế, các nàng hai người đều là tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn. Chuyện này khó khăn hệ số mắt ta. Hơn nữa nhà ta kia ngốc tử Đại Hùng hiện tại hẳn là cũng ở Phong Đô nội, cũng không biết hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì như tới. Cố Duệ cảm thấy chính mình muốn sầu đã chết. Lý Thương Hải cũng trầm mặc, các nàng yêu cầu lắng đọng lại suy nghĩ, tưởng một cái vạn toàn chi sách. Chính lúc này, cốc cốc cốc, ngoài cửa tiếng đập cửa tới. Hai người liếc nhau, không tốt, có người thế nhưng lướt qua các nàng thấy rõ. Đề phong khởi, Cố Duệ đi qua đi mở cửa, đương nhìn đến phía sau cửa người. Nàng sừng xuất hạ. Ăn mặc áo choàng đen người vươn thon dài trắng non ngón tay, kéo xuống mũ, lộ ra một trường tuấn mỹ vô song gần như yêu tả mặt. Đẹp cực kỳ, so Cố Duệ giả bộ túi ra còn phải đẹp. Cố Duệ sừng xuất hạ, khoe miệng gợi lên, trực tiếp thấu đi lên ôm người này. Bị ôm người mặt mày mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nị người, cũng nhẹ ôm Cố Duệ cười. Lý Thương Hải cũng thấy được đối phương, ánh mắt chợt lóe, yêu yêu. Bất quá nàng cũng lưu ý đến đi ngang qua phòng cửa tiểu nhị cổ quái đến nhìn bọn họ. Áo, trong phòng một nữ nhân, cửa lại có hai cái nam nhân ôm nhau. Hình ảnh cảm hảo sinh quỷ dị Nga. 8. Người sao ở chỗ này? Vào nhà sau, Cố Duệ gấp không chờ nổi hỏi yêu yêu. Yêu yêu chiều Lý Thương Hải gật đầu chào hỏi sau ngồi xuống đi, đối Cố Duệ vấn đề cũng không giấu giếm. Ta sau khi trở về đi tìm các ngươi, biết được đại khái, đuổi tới Tuyền Châu, vừa vặn nhìn đến lỗ thủng mắt hai. Bất quá truyền tống tiến vào sau, ta giống như cùng các ngươi vẫn chưa ở cùng cái địa phương, cũng chỉ có thể tới Phong Đô tìm các ngươi, cũng coi như may mắn, rốt cuộc tìm được các ngươi. Lý Thương Hải kỳ thật có chút nghi hoặc, tại đây Phong Đô, bọn họ vận dụng bất luận cái gì thuật pháp đều phải cẩn thận, cái này yêu yêu là như thế nào có thể tinh chuẩn tìm được các nàng. Khí vị, ta nhớ rõ Á Duệ khí vị. Yêu yêu lời này làm Lý Thương Hải đuôi lông mày dơ dơ lên, qua lại liếc hắn cùng Cố Duệ, không khỏi nói, muốn lại khai một phòng. Này cầu lương uy đến. Cố Duệ cũng qua lại liếc hai người, tựa hồ ở rối rắm rốt cuộc muốn với ai ngủ. Hảo khó nga, đều thật sự rất đẹp. Dáng người cũng đều thực hảo. Yêu yêu xưa nay săn sóc, ta đã khai hảo phòng, liền ở cách vách. Lý Thương Hải trầm mặc, kỳ thật ta muốn đi cách vách phòng, thật sự, ta không nghĩ cùng người nào đó ngủ cùng nhau. Kỳ thật này một đêm chưa chắc có thể ngủ, ba người chuẩn bị buổi tối đi thăm dò quỷ cung. Yêu yêu năng lực đặc thù. Ngụy Trang dò hỏi năng lực so Cố Duệ còn hảo, Lý Thương Hải cũng là cường đại vương cấp, chỉ ở sau Thiên Tông, hơn nữa Cố Duệ, cái này tổ hợp có thể. Người tới so Đại Hùng kia giải so khá hơn nhiều. Cố Duệ nói như vậy, lơ đãng chi gian đem Lý Đại Hùng đen một phen. Lúc đó, to như vậy Phong Đô trùng, ngư long hỗn tạp, các loại âm u khủng bố khi thì phát sinh, huyết hà thượng có một thảo thuyền chậm rãi chạy, mặt trên ngồi một người cao lớn cường tráng hán tử, đầu đội đấu lạp, thoạt nhìn rất là thần bí. Hắn nhìn chằm chằm huyết hà cuối khổng lồ cung điện. Hắn đợi không được Cố Duệ bọn họ tới, liền tính chờ tới rồi cũng vô pháp liên hệ, hắn chỉ có thể cô độc đến chịu đựng chính mình thích nữ nhân bị nhốt với nguy hiểm quỷ cung bên trong. Nàng hiện tại thế nào? Có thể hay không sợ hãi? Có thể hay không khổ sở? Lý Đại Hùng cầm nắm tay, nội tâm thiêu đốt một đoàn hỏa. Hắn nghĩ nhiều có được con khỉ như vậy cường đại lực lượng, cũng cùng nàng giống nhau thông minh, xử lý bất luận cái gì khó khăn đều thành thạo, nhưng hắn không có. Mặc kệ là lực lượng vẫn là thông minh, hắn đều không có. Hắn thích cái kia cô nương. Nàng phải gả cho người khác. Gả cho quỷ đế. 8. Phong Đô quỷ cung kỳ thật rất là xa hoa, ngược lại không có bên ngoài đô thành khủng bố âm u. Hơn nữa tựa hồ trong khoảng thời gian này có rất lớn thay đổi, có vẻ hung ác nham hiểm khủng bố chi tiết đều bị bỏ, biến thành phong nhã duy mỹ, trở nên phù hợp một người gian nữ tử sẽ có thẩm mỹ. Loại này thay đổi là cố tình, hình như là vì lấy lòng mỗ một nữ nhân. Nữ nhân này đang ngồi ở một cung điện thiên điện thủy các bên trong, kia dòng nước bị xử lý quá, trở nên thanh triệt trong sáng, đáy nước có hiếm lạ thiên tinh linh xa, trong viện còn có mỹ rượu quý trọng hoa cỏ. Nếu như không có đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ cho rằng nơi này vẫn là nhân gian. Mạnh Vãn Mặc hai mắt, cũng không xem, chỉ là thập phần mệt mỏi bộ dáng, loại này mệt mỏi đến từ chính tâm. Tâm không mừng, tự mệt mỏi. Ngoài cửa có thị nữ ra tiếng. Đế quân. Cửa mở, không có quỷ khí. Không có âm trầm, cao lớn nam tử đi vào, một thân đen nhánh nhung giáp tan đi, biến thành viền vàng hắc đế vương bảo, hắn ở cửa liền thấy cái kia nữ tử ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía hắn. Phất tay, các cung nữ hóa thành khói đen tan đi. Nơi đây không người. Hắn đi vào trong phòng. Mặc, ngươi vẫn luôn không thay đổi. Mạnh Vãn Mặc biết người này tới, thần sắc nhàn nhạt, đế quân ứng biết ta chỉ là một giới phàm nhân, cũng hoàn toàn không nhận được đế quân, này phiên lời nói. Làm ta tế tư lên cũng thực đau đầu. Ngươi có thể nhớ rõ ung sát, tự cũng có thể nhớ lại ta, chỉ là ngươi trong lòng không muốn thừa nhận thôi. Quỷ đế đã muốn chạy tới Mạnh Vãn Mặc trước mặt, nàng vừa không muốn nhìn hắn riêng vì nàng làm ra cảnh đẹp, vậy làm nàng xem hắn. Quỷ đế cao lớn, nhưng dung mạo thập phần lạnh lùng bá đạo, đế vương uy nghiêm, chỉ là đang xem Mạnh Vãn Mặc thời điểm, chẳng sợ ánh mắt cũng không cường thế, lại cũng xâm lược tính mười phần. Nữ nhân này chú định là của hắn. Nữ nhân đại đa số rất khó kháng cự loại này loại hình nam nhân, Mạnh Vãn Mặc lại rất bình tĩnh, người đều có từ trước, nếu trung gian cách chuyển thế, hết thảy đều có vẻ không đáng giá nhắc tới. Phải không, nếu ngươi không thèm để ý, hà tất tránh đi kia tiểu tử, nếu ngươi không thèm để ý, hà tất liều mạng đè nặng sắp thức tỉnh quỷ lực. Mặc, ngươi là như thế nào mới có thể luân hồi, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Hắn có tâm đánh vỡ nàng bình tĩnh, nhưng mà thất bại, chỉ có thể nói, nữ nhân này ở trước mặt hắn như cũ có cường đại khắc chế lực. Nàng không nói lời nào, rất là lãnh đạm. Hắn meo lại mắt, nhưng cũng không đổi, chỉ chậm rãi nói, ngươi ta thành thân sau, ta sẽ đem ta quỷ lực phân một nửa cho ngươi. Đến lúc đó ngươi đó là quỷ hậu, cùng ta cùng thống ngự này phong đô. Phân một nửa quỷ lực, hắn như thế hào phóng, đã là thiệt tình chi đến. Mạnh Vãn Mặc quay đầu xem hắn, nhíu mày, phân ta một nửa quỷ lực, ngươi đế vương chưa chắc có thể ổn, sẽ không sợ ngươi thuộc hạ tứ đại quỷ vương tạo phản. Ngươi đây là quan tâm ta. Quỷ đế cười, nhưng Mạnh Vãn Mặc cũng không chấp nhận, như cũ nhàn nhạt nhìn hắn. Nếu một cái ưu tú cực hạn nữ nhân trong lòng có người khác, dù cho trước mặt nam tử như thế nào ưu tú vô song, nàng cũng là sẽ không động tâm. Nhân nàng ưu tú vốn là bởi vì nàng chấp nhất. Quỷ đế hàm dưỡng kinh người, cũng không ghi hận như vậy xấu hổ, chỉ chậm rãi nói, ngươi đã ở, ta tự sẽ không làm cho bọn họ dao động ta uy nghiêm, lấy này uy hiếp ngươi tồn tại. Ngươi ở ta bên người, ta chỉ biết càng cường đại mà thôi. Hắn nhìn nàng, Mạnh Vãn Mặc đã nhận ra hắn trong mắt dục vọng, thân thể sau này lui thời điểm, quỷ đế trước huynh, đem nàng trực tiếp ấn ở sụp thượng. Đem xâm phạm kia môi thời điểm. Quý nanh, ngàn năm trước ngươi không dám xâm phạm với ta, hiện giờ lại dám, nói đến cùng không ngoài bởi vì ta hiện giờ là một phàm nhân, ngươi đắn đo dễ dàng mà thôi, nếu như thế, lại sao có thể làm ta tin ngươi thiệt tình. Quỷ đế quý nanh nhìn chằm chằm dưới thân bởi vì là phàm nhân thể mà vưu có vẻ mảnh mai nữ nhân, hắn nhớ rõ từ trước nàng cường đại bình tĩnh bộ dáng, hiện giờ như vậy. Hắn trong lòng tưởng chiếm hữu dục vọng càng sâu, nhưng càng sợ nàng chán ghét. Hắn bước ra mà lui, không có thương tổn nàng nửa điểm. Ta thực xin lỗi. Về sau sẽ không, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa. Mạnh Vãn Mặc lạnh nhạt, phụ thân ta ở trong tay ngươi, ta sẽ không hủy nặc. Đây là thực vô sỉ thủ đoạn, ta biết, nhưng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, phải được đến ngươi, ta cũng chỉ có này một cái biện pháp. Quý nanh rời đi. Mạnh Vãn Mặc lại nhắm mắt lại, biểu tình rất là thống khổ. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nàng biết đây là quý nanh ở nhắc nhở nàng, thật lâu trước kia, nàng cùng hắn giống nhau đều là loại người này. Các vị đường giấm nhóm thư hữu nhóm, quốc khánh thư hữu đại cuồng hoàn đột kích. Thời gian 10 nguyệt 1 ngày vãn 7:30-9:30 tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh các vị fans giá trị mãn 1.000 tiến phía chính phủ đàn xem xét. Đàn hào 5.9980 lẻ loi 07. Xem xét fans giá trị phương pháp. Mở ra kệ sách sau đó trường ấn thư bìa mặt hoặc là bìa mặt bên phải ba cái điểm. Thương Lan tùy ý một quyển sách mãn 1.000 fans giá trị nhưng tham gia. Đến lúc đó Thương Lan sẽ đúng giờ xuất hiện ở YY kênh cùng đại gia cuồng hoan 2 giờ. Chương 558, Lao Ngục, Kẻ Điên. 8. Tới quỷ cung cha xét trước, Cố Duệ liền hỏi thăm rõ ràng, quỷ đế quý nanh đại hôn liền ở 2 ngày sau, hơn nữa đến lúc đó có rất nhiều cường giả ở đây. Đoạt hôn là không thể thực hiện, trước không nói đoạt không đến, liền tính cướp được, như thế nào đảo tẩu cũng là một cái thật lớn vấn đề, chỉ có thể trước nhìn xem có thể hay không dùng trí. Cố Duệ ba người tới rồi quỷ ngoài cung. Quyết định liên thủ hợp tác, đầu tiên Cố Duệ nhất cơ linh, thủ đoạn nhiều nhất, từ nàng thực tế tiến vào, nhưng yêu yêu có thể thông linh, có thể thông qua quỷ trong cung hoa cỏ thực vật tới cấp dư phụ trợ, sau đó Lý Thương Hải. Ta trong cơ thể có một hồn khí, che chở linh hồn, có thể giúp ngươi che lấp linh hồn hơi thở, Thiên Tông cũng phát hiện không đến, trừ phi là Khương Ngục cái kia trình độ siêu cấp Thiên Tông. Lý Thương Hải này trợ giúp không thể nói không lớn, phía trước có thể hộ nàng ở đại trận xoáy nước xé rách chung bất tử, hiệu quả cũng là thông thiên. Bất quá hồn khí cùng nàng linh hồn nhận chủ, muốn tác dụng ở Cố Duệ trên người, chỉ có thể là hai người dùng hồn thuật tạm thời ký kết linh hồn. Thời gian không thể lãng phí, Cố Duệ chỉ hơi chần chờ hạ liền đồng ý, bởi vì có Lý Thương Hải linh hồn hồn khí bảo hộ, nàng liền tính gặp gỡ Thiên Tông cũng có sinh tồn năng lực, linh hồn bất tử cộng thêm thuần di, ai có thể ngăn lại nàng. Vậy ký kết đi. Hồn thuật cao cấp hơn nữa phức tạp, nhưng hai người còn tính thành thạo, Yêu Yêu ở một bên an tĩnh nhìn. Thực mau hoàn mỹ ký kết, nhất thời Cố Duệ cùng Lý Thương Hải đều có thể cảm giác được đối phương linh hồn dao động cùng một chút ý tưởng, loại cảm giác này thực phức tạp, bất quá ký kết linh hồn là thực thân mật chuyện này, nếu không có chân chính yên tâm đối phương người, là tuyệt không sẽ tiến hành này cử, ngươi yên tâm đem ngươi linh hồn mở ra một bộ phận cấp đối phương. Lý Thương Hải nhận thấy được Cố Duệ một ít linh hồn ý niệm, thậm chí nhìn đến một ít ký ức thời điểm, biểu tình lược cổ quái, đó là qua lại nhìn nàng cùng Yêu Yêu liếc mắt một cái. Yêu Yêu đã nhận ra, rồi lại nhìn Cố Duệ. Mặc danh xấu hổ hơi thở, giống như bọn họ đều đoán được đối phương suy nghĩ cái gì dường như. Cố Duệ, này thuật pháp làm ta nghĩ tới một chuyện nhi. Hai người. Cố Duệ, linh hồn song tu. Song. Tu. Lý Thương Hải không phải tiểu cô nương, tự biết nói song tu là có ý tứ gì, mà Cố Duệ như vậy ngắn gọn sáng tỏ đùa giỡn kỳ thật cũng không chỉ là đùa giỡn. Nàng liếc Yêu Yêu liếc mắt một cái, nhướng mày, không nói lời nào. Sợ nhất không khí bỗng nhiên xấu hổ. Thật là, một chút hài hước đều không có. Cố Duệ chỉ có thể hề vải phủ thêm ẩn thân áo choàng, lưu tiến quỷ cung. Này áo choàng là nàng hậu kỳ một lần nữa dụng tâm rèn quá, thượng phẩm linh khí, phế đi nàng không ít chân quý tài liệu cùng tâm huyết, liền vì tăng lên ở hoang dã sinh tồn lực. Quỷ trong cung thủ vệ nghiêm ngặt, hơn nữa bởi vì là quỷ loại, lui tới quỷ dị, ngươi vĩnh viễn không thể tưởng được ở nơi nào có một con ác quỷ ở nhìn chằm chằm ngươi. Bất quá Cố Duệ dù sao cũng là Cố Duệ, ba người cũng dù sao cũng là ba người, liên thủ lên, trực tiếp lẩn tránh sở hữu quỷ loại, xuyên qua với quỷ cung bên trong. Cố Duệ thông minh, thực mau nghe trộm tới rồi một ít quỷ phó đối thoại, từ giữa xác định Mạnh Vãn Mặc nơi, nhưng nàng không vội mà qua đi, bởi vì trước mắt quan trọng nhất chính là xác định Mạnh Lao Cha an nguy. Mạnh Lao Cha không cứu trở về, Mạnh Vãn Mặc vĩnh viễn chịu người gông cùng xiềng xích, là sẽ không rời đi quỷ cung, cho nên muốn cứu cần thiết cứu hai người. Cố Duệ nhớ kỹ mục đích của chính mình, bởi vậy bình tĩnh thăm dò. Đột nhiên, nàng dừng, tránh ở sau núi giả, hành lang bên kia có người lại đây. Quỷ vương, nàng xác định là quỷ vương, hơn nữa là hai cái quỷ vương. Một nam một nữ. Nam thập phần thấp bé hơn nữa xấu xí, làn da đen nhánh, gồ ghề lồi lõm, nhưng kia nữ quỷ vương lại là thập phần mỹ diễm, dáng người hỏa bạo gợi cảm, hai người bên ngoài đối lập va chạm rất lớn. Nhưng kia nam quỷ vương ở thổ lộ. Hồng Du, ta biết ngươi thích đế quân, nhưng đế quân muốn đại hôn, ngươi không có hy vọng, còn không bằng theo ta. Hồng Du quỷ vương so đối phương cao rất nhiều, đến túi đầu xem hắn, âm trầm trầm lại khinh thường. Kia bất quá là một nhân loại bình thường, như thế nào có thể xứng đôi đế quân, bất quá nói trắng ra là, liền tính đế quân cùng nàng thành hôn, cũng không ý nghĩa ta Hồng Du đến tự cam hạ tiện, đừng người nữ nhân. Thiên Tàn, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi xấu dạng. Hồng Du đối Thiên Tàn quỷ vương rất là khinh thường, Thiên Tàn tức giận, trong mắt hung ác nham hiểm, ngươi sớm hay muộn muốn tìm một người nam nhân song tu, nếu không quỷ kiếp căn bản không qua được, ngươi không tìm ta, chẳng lẽ muốn tìm Thầy Xuyên cùng quê. Hồng Du kích thích tóc dài, châm biếm, có gì không thể, ít nhất bọn họ thoạt nhìn so ngươi cảnh đẹp ý vui. Thiên Tàn quỷ vương tức khắc tức giận cuồn cuộn, hận không thể ra tay giết người dường như. Hai người đều động thật cách, quỷ lực cuồn cuộn, Cố Duệ ở sau núi giả cân nhắc hạ bọn họ mạnh yếu, nhân tộc vương cấp luôn là so mặt khác hơi yếu một ít, đặc biệt là quỷ tộc yêu tộc các có ưu thế, người là huyết nhục chi thân, tương đối có hại, mà này hai người quỷ lực cũng chỉ so với kia khuê yếu đi một ít. Trong lòng có so đo, Cố Duệ cũng không tính toán tại đây hai người trên người lãng phí thời gian, đang muốn đi, chợt thấy sợ nổi da gà. Tới. Cố Duệ một cử động nhỏ cũng không dám, mà trên không quỷ khí dày đặc, quỷ đế quý nhanh tới. Hai cái quỷ vương sợ tới mức run bần bật, còn tưởng rằng chọc giận quỷ đế quý nhanh, nhưng phốc. Hai người cũng đích xác hộc máu. Quý nhanh cái gì cũng chưa nói, Hồng Du cúi đầu nhận tội, thuộc hạ đối mạnh cô nương bất kính, thuộc hạ đáng chết. Quý Nanh nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, đi rồi. Hắn đi rồi một hồi lâu, kia khủng bố uy áp mới tính phai nhạt. Hai cái hô mưa gọi gió cường đại quỷ vương sủi lơ như cẩu, Cố Duệ trong lòng cũng là kiêng kỵ vạn phần, nàng ẩn ẩn cảm thấy cái này quỷ đế chỉ sợ so Thiên Côn Ngô Lâm Chính chờ mấy cái Thiên Tông lợi hại, nhưng chưa chắc có thể ở phía trước liệt. Nhưng mà dù sao cũng là Thiên Tông A. Nàng muốn như thế nào từ một cái Thiên Tông trong tay cướp đi hắn muốn cưới người. Này mẹ nó là một cái thật lớn nan đề. Đế quân thật là càng ngày càng lợi hại. Hồng Du ngẩng đầu, trên mặt có tràn đầy tôn kính, Thiên Tàn càng có rất nhiều sợ hãi, trầm mặc một hồi, nói, đế quân làm ngươi ta thủ kia thế gian người, đi thôi, đỡ phải chờ hạ chọc giận đế quân. Hai người cũng không dám ở lâu, thực mau liền đi rồi. Cố Duệ theo sau. Thế gian người, khẳng định không phải Mạnh Văn Mặc, là kia Mạnh Lao cha đi. 8. Quỷ cung bên trong lao ngục đều không phải là độc lập kiến trúc hoặc là tiêm tháp, mà là địa lao tạo hình lại tựa tiêm tháp, đảo cắm vào thổ tiêm tháp, đảo như là phần mộ. Cửa vừa mở ra, đi theo hai cái quỷ vương mặt sau Cố Duệ nghe thấy được mãnh liệt mùi máu tươi, còn có một cổ hủ bại hư thối hương vị, bất quá này cũng bình thường, liền không có cái nào lao ngục không phải cái này hương vị. Hai cái quỷ vương thân thể mơ hồ, tốc độ thực mau, Cố Duệ cũng đi theo, tốc độ tuy mau, nàng lại có thể đem đi ngang qua nhìn thấy rất nhiều địa hình cùng lao chung bị giam giữ nhân toàn bộ ghi nhớ. Có quỷ, có tà đạo, có hoang dã dị tộc, tự nhiên, cũng có chính đạo. Vào tầng thứ 8 lao ngục thời điểm, hai cái quỷ vương tốc độ chậm lại, nhưng nghe đã có âm trầm trầm chửi bậy, thiên tàn, các ngươi thật là càng sống lướt qua đi, thế nhưng đem một người thường nhốt ở tầng thứ 8, khắc khắc. Chửi bậy chính là một cái tà đạo, Cố Duệ vừa thấy người này mặt đột nhiên liền nhận ra hắn. Tà đạo nhân cùng phòng, bởi vì giết chóc quá nặng, một lần bị chính đạo đuổi giết, không nghĩ tới trốn vào phong đô, kết quả cũng bị phong đô quỷ đế quan vào lao ngục. Có lẽ là bởi vì phóng đãng không kềm chế được xúc phạm quân uy. Bất quá thằng nhãi này ở 300 năm trước chính là vương cấp, thực lực không kém gì thiên tàn hai người, bởi vậy thập phần làm cản. Cuồng Phong, ngươi đều vào trong nhà lao cũng đừng cấp chính mình gây sự, nếu không đến lúc đó cũng đừng hối hận. Thiên tàn cũng là một hung ác nham hiểm người, đối Cuồng Phong thập phần bất mãn. Ngươi cái chết chú lùn còn rất cuồng. Cuồng Phong cười ha ha, tiếng cười càn rỡ. Thiên tàn giận dữ, thủ đoạn một phen đó là nhiều một cái roi dài, kia roi thần thông đặc thù. Vung lúc sau thế nhưng vô hình xuyên qua lại cường đại đặc thù quỷ lực niêm phong cửa cái chán, trực tiếp quất đánh ở Cuồng Phong trên người. Cuồng Phong là bị gông xiềng trói buộc, trốn tránh không được, một roi tử ăn cái thấu thấu. Huyết nhục vẩy ra là việc nhỏ, Cố Duệ lại nhìn ra roi thượng tôi độc, nọc độc tiến vào hồn phách. Thống khổ, độc tính phát tác Cuồng Phong ngược lại càng càn rỡ, làm càng cười to. Này hôn trướng! Thiên tàn tức giận mắng, Hồng Du lại có chút không kiên nhẫn, đang muốn làm thằng nhãi này đừng xảo. Câm miệng. Âm lãnh hư không thanh âm từ phía dưới cầu thang truyền đi lên, lạnh đến Cố Duệ đều đánh một cái dùng mình, thanh âm này. Toàn bộ tầng thứ 8 đều an tĩnh tĩnh mịch. Hai cái quỷ vương hiển nhiên sắc mặt cũng thật không đẹp. Là kẻ điên. Hắn hôm nay như thế nào ra tiếng? Kẻ điên. Cố Duệ nhất thời nghĩ không ra người kia là ai, nhưng thực mau từ hai cái quỷ vương trên mặt kiêng kỵ trung hiện lên một niệm. Kẻ điên. Là 800 năm trước không kiêng nể gì giết chóc hết thể sinh linh kẻ điên. Hắn tên thật không người cũng biết. Chỉ biết người khác cho hắn ngoại hiệu là kẻ điên. Kẻ điên người này là thật sự kẻ điên, trời sinh lích kỷ vô tình, tuổi nhỏ thời điểm liền tàn sát cha mẹ, ăn sống huynh đệ, bởi vì quá tuổi nhỏ, trong thôn người không người hoài nghi hắn, quan phủ cũng tra không ra, chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng này người trong thôn sau lại thường xuyên mất tích, tìm được thời điểm chỉ còn lại có một đống thi cốt, còn có một cái nồi. Hiển nhiên bị ăn, nhân tâm hoảng sợ dưới, lại có người tưởng ác quỷ quay phá, mời tới đạo sĩ cách làm. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới này đạo sĩ chính là tà đạo cách dùng xem thấu kẻ điên, lại không bắt được hắn, ngược lại thu hắn làm đồ đệ, thầy trò liên thủ đem một thôn làng người đều ăn cái sạch sẽ. Sau lại, này tà đạo cũng bị kẻ điên ăn. Kẻ điên là trời sinh ác nhân, vô tình vô tâm, chỉ thích giết người ăn thịt người lấy thỏa mãn mau cảm, liền tính là ở người xấu đôi cũng là rất dò người. Đầu năm nay có hắc ăn hắc đâu? Kẻ điên chính là bởi vì hắc ăn hắc bị quý nanh thân thủ quan tiến vào. Tứ đại quỷ vương đều không phải đối thủ của hắn. Cố Duệ lục soát hạ ký ức, nhớ lại tới này kẻ điên năm đó bị Trung Nguyên Thiên Tông đuổi giết thời điểm chính là vương cấp đỉnh, chỉ ở sau Thiên Tông, nếu không cũng không đến mức bị đuổi giết lâu như vậy đều còn có thể thành công trốn tiến phong đô. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là người này đang đảo vong trong quá trình còn đang không ngừng giết người ăn thịt người. Trời sinh phản xã hội phản nhân đạo, đã không coi là người lạc. Cố Duệ cũng làm qua loại này biến thái sát nhân ma. Biết bất luận cái gì chính diện tình cảm với mấy ngày này sinh ác nhân là vô dụng, chỉ có sát mới có thể ngăn sát. Chính là không biết vì sao Quý Nanh muốn lưu trữ hắn, loại người này hoàn toàn không có thu nạp khả năng tính A. Cố Duệ trong lòng hồ nghi, nhưng kẻ điên ở thứ 9 tầng, cùng nàng mục đích cũng không quan. Mạnh Lao cha ở tầng thứ 8, liền ở phía trước. Một người bình thường bị giam giữ ở ác nhân ác quỷ tụ tập lao ngục bên trong, nếu là người bình thường, sớm bị hù chết. Nhiên Mạnh Lao cha dù sao cũng là đại đường cường đại nhất tướng soái, trấn trụ chư quốc nhiều ít quân đội, cái loại này xa trường mài rũa lên sát phạt chi khí làm hắn tại đây lao trùng cũng không sợ quỷ khí xâm phạm, cũng liền Cuồng Phong ngẫu nhiên ngoài miệng thứ vài câu, còn lại ác quỷ là không nghĩ tìm hắn phiền toái. Chương 559, Nam Mơ. Loại người này có ông trời phù hộ, sinh thời vì anh hảo, sau khi chết tất vì hy sinh anh liệt, cùng hắn đối nghịch, vốn dĩ liền tương đối có hại. Đây cũng là Cố Duệ tương đối may mắn một chút. Thiên Tàn hai người cũng không quá thích trêu chọc Mạnh Lao cha, chỉ ở cửa lao ngoại nhìn hắn vài lần, sau đó lo chính mình làm việc đi, tả hữu bọn họ bảo vệ cho nơi này là được. Nhưng bọn hắn cũng có như vậy đối thoại. Cũng không biết đế quân là ở đề phòng ai, chẳng lẽ còn có người có thể tới cất ngục. Có lẽ là sợ xảy ra sự cố đi, đế quân phảng phất là thật sự thực coi trọng kia nữ nhân. Hai cái quỷ vương dùng quỷ ngữ giao lưu, lại không thể gạt được Cố Duệ lỗ thai, nàng trong lòng lực trầm. Kia quý nanh chỉ sợ đoán được có người sẽ đến cứu người, chẳng lẽ là đang đợi nàng tới. Không phải Cố Duệ tự mình đa tình, mà là nàng vẫn luôn liền, này. Sao? Đảo. Múc. Hai cái quỷ vương không đi rồi. Cố Duệ cũng vô pháp hiện tại liền cất ngục, chỉ có thể hậm hực mà hồi, nhưng nàng không biết ở kia thứ 9 tầng địa lao bên trong. Có hai cái nhà tù, bên trái một cái bên trong tanh tưởi liên tục, ô trọc bất kham, bên trong lại có rất nhiều bạch cốt chồng chất, cũng là kỳ quái, chẳng lẽ nơi này chết quá rất nhiều người không thành. Không, chi bằng nói giam giữ một người ăn rất nhiều người. Hắn hiện tại còn ở ăn, một con đứt tay bị hắn chậm rãi nhấm nuốt nhai kỹ nuốt chậm, phảng phất ở phẩm vị mới mẻ mỹ vị giống nhau. Nhưng hắn đôi mắt rồi lại thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm đối diện cái kia nhà tù. Cái kia nhà tù lớn hơn nữa không nhiễm một hạt bụi, mặt đất xây thành ngọc, cùng hắn cái này hình thành thiên cùng địa đối lập, người cũng là thiên cùng địa đối lập, đó là một nữ nhân. Một cái nữ quỷ. Hắn cùng cực cả đời đều muốn ăn rất nữ quỷ. 8. Ra lao ngục, Cố Duệ thẳng đến Mạnh Vãn Mặc bên kia, cũng là vừa vặn, Mạnh Vãn Mặc đang tắm. Là trực tiếp đối mặt đâu, vẫn là trước rình coi đâu. Cố Duệ cảm thấy Mạnh Vãn Mặc chỉ sợ sẽ không quá tán đồng bọn họ tới cứu người, suy nghĩ hạ, nàng rất là kiên định đến quyết định trước rình coi. Mạnh Vãn Mặc là mỹ nhân a, dáng người hảo, khuôn mặt hảo, khí chất hảo, đầu óc hảo, học phú ngũ sa, chi thư đạt lý, có thể nói trừ bỏ là phàm nhân ngoại, hoàn toàn là nữ thần tiêu xứng. Như vậy mỹ nhân tắm gội vẫn là rất có rình coi giá trị, đương nhiên, Cố Duệ không phải sắc lang cũng không phải gen biên, nàng chỉ là muốn nhìn một chút cô nương này rốt cuộc có cái gì lai lịch. Thân thể thượng không chuẩn có thể nhìn ra một chút manh mối. Kỳ thật chỉ là cấp dình coi tìm một cái lý do chính đáng. Tốt nhất là lấy một chút huyết hoặc là sợi tóc loại trở về nghiên cứu nghiên cứu. Mạnh Vãn Mặc cũng không biết Cố Duệ ở bên ngoài dình coi, nàng cũng không làm người hầu hạ. To như vậy trong bồn tắm nước gấm mạo hơi nước, nàng cởi ra quần áo, lộ ra tuyết trắng như ngọc thân mình, chính diện không gì, nên có đều có, thẳng đến Cố Duệ nhìn đến nàng xoay người thời điểm. Phía sau lưng có ân ký. Đó là một cái rất kỳ quái ân ký, không hắc không bạc, có điểm u ám sắc điệu, thoạt nhìn cũng nhìn thấy, như là xoắn ốc luân hồi nửa khuyết. Cố Duệ cảm thấy này đồ án giống như đã từng tương tự, giống như ở đâu gặp qua. Bất quá căn cứ vào bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là đầu ngón tay một cái ngũ hành sợi tơ phi toa qua đi, tiến vào trong nước, cắm ở Mạnh Vãn Mặc trên eo. Ý đồ chịu một tia huyết. Nhưng làm Cố Duệ kinh ngạc chính là Mạnh Vãn Mặc đống nhiên quay đầu lại chiều cửa sổ bên này xem ra, cau mày như suy tư gì. Cố Duệ kinh hãi, chẳng lẽ nàng phát hiện? Không thể a, Vãn Mặc không phải phàm nhân sao? Tây Bố Nga, rõ ràng là hảo khuê mật tới, khiến cho nàng cùng giống làm ăn trộm. Bất quá còn hảo, Mạnh Vãn Mặc xoay người sang chỗ khác. Cố Duệ cầm huyết muốn đi, bất quá đi phía trước. Mạnh Vãn Mặc lau cổ, một lát sau mới xoay người nhìn về phía cái kia cửa sổ. Nàng biết người nọ đi rồi, nhưng hơi nước lưu tại ngọc gạch thượng, một hàng tự. Dáng người thực hảo, ta đại biểu ngốc tử đại hùng tỏ vẻ thực vừa lòng. Mạnh Vãn Mặc khuôn mặt tức thì phiêu hồng, khẽ cắn hàm răng. Thật đúng là toàn ra, này đều phải thế hắn soát tồn tại cảm. Lại còn có thành công, nàng thế nhưng thật mạc danh liên tưởng đến mỗi đầu đại hùng cao cao đại đại cục lốc đến ghé vào cửa sổ xem nàng tắm gội. Che lại cái chán. Cố Duệ có độc. Nhưng một lát sau, nàng lại nhịn không được đè lại chính mình ngực, cao ngất bộ ngực ở nàng lòng bàn tay xúc cực khi, tuyết trắng phía sau lưng thượng hoa văn chợt lóe mà qua, tiểu nhu phía trên đi rồi hoa văn, xuyên thấu qua trái tim. Thấu xương dầm mát. Nàng trước nay đều biết chính mình rốt cuộc là cái thứ gì. An toàn ra quỷ cung, ba người trở về khách điếm bàn bạc kỹ hơn. Đầu tiên Cố Duệ vẽ quỷ cung bản đồ, cũng ghi chú phòng vệ điểm cùng phòng vệ lực độ, trong đó Mạnh Vãn Mặc chỗ ở cùng địa lao là trọng điểm. Mạnh Vãn Mặc địa phương đâu, không có nhiều ít bảo hộ người, ngược lại càng phiền toái. Thứ nhất, kia chỗ ở trang hoàng cùng sân cảnh điểm đều là vì lấy lòng Mạnh Vãn Mặc, hơn nữa kia quỷ đế vô dụng cường, thuyết minh thập phần coi trọng Mạnh Vãn Mặc. Kia chỗ ở khẳng định là chính hắn giám thị. Thứ hai, người càng ít, càng không hảo trà trộn vào đi, muốn dẫn người đi ra ngoài cũng rất khó. Lại nói này lao ngục, 1 đến 8 đều giam giữ cùng hung cực ác phạm nhân, một yếu nhất, 8 mạnh nhất nhất hung ác, 8 cũng có 5 cái vương cấp tội phạm, Mạnh lao cha liền ở tám chỗ sâu nhất, chúng ta muốn cứu người, hoặc là từ tám hướng lên trên đi, hoặc là từ tám đi xuống dưới thứ 9 lao ngục, thông qua mà trốn chạy đi. Thương thảo kết quả cũng rất đơn giản. Quỷ đế giám thị cũng vô dụng, ta có thể bảo đảm trộm ra Mạnh Văn Mặc, biến thành nàng bộ dáng, quý nanh nhìn không ra mảy may, ta thậm chí có thể kéo dài đến đêm động phòng hoa trúc, cho nên trọng điểm chính là, thứ nhất, như thế nào cứu Mạnh lão cha ra lao ngục. Thứ hai, như thế nào mang này hai cha con đi ra ngoài. Lý Thương Hải nhìn Cố Duệ họa ra đồ, thực kỹ càng tỉ mỉ, nàng nhìn một hồi, ngón tay gõ mặt bàn, chợt hỏi, thứ 9 tầng phía dưới là người nào? Nhưng mà đột. Dù sao có một cái kẻ điên. Cố Duệ thốt ra lời này, Lý Thương Hải trước thay đổi sắc mặt, kẻ điên. Ta suy đoán quý nanh đem hắn nhốt ở thứ 9 tầng hẳn là có khác dụng tâm, thứ 9 tầng bên trong khẳng định còn có mặt khác nghi phạm, nhưng này không quan trọng, chúng ta không đi chạm vào bọn họ, chỉ cần mà đột đi ra ngoài liền có thể. Này địa lao phòng ngự càng đi hạ càng cường, tầng thứ 8 bên ngoài càng là có cực âm cực sắt phong bế, đổi làm người khác không được, nhưng ta có thể. Cố Duệ nhẹ nhàng bâng quơ, vô cùng đơn giản ta có thể, còn lại hai người tin tưởng không nghi ngờ. Người ra lao ngục, yêu yêu liền dùng mà đằng đem các ngươi từ dưới nền đất lôi ra, không cần phải thuật pháp xa đột, cũng liền sẽ không bại lộ thuật pháp hơi thở, mà mạnh tướng quân chỉ là quý nanh dùng để chế hành Vãn Mặc thủ đoạn, hắn ném, một phương diện muốn nghiêm thêm truy tra, về phương diện khác. Hắn sẽ xem lao Mạnh Vãn Mặc, nhưng khi đó Mạnh Vãn Mặc đã bị ngươi thay đổi. Cho nên lớn nhất trọng điểm chính là chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào đi ra ngoài. To gan lớn mật không có khả năng trộm người thay đổi người kế hoạch ở ba người nơi này cũng bất quá là bỏ thêm vào chi tiết thôi. Đều là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, căn bản không cần dùng nhiều phí thời gian liền chỉ định kế hoạch, nhưng vấn đề lớn nhất như cũ không có giải quyết. Ba người nhất thời trầm mặc, lại là một cái âm dương trận. Không được, trận pháp động tinh quá lớn. Hơn nữa đại hùng kia tiểu tử hiện giờ vô thanh vô tức, cũng không biết tránh ở nơi nào, liền yêu yêu ngươi cũng tìm không thấy. Yêu yêu cười khổ lắc đầu. Cố Duệ trầm mặc. Hắn sẽ trước mặt mọi người cướp tân nhân. Lý Thương Hải sợ nhất điểm này. Cố Duệ cùng yêu yêu biểu tình vi diệu, hiển nhiên là cam chịu. Ân, kia vấn đề liền lớn hơn nữa. Ta đi ra ngoài tìm người. Trước đem người tìm được, cũng coi như một cái trợ lực, hơn nữa này ngốc tử một người ở bên ngoài ta không yên tâm. Cố Duệ nói đó là đứng dậy, đang muốn ra cửa, chợt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài bóng đêm đã thâm, âm khí càng sâu, có một sợi âm khí phiêu tiến vào. Ba người đều nhìn đến trên tường có một hàng bóng ma tự. Ra người khách điếm. Bút tích là Mạnh Vãn Mặc, nàng quả nhiên không phải người thường A. Đại hùng hẳn là ở ra người khách điếm. Ba người phân công hợp tác, yêu yêu đi vùng ngoại ô an trí mà đằng, Lý Thương Hải đi điều tra đại hôn ngày đó phong đô cụ thể an bài. Nhưng tách ra thời điểm. Lý Thương Hải quay đầu nhìn thoáng qua Cố Duệ rời đi thân ảnh, Mạnh Vãn Mặc rốt cuộc là cái dạng gì thân phận, làm Cố Duệ yêu cầu chi khai nàng cùng yêu yêu. 6. Ra người khách điếm có thật nhiều ra, Cố Duệ lại tìm thật sự tinh chuẩn, tất nhiên rửa gần có bình thường đồ ăn tiệm cơm. Khách điếm tin tức là không ngoài lộ, Cố Duệ liền dùng phi thường thủ đoạn, dùng hỏa nhãn nhìn lén lao bản phòng cho khách sổ sách, lại không tìm được hư hư thực thực Lý Đại Hùng người, chẳng lẽ là dùng giả danh. Cố Duệ hồ nghi chung ở bờ sông đứng một hồi. Giữa sông bay tới một con thuyền. Trên thuyền có người. Cố Duệ nheo lại mắt, hô một tiếng, nhà đỏ, nhưng tiếp khách. Tiếp khách, này hai chữ mắt âm điệu có chút đặc thù, rất có thanh lâu phiêu kỳ phong lưu. Kia cao lớn cường tráng hán tử ngẩng đầu, dầu dĩ nói, có tiền là được. Sau đó Cố Duệ liền lên thuyền, thuyền dần dần phiêu xa. Chờ bay tới tương đối hẻo lánh địa phương, kia người chèo thuyền mới kéo xuống ngụy trang mặt lạnh, hận không thể qua đi ôm một cái Cố Duệ. Con khỉ, ta liền biết ngươi khẳng định tới. Cố Duệ chừng hắn một cái, đừng tới đây, ta cũng không phải là vì ngươi tới, mà là vì Mạnh Vãn Mặc, bất quá ngươi nhưng thật ra tiền đồ, một người cũng dám tiến này phong đô, không sợ chết. Lý Đại Hùng, ta đây không tới nói, ngươi có thể hay không đánh chết ta. Cố Duệ, kia đảo sẽ không, dù sao Mạnh Vãn Mặc lớn lên đẹp dáng người cũng hảo, ta cứu trở về đảm đương rửa chân nha hoàn cũng không tồi. Lý Đại Hùng, hắn mới bắt đầu là vui vẻ, nhưng không biết vì sao lại tức nổi. Con khỉ, ngươi trở về đi, lần này quá khó khăn, không thể làm ngươi thiệp hiểm, hơn nữa ta chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ta không sợ chết, đáng sợ làm nàng khó xử. Ngươi thích nàng không? Thích, nhưng vạn nhất bởi vì ta nguyên nhân, làm nàng cha vô pháp sống sót đâu. Vậy ngươi cảm thấy nàng thích kia quỷ đế sao? Khẳng định không thích, nàng nhất không thích này đó dơ bẩn đồ vật, này phong đô giống như là quỷ đế, thoạt nhìn cường đại, nhưng thực dơ, không thích hợp nàng. Vậy ngươi cảm thấy nàng thích ngươi sao? Lý Đại Hùng sửng sốt hạ. Ta cảm thấy, nàng hẳn là thích ta. Lý Đại Hùng nghĩ nghĩ, cuối cùng đỏ mặt ra mặt dạy trả lời. Sở dĩ có dũng khí nói này phiên lời nói, là bởi vì Cố Duệ so với hắn càng không biết xấu hổ. Cố Duệ, áo, vậy cướp tân nhân đi. Lý Đại Hùng đốc, cướp tân nhân. Liên quang minh chính đại đoạt ta. Cố Duệ, không, chúng ta phải đi kỹ thuật lưu lộ tuyến. Lý Đại Hùng biết được kế hoạch, cảm thấy còn rất đáng tin cậy, nhưng Cố Duệ ngược lại biến thành nguy hiểm nhất một cái. Ta lưu lại ứng phó ngươi, không thể lão làm ngươi một người, con khỉ, ta có thể tự bảo vệ mình, thậm chí có thể thế ngươi chắn vài cái. Lý Đại Hùng rất là nghiêm túc đến Cố Duệ hoài nghi người này gần nhất có phải hay không có cái gì kỳ ngộ. Cường, có bao nhiêu cường? Ta có thể ngăn trở Thiên Tông một kích. 4, 3. Cố Duệ ngốc vài hạ mới tìm về thanh âm, ngươi biến dị. Phi, đừng nói bậy, là ta gần nhất vẫn luôn đang nằm mơ. Lý Đại Hùng trả lời, trong mộng giống như có một cái đại thúc ở dạy ta cái gì, ta tỉnh lại sau làm theo, sau đó liền phát hiện chính mình trở nên rất lợi hại rất lợi hại. Cố Duệ, nàng cũng làm mộng A, nhưng mỗi ngày làm ác mộng, mẹ nó không có một lần là có chuyện tốt. Chương 560, cướp ngủ. 8. Lý Đại Hùng là khai quải, Cố Duệ rất sớm trước kia liền xác định điểm này, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ khai đến như vậy phát rổ. Ta cũng không biết sao lại thế này, dù sao ta hiện tại đã là thượng nhân, nhưng có thể chắn Thiên Tông một kích. Con khỉ ngươi này ánh mắt thật đáng sợ. Lý Đại Hùng đối thượng Cố Duệ âm u ánh mắt hoảng sợ. Cố Duệ trợn trắng mắt, ngồi xếp bằng ngồi ở mũi thuyền, từ trước liền biết ngươi tiểu tử này lai lịch có điểm không thích hợp. Tới, cho ta điểm huyết. Con khỉ nghĩ muốn cái gì, Đại Hùng còn có thể không cho. Có thể. Cố Duệ lấy ra một cái chén. Lý Đại Hùng. Muốn chết Nga. Bắt được huyết sau. Lý Đại Hùng tiếp tục chèo thuyền, Cố Duệ bắt đầu nghiên cứu khởi huyết tới, đầu tiên là mạnh vãn mạc huyết. Một sợi tơ máu trắc nghiệm kết quả thực mau ra đây. Quả nhiên có quỷ lực, nhưng thực suy yếu, xem ra vừa mới kia một bí pháp đã hao phí nàng sở hữu quỷ lực. Hiển nhiên mạnh vãn mạc là tránh đi kia quỷ đế quý nanh, nhưng Cố Duệ càng để ý một khác sự kiện. Vì cái gì mạnh vãn mạc một cái người sống sẽ có quỷ lực, hơn nữa hiển nhiên mạnh vãn mạc là cố ý làm nàng biết đến. Có quỷ lực, trước nay đều chỉ có quỷ. Chẳng lẽ mạnh vãn mặc đã chết? Không đúng a, này huyết rõ ràng là người sống mới có lưu thông máu. Nàng chỉ sợ là tưởng nói cho ta cái gì. Cố Duệ cau mày, nàng cảm thấy mạnh vãn mặc khả năng cũng không nguyện ý trở lại nhân loại thế giới. Nếu không sẽ không cố ý bại lộ như vậy bí ẩn sự tình cho nàng biết. Cái này làm cho nàng ẩn ẩn bất an. Hoài bất an, Cố Duệ bắt đầu sườn xem Lý Đại Hùng huyết, bởi vì mạnh vãn mặc huyết không thích hợp, Cố Duệ đối Đại Hùng huyết có chút không để bụng, nhưng này cái gì ngọn ý? Cố Duệ nhận thấy được Đại Hùng huyết bên trong ẩn chứa lực lượng, kiên cường cực hạn, điểm này nàng biết, nhưng so từ trước kiên cường thượng gấp trăm lần, vậy có điểm đáng sợ. Quan trọng nhất chính là này huyết chóc ra kim sắc dương cương lực lượng thế nhưng khiến cho một chút không gian dao động. Cố Duệ kinh nghi bất định, nhìn Lý Đại Hùng vài mắt, chỉ nhìn đến thằng nhãi này cao lớn bóng dáng. Gia hỏa này huyết thống. Nói như thế nào đâu, Cố Duệ cảm thấy này một đôi CV thân thế đều thực thần bí, bị tổn thương nàng não tế bào. Mày nhíu thật lâu. Thẳng đến Lý Đại Hùng kêu nàng, con khỉ, ta hảo hy vọng nàng vui vẻ a. Lời này không đầu không đuôi, nhưng thực làm chua xót lòng người. Lý Đại Hùng là một cái thực không có dục vọng người, cực dễ dàng thỏa mãn, nếu không cũng sẽ không bị Cố Duệ khi dễ thành như vậy, nhưng hắn như cũ đem Cố Duệ trở thành thân cận nhất người, người ở thân cận nhất người trước mặt luôn là sẽ yếu ớt đến bại lộ chính mình sâu nhất thiết khát vọng. Hắn hy vọng mạnh vãn mặc vui vẻ, vì thế không hỏi chính mình trả giá. Nhưng ta cũng hy vọng ngươi không có việc gì. Cho nên, Lý Đại Hùng như cũ muốn cho Cố Duệ không cần mạo hiểm, cấp tân nhân gì đó, hắn có thể làm, nhưng không hy vọng Cố Duệ cùng hắn làm một trận. Cố Duệ bay nhanh quăng hắn liếc mắt một cái, ai muốn mạo hiểm, ngươi xem ta như là như vậy xuẩn người sao. Nhưng chúng ta ra không được a, có thể không ra đi, trốn đi là được, các ngươi có phải hay không đã quên, này hoang dã không phải phong đô địa bàn. Lý Đại Hùng không hiểu, nhưng Cố Duệ nói cái gì hắn nghe cái gì, đây là thói quen. Đại hôn sắp tới. Thời gian cấp bách, chờ Lý Đại Hùng cũng gia nhập tiến vào, kế hoạch liền có thể khởi động. Cuối cùng kế hoạch là Cố Duệ cùng Lý Thương Hải đi vào trộm mạnh lao cha, ra tới sau, yêu yêu dùng mà dây đằng cuốn đi mạnh lao cha cùng Lý Thương Hải, Cố Duệ còn lại là lưu trong cung đi đổi mạnh vãn mặc, nhưng là Lý Đại Hùng muốn trước vào cung. Chỉ có ngươi vào cung, ngươi sinh mệnh có nguy hiểm, vãn mặc mới không biện pháp đến cùng chúng ta cùng nhau đi, bằng không liền tính cứu ra mạnh lao cha, nàng chỉ sợ cũng không muốn. Lý Đại Hùng còn buồn bực mạnh vãn mặc vì sao không muốn, chẳng lẽ là thích cái kia đế quân. Nhưng Cố Duệ không chịu nhiều lời. Đúng rồi, muốn cho ngươi tiến cung, duy nhất phương thức chính là ngươi đến Dịch Dung. Dịch Dung không có việc gì a, vấn đề là muốn Dịch Dung thành thị nữ. Lý Đại Hùng vs thị nữ. Lý Thương Hải cùng Yêu Yêu tỏ vẻ thực chờ mong Cố Duệ thuật dịch dung. Không thể dùng thuật pháp, sẽ bị nhìn ra tới, chỉ có thể dùng xúc cốt công cùng xúc thịt công cộng thêm ta vô địch hóa trang thuật tới cấp ngươi xuất dung, tới, này hai cái võ công trước học, hai cái canh giờ nội học không được ta giết chết ngươi. Xúc cốt công cùng xúc thịt công thuộc về cổ võ học, học chính là cốt nhục chi thuật, đối với Cố Duệ loại này thiên tài tới nói không khó, một giây học được, chính là Lý Thương Hải ở một bên nhìn cũng học xong, nhưng Lý Đại Hùng ngộ tính xa không bằng bọn họ. Nhưng hắn cốt nhục cứng cỏi phi các nàng có thể cập, bị Cố Duệ khủng bố địa ngục huấn luyện một canh giờ mới mạnh mẽ thành công, một lần thành công, người này thể chất hiệu quả cũng liền ra tới. Thích hướng tính như vậy cường. Các ngươi Khuê Sơn nhưng thật ra thường ra không bình thường thiên tài. Ở đây ba cái Khuê Sơn người đều cảm giác chính mình bị mắng. Lại luôn điểm, eo tế điểm, chân trường một chút nhưng thật ra không có việc gì. Ngươi mẹ nó ngực có thể hay không không cần tễ lớn như vậy. Không được tễ lớn như vậy. Không được so với ta đại. Nhằm vào ngực lớn nhỏ, Lý Đại Hùng nhiều lần nắm chắc không đến yếu lĩnh, không biện pháp à, khống chế lực không đủ tinh túy, hắn trên người thịt lại nhiều, tễ không ra địa phương, chỉ có thể hướng bộ ngực tễ, kết quả bị bạo nộ Cố Duệ chảy gỗ vài hạ. Tiếng kêu thảm thiết được khởi, Lý Thương Hải muốn nói lại thôi, có chút không đành lòng. Yêu Yêu nhưng thật ra thực thói quen, chỉ là trên mặt có bất đắc dĩ. Mặt mũi bầm dập sau bị làm dược khôi phục sau, mới bị khuất khuất đến bị Cố Duệ hóa trang dịch dung. Lý Thương Hải cùng Giao Giao còn ở kiểm tra thảo luận quỷ trong cung thủ vệ, tế hoa trong đó an bài. Đợi một hồi. Hảo. Nghe tiếng quay đầu, hai người nhìn đến dáng người thức tha phong ngông chân dài kiểu diễm mỹ nhân, lúc ấy Hảo nửa ngày không nói chuyện. Mặc kệ là trực quan hình ảnh, vẫn là kế tiếp liên tưởng đến Lý Đại Hùng vốn dĩ bộ dáng, hai người đều cảm thấy trước mắt một màn tương đương dầu mỡ. Nghĩ đến buồn nôn. Không thành vấn đề, quỷ cung thị nữ đều dáng vẻ này, dù sao cũng là nữ quỷ. Kia quý nanh nhưng thật ra tưởng an bài một ít tiểu thư khuê cát, nhưng bản chất sửa không xong a, cho nên đa số đều nàng bộ dáng này, đúng rồi, gương mặt này cũng là vãn mặc bên người cái kia nội phòng thị nữ, đến lúc đó đem nàng đánh vượng thay đổi là được, bất quá ngươi còn phải luyện luyện đi bộ tư thái cùng thanh âm thói quen. Cố Duệ ở tra xét thời điểm quan sát thập phần cẩn thận, đột kích huấn luyện Lý Đại Hùng. Kế hoạch thực hành thời gian ở đại hôn trước một ngày chẳng vạng, dẫm lên thời gian điểm, làm quỷ cung phân thân thiếu phương pháp. 8. Mới qua một ngày, quỷ cung cũng đã náo nhiệt phi phàm, các địa phương đều trang trí vui mừng, nữ quỷ nhóm đều mặc vào hồng y liễu. Hình ảnh hiệu quả có điểm qua, nhưng ít nhất so tối tăm rậm rạp hảo, ngày này quỷ cung cũng đặc biệt bận rộn, tuy kiểm tra càng nghiêm khắc, nhưng Cố Duệ, Lý Thương Hải cùng Lý Đại Hùng vẫn là thành công trà trộn vào đi. Mạnh Vãn mặc địa phương nói cho ngươi, chính mình đi. Lý Đại Hùng ở bọn họ này đôi người bên trong xem như không quá thông minh, nhưng kéo ra ngoài một mình hoạt động vẫn là có thể. Nếu không thằng nhãi này cũng sẽ không nắm chắc đến cơ hội tiến vào phong đô. Hai tử lớn, đến làm chính hắn phi. Cố Duệ lại loại này giác ngộ. Lý Đại Hùng tuy khẩn trương, nhưng cũng đáp ứng rồi, ba người đó là tách ra. Hắn nhìn Cố Duệ cùng Lý Thương Hải rời đi bóng dáng, đồng nhiên nhớ tới bọn họ nhằm vào kia địa lao kế hoạch, trọng điểm là gì tới. Đúng rồi, hình như là... Làm đại. 8. Như cũ xuống đất cung, phía dưới có hai cái quỷ vương. Cố Duệ cùng Lý Thương Hải hai người nương hồn khí đặc thù năng lực che giấu linh hồn hơi thở, Cố Duệ dùng thượng phẩm linh khí ẩn thân áo choàng che giấu thân thể, này che giấu năng lực liền quá trâu, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, có thể thẳng vào tầng thứ 8, nhưng ở từ vừa đến 7 thời điểm, Cố Duệ chọn lựa một ít cửa lao đặt một cục đá. Kia cục đá là nàng ngụy trang quá, kỳ thật là. Lý Thương Hải suy nghĩ hạ tối hôm qua Cố Duệ hình dung. Bom. Lúc ấy người này rất là nhẹ nhàng bâng cơ. Có thể tạc rất cửa lao nổ mạnh tính linh khí. Một kiện linh khí dùng một lần sử dụng, dùng một lần nổ mạnh, xa xỉ đến không muốn không muốn. Lý Thương Hải cảm thấy chính mình may mắn không cùng người này là địch. 8. Tầng thứ 8 tới rồi, ở ẩn thân áo tròn dưới, Lý Thương Hải cảm giác được mãnh liệt quỷ khí. Nhưng, giống như có chút không giống nhau thanh âm. Từ trên xuống dưới, có chút phập phồng rên rỉ. Hai người liếc nhau, Cố Duệ tê nháy mắt, Lý Thương Hải cũng không phải tiểu cô nương. Cố Duệ này đôi mắt nhỏ lại đặc biệt ngày mai, nàng đương nhiên phản ứng lại đây, lúc ấy cũng là kinh ngạc. Chủ yếu là không nghĩ tới hai cái quỷ vương lại ở chỗ này làm chuyện đó nhi. Vốn dĩ cũng không liên quan các nàng sự tình, ngược lại có lợi cứu người, nhưng Cố Duệ người này quá hư, một hai phải tiến cách gian xem. Hai người cùng tồn tại một cái áo choàng hạ, nàng muốn qua đi, Lý Thương Hải còn có thể không đi theo. Nhưng nàng không muốn a. Có cái gì đẹp? Cố Duệ, xem bọn hắn rốt cuộc đang làm gì, đều có ai. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Lý Thương Hải, ngươi chỉ là tưởng dình coi mà thôi. Bất quá cánh tay vặn bất quá đùi, Lý Thương Hải cũng chỉ có thể đi theo Cố Duệ đi vào. Vừa vào cửa khẩu nhìn đến một cái dáng người hỏa bạo nữ nhân cả người trần trụi, ngồi ở một người nam nhân hông thượng. Trường hợp thập phần kịch liệt, thập phần hoàng bạo, dù sao cũng là hai cái quỷ vương, thể lực quá hảo, động tác yêu cầu cao độ. Lý Thương Hải muốn đánh người, muốn đánh bên cạnh người nào đó. Nhưng vừa chuyển đầu nhìn đến người nào đó xem đến rất nghiêm túc. Cố Duệ là thật sự rất nghiêm túc, không phải thiên tàn, thay đổi người, kế hoạch đến hơi chút sửa một chút. Cố Duệ vốn dĩ quy hoạch tốt là thiên tàn cùng Hồng Du, nhưng mà Hồng Du ở, thiên tàn lại biến thành một cái khác cao lớn anh Tuấn Quỷ Vương. Người này hẳn là Tây Xuyên. Tây Xuyên là tứ đại quỷ vương chí nhất, Khuê bị Cố Duệ giết chết, Tây Xuyên thực lực không rõ, nhưng rõ ràng so thiên tàn cường đại, mặt cùng dáng người cũng so thiên tàn hảo, nếu không Hồng Du thật đúng là trướng mắt. Đương nhiên rồi, này hai cái ra sức hưởng thụ tình dục quỷ vương cũng không biết bên cạnh còn có hai nữ nhân đang xem. Lý Thương Hải nội tâm là kháng cự, nhưng nàng lại không nghĩ ở Cố Duệ trước mặt yếu thế, hơn nữa nàng tâm tính không yếu, mới bắt đầu kinh ngạc sau, mặt sau cũng có thể lạnh nhạt nhìn đến loại này làm người mặt đỏ tim đập hình ảnh. Cố Duệ, đừng chỉ lo xem, phải học, vừa mới kia tư thế liền không tồi. Lý Thương Hải, ngươi đủ rồi. Cố Duệ, ân, ta là đủ rồi, ta vốn dĩ liền sẽ, nhưng ngươi khẳng định sẽ không, chính là một thái kê. Lý Thương Hải, bất quá nàng nhưng thật ra thật thật cảm thấy Cố Duệ người này là kỳ ba, người này vĩnh viễn có thể ở nguy cơ trùng tìm nhàn rỗi tự tiêu khiển, nàng cũng biết đối phương nếu như thế làm cản, liền khẳng định xác định sẽ không ảnh hưởng kế hoạch, nhưng loại này lớn mật lại rất kỳ quái. Rõ ràng nàng là một cái tương đương người sợ chết. Đã dũng cảm lại túng, đã túng lại điên cuồng, một cái kỳ quái người. Lý Thương Hải đúng như này bố trí Cố Duệ, đồng nhiên. Có người tới. Thiên Tàn đột nhiên xâm nhập, nhìn đến Hồng Du hai người. Tặc. Phi, này hai cái cậu nam nữ. Chương 561, siêu mỹ quỷ tỷ tỷ. Ở Thiên Tàn tiến vào thời điểm, Cố Duệ liền biết thời cơ tới, vì thế mang theo Lý Thương Hải đi ra ngoài. Quả nhiên. Đương các nàng đến mạnh lão cha cửa lao trước, bên trong ba cái quỷ vương đã đánh nhau rồi. Động tĩnh không nhỏ, toàn bộ 8 tầng tội phạm đều thét chói tai hưng phấn lên, như vậy ầm ĩ chung, Cố Duệ nhướng mày, khởi động những cái đó bom. Linh khí bom nổ tung cửa lao, lại còn có phóng thích sương khói, từ 1 đến 8 toàn bộ hỗn loạn, đại chém giết. Lúc đó Cố Duệ cùng Lý Thương Hải cũng thừa cơ xuất hiện, kia cửa lao khóa là cao phức tạp trận pháp khóa, hoặc là bạo lực phá vỡ, hoặc là kỹ thuật lưu. Cố Duệ chính là kỹ thuật lưu nhân viên. Lần trước tới suy đoán thời điểm cũng đã thăm dò, trở về nghiên cứu sau lại đến khai, trực tiếp nước chảy thành sông. Khóa 1-2, bên trong mạnh lao cha nhìn đến sương khói bên trong vọt vào tới hai người, phụ cận sau có thể nhìn đến Lý Thương Hải, hắn nhận được nàng. Đi. Mạnh lao cha cũng là quyết đoán người, xem Lý Thương Hải ở, tự sẽ không kháng cự, bị Lý Thương Hải dùng tay áo càn khôn một quyển cuốn đi, ba người xông thẳng ra, nhưng vừa lúc này ba cái quỷ vương cũng đã nhận ra bên ngoài động tĩnh, rốt cuộc vẫn là có điểm đầu óc. Biết lúc này không phải nội chiến thời điểm, lao tới thời điểm liền đã nhận ra Cố Duệ hai người tồn tại, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Bọn họ hành động thời gian là tinh chuẩn tính toán quá, Lý Thương Hải mang theo mạnh lao cha cần thiết ở cái kia điểm nội tới rời đi địa phương, cho nên không thể chậm trễ. Cố Duệ liền khởi tới rồi cản phía sau tác dụng, vì thế nàng trực tiếp chắn Lý Thương Hải mặt sau. Đơn đả độc đấu Hồng Du cùng Thiên Tàn đều không sợ, hơn nữa này hai người hợp nhau tới Cố Duệ cũng có chu toàn bản lĩnh. Nhưng Tây Xuyên vừa ra tay liền bại lộ một sự kiện, hắn so Khuê càng cường. Cố Duệ lấy một địch tam hoàn toàn là tìm chết. Bất quá nàng là có chuẩn bị. 10 căn ngón tay kẹp 8 linh khí bom. Tạc tạc tạc. Tây Xuyên ba người còn không kịp công kích liền trước nên đón khủng bố bom công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự, thuẫn khởi, chặn lại, khá vậy lui vài bước. Thật là lợi hại ám khí. Tây Xuyên lao ra lại xem phía trước, lại là không thấy bóng người. Truy. Ba cái quỷ vương muốn đuổi theo đi ra ngoài. Lại phát hiện lớn hơn nữa nan đề, tội phạm lấy ra khỏi lồng hấp, này đó tội phạm ngày thường không thiếu bị thiên tàn tra tấn, view là cái kia cuồng phong, lúc này trực tiếp đánh tới. Trừ bỏ mạnh nhất nhanh nhất Tây Xuyên lực ra, còn lại hai người đều bị ngăn lại. Xoát! Tây Xuyên lao ra địa cung, lại phát hiện không có nửa điểm kia hai người tung tích, đầu góc vừa chuyển, đống nhiên sắc mặt biến đổi, không tốt, trúng kế. Trước đó, thứ 9 tầng lao ngục. Cố Duệ cùng Lý Thương Hải lao xuống tới lúc sau mới phát hiện nơi này đích xác chỉ giam giữ hai người, một cái là phi đầu tán phát thần kinh hề hề trong mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lý Thương Hải điên hán tử. Lúc này Cố Duệ vẫn là nam nhân, Lý Thương Hải lại là thật đánh thật mỹ nhân. Bất quá kẻ điên là một cái, một người khác lại là. Cố Duệ cùng Lý Thương Hải nhìn đến cái này nữ quỷ thời điểm đều sửng sốt hạ. Gặp quỷ, này nữ quỷ sao lớn lên như vậy mỹ? Muốn chết ta? Nữ quỷ lại mỹ? Cũng tổng mang theo âm tà khủng bố chi khí, bằng thêm yếu bớt rất nhiều mỹ cảm, nhưng cái này mỹ nhân có 7-8 phần tương tự Vương Tổ Hiền đóng vai Nhiếp Tiểu Thiến, còn có 2-3 phần tương tự Lâm Thanh Hà anh khí bá đạo. Nói thật, Cố Duệ nhìn đến nữ nhân này trong nháy mắt liền cảm thấy nữ nhân này mỹ mạo cùng chính mình không phân cao thấp. Hảo đi, giống như còn thắng được 1-2 phân. Khí chất quá câu nhân A. Lợi hại ta quỷ tỷ tỷ, như vậy Mỹ, là muốn trời cao sao. Kia kẻ điên đối Cố Duệ hai người đã đến còn có chút phản ứng, ánh mắt kia không cần quá rõ ràng, làm hai người đều có chút chán ghét, khá vậy không có trêu chọc tất yếu, vì thế hai người chỉ ngó người này liếc mắt một cái, nhiều đem ánh mắt để lại cho cái kia siêu Mỹ quỷ tỷ tỷ, nhưng mà cái này quỷ tỷ tỷ phảng phất đối với các nàng nhìn như không thấy, chỉ nhắm hai mắt, lạnh nhạt thật sự. Hảo lãnh đạo Nga bà Cố Duệ tưởng dỗi cũng không biện pháp, cũng không thể lãng phí thời gian. Thời gian tạp đến vừa lúc, Cố Duệ trực tiếp lấy ra làm tốt trận bàn, này trận bàn là chuyên dụng tới xuyên qua thứ 9 tầng. Kẻ điên vừa thấy Cố Duệ này trận bàn liền meo lại mắt, không nghĩ tới người này còn rất có thủ đoạn. Đang ở Cố Duệ khởi động trận bàn mở ra thứ 9 tầng phòng ngự muốn đi ra ngoài thời điểm, Tây Xuyên tới. Vung tay chính là một phen quỷ nhận, hướng tới Cố Duệ nháy mắt thứ. Cố Duệ thuấn di rời đi, quỷ nhận đâm vào không khí, trận bàn ném cho Lý Thương Hải, tá linh bội khởi động. Tây Xuyên quỷ lực tức thì bị tan mất, chỉ cần một cái chớp mắt, Cố Duệ đã trợ thủ đắc lực toàn bộ khai hỏa, ngang nhiên ném ra một đại đoàn linh khí bom. Ước chừng có 10 cái. Oanh tạc. Thứ 9 tầng cố nhiên phòng ngự kinh người, nhưng 15 cái linh khí bom cùng nhau oanh tạc cường độ đã đạt tới vương cấp đỉnh. Lăng là đem Tây Xuyên cấp tạc đến một lui lại lui. Lúc đó, trận bàn khởi động. Khai. Lý Thương Hải không chút nào lưu luyến, đang muốn trước đi ra ngoài. Kẻ điên chợt ra tiếng, mang ta đi ra ngoài. Ta có thể đáp ứng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lý Thương Hải kinh ngạc, nhưng nếu mày, Cố Duệ một bên dùng bom hoành Tây Xuyên, một bên hồi đến bay nhanh, không mang theo, quá xấu. Tiện đà quay đầu nhìn về phía kia nữ quỷ, Mỹ lệ quỷ tỷ tỷ, ngươi phải đi sao? Ta mang ngươi. Lý Thương Hải, khác biệt đãi ngộ quá rõ ràng. Kia nữ quỷ mở mắt ra, nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái. Không cần. Hảo đi, Mỹ nam tử Cố Duệ quyết đoán mang theo Lý Thương Hải cũng không quay đầu lại đi rồi. Tây Xuyên ném ra cuối cùng một cái bom, trực tiếp đuổi theo. Phía sau bị tạc đến trước mắt vết thương lại cô đơn tạc không khai hai cái cửa lao. Kẻ điên cười lạnh, đáy mắt âm trầm trầm, mà kia nữ quỷ tiếp tục nhắm mắt lại. Giống như đối này không dao động. Bất quá không ai lưu ý đến kia bụi đất quần quần trùng, có một sợi cho bụi phiêu tới rồi kẻ điên đầu ngón tay, trên tay xiềng xích là đặc chế, nhưng trên đời này sở hữu xiềng xích đều là có thể mở ra. Kẻ điên du mắt, trong mắt âm lánh rảo quyệt. Hắn có thể ở Trung Nguyên làm khởi như vậy nhiều thị phi, rất nhiều thiên tông đều chảo không được hắn, cũng tất nhiên là có nguyên nhân. Hiển nhiên, Cố Duệ các nàng đã đến cho hắn mang đến cơ hội. Hắn hiện tại yêu cầu chỉ là thời gian. Hắn nhìn chằm chằm đối diện tuyệt mỹ nữ quỷ, liếm liếm đầu lưỡi, nước miếng chảy ròng. Tả hữu tả hữu tả hữu vặn eo. Tả hữu tả hữu tả hữu mông vện. Lý Đại Hùng trong lòng mặc niệm Cố Duệ dạy hắn chú ngữ, lấy này bắt chước cái kia bị hắn đánh vượng hầu gái đi đường tư thế. Như vậy đi quả nhiên thực gợi cảm, nhưng cái đó thủ vệ trong mắt đều thẳng. Lý Đại Hùng trong lòng không thoải mái thật sự, muốn chết, này đó nam nhân quá sắc, liền không thể giống hắn giống nhau chính trực ngay thẳng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao. Lý Đại Hùng khinh thường này đó nam quỷ phẩm tính, nhưng cũng càng ngày càng khẩn trương, tới rồi, mau tới rồi. Lúc này đã vào đêm. Lý Đại Hùng vừa đến, liền có một cái khác thị nữ tiếp đón hắn vào cửa. Lý Đại Hùng chạy nhanh vào cửa. Cô nương ở bên trong. Ngày thường đều là ngươi xem ở bên ngoài, hôm nay sao đến muộn? Ta ở trên đường trì hoãn hạ. Lý Đại Hùng ngụy trang không tồi, đối phương cũng không hoài nghi, nhân trong phòng này đích sắc cũng chỉ có Lý Đại Hùng ngụy trang A Thanh làm kia mặc cô nương đáp ứng lưu tại trong phòng. Nói lên này người sống cũng là quái, lãnh đạm thực, đối đế quân đều như thế, nhưng đế quân càng thêm yêu thương, các nàng làm hạ nhân cũng chỉ có thể cung kính. Nhưng cũng không dám trêu chọc, cho nên mỗi khi đều chỉ có thể làm A Thanh vào nhà. Lý Đại Hùng tự nhiên vui với thân cận Mạnh Văn Mặc, vì thế miệng đầy đáp ứng, môn một quan, hắn vốn nên canh giữ ở ngoại môn, nhưng nóng lòng cùng Mạnh Văn Mặc gặp mặt, bởi vậy ở xác định bên ngoài không ai trông coi sau, hắn liền sờ vào nội phòng. Nội phòng bể tắm nóng hôi hổi, mảnh châu ngọc mông lung. Lý Đại Hùng không tưởng quá nhiều, liền tưởng cùng Mạnh Văn Mặc gặp mặt nói chuyện hỏi nàng được không, người này cũng có cái tật xấu, chấp nhất với một sự kiện thời điểm, đầu óc đặc biệt khuỷu tay, căn bản không nghĩ mặt khác. Cho nên cấp khó dằn nổi đến vén lên mảnh đi vào. Mới vừa đi vào, dưới nước người toát ra. Ngươi sao vào được, ngươi? Mạnh Vãn Mặc nhìn đến A Thanh tiến vào còn có chút kinh ngạc, nhưng nàng không mừng trước mặt người khác bại lộ sở hữu, cho nên chỉ lộ ra nửa người trên. Nếu nói Cố Duệ nhìn đến Mạnh Vãn Mặc lỏa thể thời điểm còn có thể bình tĩnh tương đối thưởng thức, Lý Đại Hùng nhìn đến thời điểm. Hắn ốc, chỉ thẳng tắp tiếp nhìn Mạnh Vãn Mặc xích lòa đồng thể, Mạnh Vãn Mặc thoạt nhìn dáng người đơn bạc tinh tế, nhưng Cố Duệ đánh giá nàng dáng người không tồi, kia tuyệt đối là nên đầy đặn nên kiều kiều. Lý Đại Hùng nhìn đến tuyết trắng mềm mại thượng hai điểm đỏ thắm thời điểm, đôi mắt đều chuyển bất động. Mạnh Vãn Mặc từ nhỏ cũng là bị thị nữ hầu hạ tắm gội, không đến mức cố kỵ cái này, nhưng cái này á thanh. Này ánh mắt, còn chảy máu mũi. Mạnh Vãn Mặc phản ứng đầu tiên là hồ nghi, đệ nhị phản ứng là: "Ngươi không phải A Thanh, đó là ai?" "Quỷ đế, Cố Duệ, đều không phải." Mạnh Vãn Mặc ở nhận thấy được Lý Đại Hùng mộng bức biểu tình thời điểm, lúc ấy liền phát hiện lại đây. "Đại Hùng." Mạnh Vãn Mặc xấu hổ buồn bực cực hạn, tức khắc che lấp bộ ngực, thân thể vào nước. Mặt đỏ đến không được. Nàng là thật không nghĩ tới tối hôm qua mới bị Cố Duệ rình coi một lần, hôm nay lại tới nữa một cái Lý Đại Hùng. Hơn nữa thời gian điểm véo đến tốt như vậy, còn vì vừa vặn ngụy trang thành A Thanh bộ dáng, ngẫm lại cũng biết khẳng định là Cố Duệ kia tư cố ý. Nhìn đến Mạnh Vãn Mặc giận dữ, Lý Đại Hùng tức khắc hoàn hồn, che lại cái mũi, sợ hãi, ta không phải cố ý. Ta cái gì cũng chưa thấy a. Che đôi mắt. Ngao ngao ngao. Lý Đại Hùng bưng kín đôi mắt, cái mũi huyết lại là vẫn luôn lưu. Mạnh Vãn Mặc nhìn lại đau lòng, chỉ nghĩ lập tức trên thuyền quần áo, nhưng vào lúc này, địa lao bên kia ra cực đại động tĩnh. Gì, con khỉ bọn họ thành. Vãn Mặc, chúng ta chờ hạ liền. Bên ngoài quỷ khí dày đặc, hộ vệ di động. Lớn như vậy động tĩnh, Quý Nanh phản ứng đầu tiên khẳng định là tới xem Mạnh Vãn Mặc. Mạnh Vãn Mặc biết rõ điểm này, cho nên tức thì sắc mặt biến đổi, trực tiếp đánh gãy Mạnh Lý Đại Hùng nói. Đừng nói nữa, mau xuống dưới. Lý Đại Hùng lại ngốc, hạ chỗ nào. Hắn mau tới, xuống dưới. Mạnh Vãn Mặc đành phải vậy. Trực tiếp đứng dậy kéo Lý Đại Hùng vào nước. Nếu là Cố Duệ, Quý Nanh tự nhìn không ra nàng ngụy trang, nhưng nếu là Lý Đại Hùng, rất có khả năng bị Quý Nanh nhìn thấu, cho nên Lý Đại Hùng tuyệt đối không thể cùng Quý Nanh đối mặt. Duy nhất sẽ không đối mặt địa phương chính là nàng nơi bể tắm. Lý Đại Hùng bị Mạnh Vãn Mặc kéo xuống nước, cơ hồ đè nặng nàng vào nước, trong nước hai người hoàn toàn đối mặt, Mạnh Vãn Mặc toàn thân đều bị nhìn thấu. Nhưng cũng là lúc này, Quỷ Đế Quý Nanh tới. Cái này điểm là Mạnh Vãn Mặc tắm gội thời điểm. Quý Nanh vừa không xâm phạm nàng, liền không đến mức vào lúc này hạ lưu nhìn trộm, vì thế người hiện ra ở ngoài cửa. Mặc, có kẻ xấu nháo sự, ngươi nơi này nhưng có vấn đề. Dưới nước Mạnh Vãn Mặc bất chấp chính mình bị Lý Đại Hùng nhìn thấu, chỉ hướng lên trên đi. Lộ ra đầu tới, nàng nhàn nhạt nói, nháo sự. Không có. Chương 562, đều là con khỉ hại ta. Quý Nanh trầm mặc hạ, ta sẽ điều tra ra ngoài, đã tội. Hắn chỉ nghe được bên trong truyền ra lành a một tiếng, nhàn nhạt. Hiển lộ nàng không vui, nhưng khinh thường ỷ vào hắn thích nàng chơi tính tình cũng là nàng nhất quán bình tĩnh. Đây mới là Mạnh Vãn Mặc. Mục đích của hắn cũng chỉ là xác định Mạnh Vãn Mặc còn ở mà thôi. Cho nên chỉ qua loa lục soát hạ gian ngoài liền thu hồi quỷ niệm, cũng không muốn đi mạo phạm ở trong buồn tắm Mạnh Vãn Mặc, chẳng sợ hắn chỉ cần thoáng dịch một chút ý niệm liền có thể khuy đến kia trung linh thân thể. Hắn áp xuống trong lòng khỉ niệm, xoay người rời đi, nhưng cũng tùy tay thiết hạ chính mình cảnh giới, để tránh có người tiến vào cái này khu vực. Nhưng lúc này hắn cũng không biết, Mạnh Vãn Mặc nơi trong bồn tắm còn có khác một người nam nhân. Mạnh Vãn Mặc xác định Quý Nanh đi rồi sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nàng lại bỗng nhiên cảm giác được chính mình có càng sâu nguy cơ, dưới nước Lý Đại Hùng. Nàng tại thượng, hắn tại hạ, có phải hay không đều xem hết. Mạnh Vãn Mặc cảm thấy toàn thân trên dưới giống như lăn xa tế, cả người đều nhiệt, đều táo, bởi vậy nàng cái thứ nhất ý niệm chính là rời đi này bể tắm. Nhưng đương nàng đang muốn đi lên. Một bàn tay vớt ở nàng eo, rầm, hắn ra thủy. Một bộ nữ nhân bộ dạng, nhưng cặp mắt kia nàng vĩnh sẽ không nhận sai. Trong nước, Lý Đại Hùng ôm Mạnh Vãn Mặc eo, ra thủy sau hạ giọng sốt ruột nói, nghẹn đi ra ngoài, có nguy hiểm. Hắn căn bản không dám dùng thuật pháp, dưới nước ngăn cách thanh âm, hắn không biết Mạnh Vãn Mặc có hay không lừa gạt quá kia quỷ đế, nhưng nàng đỗng nhiên phải rời khỏi bể tắm, hắn không rõ nội tình, có thể nào không nội, vì thế phản xạ tính ôm nàng eo, ra thủy. Muốn chết cùng chết. Mạnh Vãn Mặc lúc này mới là thật sự muốn chết, nhân Lý Đại Hùng thay đổi phó thân thể cũng là lực đạo không nhỏ, đem nàng một ôm liền dính sắt vào ở hắn trên người. Con hảo, người này lúc này là nữ nhân bộ dạng, chính là. Mạnh Vãn Mặc xấu hổ buồn bực bên trong, cắn hàm răng, không có việc gì, ngươi bùng ra, ta. Nàng không biết chính mình cả người ướt dầm dề, con mắt sáng giận dữ bộ dáng có bao nhiêu câu nhân, càng không biết khẽ cắn phấn hồng cánh môi thời điểm. Lý Đại Hùng đầu góc một cây gân, bản năng vĩnh viễn cường dâu dầm tưởng. Vì thế đầu góc nóng lên liền hôn đi xuống. Cái gì thân sĩ phong độ, cái quỷ gì đế quý nanh, cái gì thừa cơ mà nhập, hắn chỉ nghĩ thân nàng ba. Mạnh Vãn Mặc đột nhiên không kịp dự phòng bị hôn cái chuẩn, môi răng chạm nhau, hô hấp tương ứng, Lý Đại Hùng người này ngày thường cốc lốc, căn bản không thân hơn người, nơi nào biết cái gì kỹ xảo, nhiệt liệt, hắn chỉ là nhiệt liệt đến hôn Mạnh Vãn Mặc, hôn đến nàng vô pháp hô hấp, vô pháp tự hỏi, vô pháp phản ứng. Mạnh Vãn Mặc đích xác chống đỡ không được, quá mãnh liệt, phảng phất muốn đem nàng hòa tan, cũng không biết vì sao, phảng phất là bị mê hoặc, ý loạn tình mê. Đặc biệt là còn có một bàn tay ở nàng bên hông qua lại vớt ve, tựa hồ muốn bỏ lên trên đi. Nhưng cái tay kia đang muốn chạm vào mềm mại cấm địa thời điểm. Trên mặt nước đống nhiên hiện lên một loạt tự. Có thể đỉnh một chút sao? Ngoài cửa sổ có điểm lãnh, thời gian cấp bách, các ngươi trên đường tiếp tục. Mạnh Vãn Mặc. Đời này nhất mất mặt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi khi. Đặc biệt là Cố Duệ bỏ cửa sổ vị trí còn cùng ngày hôm qua giống nhau. Người này như thế nào liền như vậy hư đâu? Mạnh Vãn Mặc mặc hảo sau, tóc còn ướt rầm rề, nàng cũng không thèm nhìn tới bên kia quỳ trên mặt đất phảng phất nhận tội Lý Đại Hùng, nhưng cũng không nghĩ xem tiểu chân ăn trái cây Cố Duệ. Này hai cái khuê sơn thổ tặc, cá mẹ một lứa. Ta chuẩn bị tốt, đi thôi. Mạnh Vãn Mặc thế nhưng không có phản kháng, nguyện ý rời đi. Cố Duệ nhấm nuốt hạ trái cây, như suy tư gì ngó ngó nàng. Không đổi, chúng ta trước tâm sự vừa mới chuyện đó nhi. Không phải nói thời gian cấp bách sao? Kẻ lừa đảo. Mạnh Vãn Mặc gáp xuống giận tái đi, trừng mắt nhìn trừng Cố Duệ, nhàn nhạt nói, ta không nghĩ liêu. Đây là thật sinh khí a, cũng là, Mạnh cô nương đời này liền không như vậy mất mặt thời điểm. Cố Duệ cười, đang muốn nói chuyện, lại bị Lý Đại Hùng giành trước, mặc cô nương, ta thẳng thắn, là chết con khỉ cố ý bóp cái này điểm làm ta lại đây, khẳng định là muốn cho ta cố ý gặp gỡ ngươi tắm rửa. Ta ngay từ đầu không biết, còn có thân ngươi cũng là nàng ngày thường giáo, nàng còn nói muốn thân đắc dụng lực ngươi, bởi vì ngươi loại này tính chậm chạp cũng chỉ có thể dùng nhiệt tình tới hòa tan. Cái gì kêu thực lực bán đứng? Cố Duệ, lao giấy mạo sinh tử bảy mưu tính kê ra tiền xuất lực, cứu viện đối tượng lại trừng mắt nhìn ta vài hạ, người một nhà còn bán đứng ta. Tức giận Nga. 6. Nhiệt tình tới hòa tan. Mạnh Vãn Mặc nghĩ đến vừa mới chính mình cơ hồ ý loạn tình mê, tức khắc mặt đỏ thai hồng. Giận chừng Cố Duệ, ngươi ngày thường liền không thể giáo điểm tốt sao? Cố Duệ lại cắn một ngụm trái cây, hừ nhẹ, có chút tốt tư thế thật đúng là không thể ta giáo, ai dạy ngươi đều không vui, đến chính ngươi tới. Mạnh Vãn Mặc nhiều thông minh à, huống chi Cố Duệ còn quăng một cái kính bạo đôi mắt nhỏ nhi, lúc ấy liền đỏ mặt không lời gì để nói, nhưng Lý Đại Hùng còn không sợ chết đến tò mò hỏi, cái gì tư thế à? Là công pháp sao con khỉ? Mặc cô nương sẽ công pháp? Lợi hại sao? Thật tốt quá. Dạy ta. Một bộ ta siêu cấp thiên chân siêu cấp hiếu học hảo tỷ tỷ ngươi mau dạy ta bộ dáng. Mạnh Vãn Mặc, ngươi câm miệng. Lý Đại Hùng, ô, thế nhưng hung ta, quả nhiên là sinh khí, chết con khỉ hại ta. Sớm biết rằng không hôn. Ngậy. Tính, vẫn là thân đi. Mạnh Vãn Mặc nhận thấy được Lý Đại Hùng nhìn nàng thân thể, tựa hồ để ý hãy còn chưa hết cái gì, tức khắc cảm thấy trên mặt lại khô nóng lên, phiết quá mặt, ý đồ rời đi đứng đắn đề tài. Ta phụ thân chỗ đó. Thành, đã đi ra ngoài, hiện tại bên ngoài loạn thành một đoàn, nghĩ đến Quý Nanh cũng tới ngươi nơi này xác định qua đi, trong thời gian ngắn nơi này không thành vấn đề, nhưng các ngươi hai cái cần thiết đi ra ngoài, liền ấn phía trước biện pháp. Nơi này hộ vệ đã rất ít, nhân Quý Nanh căn bản là không coi trọng loại này hộ vệ, chờ đại bộ phận hộ vệ đều điều phối đến địa cung bên kia trấn áp tội phạm, các ngươi hai cái liền đi ra ngoài. Mạnh Vãn Mặc rũ mắt, nhàn nhạt nói, hắn hẳn là ở ta này nhà ở ngoại thiết hạ cảnh giới. Là thiết hạ, nhưng ta có thể tiến vào, ngươi cảm thấy đâu? Mạnh Vãn Mặc ngẩng đầu, nhìn Cố Duệ, có chút kinh ngạc. Người này hiện giờ đã lợi hại như vậy. Quỷ loại tu âm khí khó tu thuật, nhân quỷ hồn ý niệm không chịu thiên địa thừa nhận, ở thuật pháp chi đạo thượng vốn là không bằng nhân loại tu hành tốc độ, luận thuật, hắn thật đúng là không bằng ta. Cố Duệ thiếu xưa nay chỉ là lực. Mạnh Vãn Mặc tin, nàng cũng biết chính mình không thể không đi, Lý Đại Hùng ở chỗ này, nàng không đi, hắn cũng sẽ không đi. Đây là Cố Duệ mưu lược, nàng đối thượng Cố Duệ ánh mắt, người sau không có hảo ý. Mạnh Vãn Mặc trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng ẩn ẩn có hy vọng, có lẽ cũng là may mắn. Được rồi, thời gian mau tới rồi, ta giúp ngươi dịch dùng, cũng giúp ngươi che lấp hạ nhân khí, này ẩn thân áo choàng các ngươi cầm. Có Mạnh Vãn Mặc ở, động não giao cho nàng, Lý Đại Hùng phụ trách thao tác là được, đối với bọn họ rốt cuộc có thể hay không đi ra ngoài, Cố Duệ là có nắm chắc, đối nàng chính mình tự tin. Rốt cuộc cái này kế hoạch bị bọn họ ba cái siêu cấp người thông minh nghiên cứu vài biến. Duy nhất ngoài ý muốn chính là Quý Nanh đã dẫn dắt rời đi, đúng là hảo thời cơ. 15 phút sau, Mạnh Vãn Mặc cùng Lý Đại Hùng phụ thêm ẩn thân áo choàng rời đi, mà Cố Duệ nhìn bọn họ ẩn thân biến mất ở trong không khí, bắt đầu cấp chính mình dịch dung. Một ngày cả trai lẫn gái không ngừng đổi thành, nàng đều cho rằng chính mình muốn biến thành người yêu. 8. Địa cung đại loạn tin tức căn bản phong bất tử, ra nhà giam tội phạm quá nhiều, địa cung ở ngoài, này đó ác quỷ trung ác quỷ bắt lấy người liền sát, đương nhiên, những người này đều là quỷ, chỉ là quỷ cung quỷ phó hoặc là quỷ quân. Chém giết trung quỷ kêu liên tục, còn cùng với tà đạo nhân tùy ý cuồng tiếu thanh âm. Ông! Đông nhiên uy áp buông xuống, quý nanh bản thể còn chưa xuất hiện, chỉ dùng uy áp liền nghiền nát tàn sát hảo những người này. Dù sao cũng là thiên tông cấp thực lực quỷ đế, cùng máy đuổi dường như, tàn sát hiệu quả thực khách quan, đương nhiên, kinh sợ hiệu quả cũng là chuẩn cờ mở nở giờ tích. Liền mấy cái vương cấp đều dọa tới rồi, bất chấp cùng thiên tàn hồng du hai người đánh nhau, chỉ quỳ xuống đất xin tha. Ở thiên tông trước mặt, cái gì vương cấp đều chỉ là cặn bã. Quý nanh buồn vui mừng với ngày mai đại hôn có thể được như ước nguyện, kết quả ở phía trước một ngày làm ra chuyện này, hắn có thể nào không giận. Dưới sự giận dữ tàn sát khắp nơi, liền xin tha vương cấp đều giết vài cái lấy phát tiết lửa giận. Thiên tàn cùng Hồng Du hai người ở bên cạnh nhìn đâu, càng xem càng cảm thấy dọa người. Đế quân quá cường. Sát vương cấp như đồ cẩu, đây là thiên tông. Tất cả mọi người hoàn toàn thần phục sau, quý nanh mới dừng lại, nhưng Tây Xuyên từ địa cung phía dưới ra tới, cao mày, chỉ quỳ trên mặt đất. Đế quân, người kia đã bị cứu đi, thông qua ngầm linh đẳng xuyên qua dưới nền đất, thuộc hạ vô năng, vô lực liên tục truy tung, cấp truy ném, còn thỉnh đế quân trách phạt. Tây Xuyên xưa nay là tứ đại quỷ vương bên trong tương đối có thủ đoạn cùng năng lực một vị, hắn đều truy ném, chỉ có thể thuyết minh ra tay người thập phần lợi hại. Thiên tàn đám người cho rằng quý nanh sẽ bạo nộ, nhưng hắn không có, chỉ là âm u đến nhìn chằm chằm địa cung nơi, rồi lại nghiêng đầu nhìn Mạnh Vãn Mặc nơi lầu các liếc mắt một cái, mở miệng, việc này nếu là tiết ra ngoài, ở chỗ này người đều phải chết. Ba cái quỷ vương tức khắc quỷ xuống đất không dám ngôn ngữ. Tây Xuyên tưởng, đại khái đế quân là muốn gạt vị kia nhân tộc nữ tử. Trước đem hôn sự làm xuống dưới, chờ được đến người, tả hưu phụ thân cũng bị cứu đi, nàng kia mục đích cũng đặt tới, lại phải rời khỏi cũng là không thể, trừ phi muốn chết. Quý nanh biết Mạnh Vãn Mặc thông minh, cho nên không dám lại lần nữa đi tìm nàng, để tránh làm nàng nhận thấy được chính mình phụ thân đã bị cứu đi, này cũng thuận cố duệ tâm, làm nàng này một đêm ngủ một giấc ngon lành. Vùng ngoại ô, Lý Thương Hải mang theo Mạnh Lao Cha ra ngầm, yêu yêu cũng không dám thả lỏng, A Duệ không có việc gì sao. Ân. Kế hoạch còn tính thuận lợi, tuy rằng ra một chút ngoài ý muốn, nhưng nàng hiện tại hẳn là đã bình yên tới rồi Vãn Mặc chỗ đó. Nhắc tới Vãn Mặc, vẫn luôn tại địa lao kéo dài hơi tàn Mạnh Lao Cha mới khẩn trương lên, Vãn Mặc nàng làm sao vậy? Hai người không nghĩ để Mạnh Vãn Mặc xả thân cứu phụ sự tình, chỉ có thể nhặt quan trọng nói. A Duệ hiện tại đi cứu nàng, buổi tối các ngươi là có thể gặp mặt, nhưng chúng ta hiện tại muốn đi trước một chỗ chờ bọn họ. Lý Thương Hải là một cái không kéo dài người, cũng có lãnh đạo năng lực. Hơn nữa vốn chính là hoàng tộc trưởng công chúa, Mạnh Lao Cha cũng theo bản năng phục tùng, vì thế ba người rời đi nơi đây, hướng hoang vu đại mạc di động. Ước chừng mau rạng sáng thời điểm, bọn họ chung gặp được Lý Đại Hùng cùng Mạnh Vãn Mặc. Chương 563, gả cưới, loạn khởi. Vãn Mặc. Mạnh Lao Cha kích động mà chạy mau tiến lên, tuy là đại tướng quân, chẳng sợ ở bị nhốt ở địa lao cùng ác quỷ làm bạn cũng chưa từng kinh hoàng, duy độc vướng bận chính mình trưởng nữ, lúc này xem nàng không ngại mới buông xuống lo lắng. Nhưng cũng thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Những người khác cũng không quấy rầy cha con đoàn tụ, nhưng tất cả mọi người ở, duy độc thiếu một cái Cố Duệ. Ta hiện tại trở về, các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch đi. Đến lúc đó ta cùng con khỉ đi theo các ngươi hội hợp. Lý Đại Hùng hiện tại rất là ổn trọng, ra ngoài người dự kiến, có lẽ là thật sự trưởng thành. Lý Thương Hải kêu chủ hắn, này không ở kế hoạch trong vòng, ta sẽ không cho phép ngươi trở về mạo hiểm. Liên tính Cố Duệ cũng chưa chắc là Lý Thương Hải đối thủ. Rốt cuộc đơn đả độc đấu nói, Lý Thương Hải át chủ bài cũng rất nhiều, còn có che chở linh hồn siêu cấp hồn khí, cơ hồ bất tử, nếu nàng muốn cả người, vậy không ai đi được. Lý Đại Hùng căn bản không nghĩ nhiều, chỉ nói, từ trước đều là con khỉ đi cuối cùng một bước, cũng đều là nàng kháng nguy hiểm nhất địch nhân, lần này không được. Hắn chọc chuyện này, hắn thích người, như thế nào đều làm con khỉ một người kháng. Lý Thương Hải nhíu mày, tình cảm cùng lý trí muốn phân chia khai, ngươi hẳn là biết ngươi đi trở về. Chưa chắc có thể cho nàng mang đến trợ giúp. Nàng làm tốt Lý Đại Hùng sẽ tức giận kháng cự tính toán, lại chưa từng nhìn đến người này bưng nữ quỷ bộ dáng nhếch miệng cười, một hàm răng trắng rất là sáng lạ. Từ trước không thể, hiện tại có thể. Còn có chúng ta Khuê Sơn người trước nay đều không có kẻ yếu. Rất mãnh liệt tín nhiệm. Lý Thương Hải nhất thời trầm mặc. Yêu yêu cũng đi ra, Đại Hùng, ta cùng ngươi cùng đi, chúng ta ba người cùng nhau cộng tiến thối. Lý Đại Hùng mãnh gật đầu. Khuê Sơn tam đệ tử cộng tiến thối sao? Khuê Sơn. đảo thật là một cái thần bí khó lường môn phái. Không thể lẽ thường suy đoán. Lý Thương Hải rốt cuộc nói, ta chỉ phụ trách kế hoạch thi hành, kế hoạch cuối cùng mục đích chính là cứu ra Mạnh gia cha con, đến nỗi các ngươi hai cái hướng đi, ta không thể cưỡng cầu. Nhưng nàng cũng nói, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể nói là làm, đem nàng mang về tới. Lý Đại Hùng manh gật đầu, nhất định sẽ. Lại quay đầu nhìn về phía Mạnh Vãn Mặc, có chút khẩn trương, Mạnh Vãn Mặc nhìn hắn, chung quy là mềm lòng, cùng nhau trở về. Lý Đại Hùng đã vui mừng lại lo lắng, kia, ta đây mang nàng trở về, ngươi không cần sinh khí hảo không? Mạnh Vãn Mặc nhận thấy được Lý Thương Hải cùng Yêu Yêu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, tức khắc mặt đỏ, ho nhẹ hạ, ta không sinh khí. Nàng chỉ là tưởng nhảy qua cái này đề tài, không nghĩ tới Lý Đại Hùng cho rằng nàng ý tứ là đồng ý hắn thân nàng, vì thế vui dạo dực, thật tốt quá, kia chờ ta trở lại. Hắn chưa nói thấu, chỉ là cùng phùng một vại mật ngốc cầu hùng dường như nhạc đảo đảo đi rồi. Mạnh Vãn Mặc sao không biết hắn câu nói kế tiếp, chờ hắn trở về, lại cho hắn thân thân. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình rớt vào một cái thật lớn hố. Khuê Sơn người đều là hố. Khuê Sơn hai đệ tử đi rồi, Lý Thương Hải cũng không lãng phí thời gian, che chở hai cha con rời đi, nhưng nghe đến hai cha con có như vậy đối thoại. Mạnh lao cha, Mặc Mặc, kia cô nương một đường hộ tống ngươi, như thế tình nghĩa sâu như biển, huống chi ta xem hắn thành thật hàm hậu, ngươi cũng không thể cáo kỉnh bực nàng. Mạnh Vãn Mặc, a. Hán, ân, hảo, có khổ nói không nên lời à, nếu nói cho hắn kia không phải một cô nương, mà là cao cao đại đại người cao to đâu. Lại còn có đem hắn nữ nhi ấn ở trong ao lại sờ lại thân, còn tưởng về sau lại sờ lại thân. Phòng trưng Mạnh lao cha sẽ rút đao nhảy chẳng đi. Không khỏi chính mình thân cha hỏi lại chút cái gì, Mạnh Vãn Mặc đó là hỏi Lý Thương Hải, điện hạ, chúng ta hiện tại là muốn đi. Lý Thương Hải, hoang dã si vưu nhất tộc lãnh địa, chỉ có kia địa phương. Phong đô nhân tài không dám chạm đến, chúng ta nhất thời tìm không thấy rời đi hoang dã biện pháp, cũng chỉ có thể. Nàng còn chưa nói xong, lại phát hiện Mạnh Vãn Mặc sắc mặt soát đến trắng bệnh. Ân, này Mạnh Vãn Mặc, Cố Duệ một đêm ngủ ngon, bút, ngày hôm sau nàng nội tâm là phát điên. Tê mỏi a, kết hôn sáng sớm liền phải vội hóa trang, hơn nữa này họa cái gì nùng trang. Không cần, cứ như vậy. Cố Duệ bưng Mạnh Vãn Mặc tính cách lãnh đạm nói. Này đó quỷ phụ tựa hồ cũng được quý nhanh dặn dò. Không dám sang bậy, liền đáp ứng rồi, cũng may này nhân tộc nữ tử đích sắc thiên hương quốc sắc, hơi chút thu thập hạ liền đẹp không sao tả xiết, nhưng quan trọng nhất vẫn là, làm nàng mặc vào áo cưới đỏ. Các người đi ra ngoài đi, ta chính mình tới. Cố Duệ lãnh đạm, tựa hồ còn có vài phần tinh mịch, quỷ phụ nhóm đối diện vài lần, trong đó một cái mở miệng, chúng ta đây liền trước đi ra ngoài đi. Một đám người nối đuôi nhau mà ra thời điểm, trong đó một cái quỷ phụ trên người có một thấy rõ mắt. Xa ở cung điện Trung Quý Nanh thấy được Mạnh Vãn Mặc lời nói việc làm, tự xác định người này chính là Mạnh Vãn Mặc. Nàng xác sẽ không cam nguyện, nhưng lại không thể kháng cự, ẩn nhẫn bình tĩnh, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biến quá. Xác định là bản nhân sau, Quý Nanh yên tâm, cũng nhìn trước mắt đế vương hôn ý, hắn suy nghĩ, chính mình Trung Quy chờ tới rồi cưới nàng kia một ngày. Nàng, mặc vào áo cưới đỏ bộ dáng là như thế nào? Quý Nanh vuốt ve tân lang trang, không tự giác cười. 6. Thiên Côn Ngô Viễn cổ tế đàn thượng, Thiên Tông cường giả nhóm phân ra một bộ phận ý niệm đi theo bản thể nhập sao trời loạn lưu Khương Ngục tìm kiếm âm dương hai cực, vốn dĩ quỷ ai là không đồng ý Khương Ngục tự mình tiến sao trời loạn lưu, nhân như vậy quá mạo hiểm, nhưng nếu không có tự mình tiến vào, muốn tìm được âm dương lưỡng nghi khả năng tính quá tiểu, Khương Ngục cần thiết đi vào. Tế đàn phía trên sao trời dày đặc, loạn lưu mãnh liệt, Thiên Côn Ngô các đệ tử đều biết Thiên Tông nhóm đang tiến hành chuyện rất trọng yếu. Hẳn là cùng không lâu trước đây ngoại vực chín âm bảy sát có quan hệ. Diễn sân chờ Thiên Tông đệ tử là Thiên Côn Ngô đệ nhị thế đội, lúc này cùng rất nhiều Thiên Côn Ngô vương cấp ở tế đàn bên ngoài đề phòng, nhưng nhìn đến bầu trời một màn vẫn là cảm thấy đáng sợ. Trời đất này lực lượng vĩnh là người vô pháp chống lại. Tung Lệ cũng ở trong đó, nàng đối mặt khác Thiên Tông không có quá lớn quan cảm, nhưng biết nhà mình tông chủ là cực hảo. Tuy rằng xem ra thực lãnh, nàng hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Liên ở Tung Lệ yên lặng cầu nguyện thời điểm, vâng. Tế đàn phía trên sao trời bỗng nhiên bạo động, toàn bộ vặn mèo, sao trời loạn lưu tốc độ chạy bạo trướng thượng gấp trăm lần, sở hữu Thiên Tông cơ hồ đều thay đổi sắc mặt gặp nặng nhẹ không đồng nhất phản vệ, vưu là đầu nhập sâu nhất quý ai. Một ngụm nhiệt huyết phun ra, quý ai sắc mặt vẻ hoài, nhưng khẩn trương đến nhìn về phía bầu trời loạn lưu. Khương Ngục. Nàng hô to. Với lúc này, loạn lưu trung truyền đến Khương Ngục thanh âm. Có mai phục. Vĩnh không được tiến loạn lưu. Quý ai vì tông chủ. Vĩnh không được tiến vào ba. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Côn Ngô. Vĩnh hằng hàng bia đều vì này chấn động. Hôm nay Côn Ngô Thiên, rốt cuộc thay đổi. Quỳ ai kinh sợ trùng, trong đầu truyền đến Khương Ngục cuối cùng suy yếu một niệm. Tiểu tâm Khương. Đoạn mà không tiếng động, một mảnh tĩnh mịch. Quỳ ai che lại suy yếu trái tim, quay đầu vừa thấy, thấy được một người trên mặt chợt lóe mà qua nụ cười giả tạo. Khương Thượng. 8. Tây vực yêu động. Địa phủ phủ môn mở rộng ra, Hứa Hiểm đi ra thời điểm, cả người tắm máu, cả người đều không thấy người sống dạng, một đầu đầu bạc. Quả là thiệt hại hơn phân nửa thọ mệnh. Nhưng có thể tồn tại trở về cũng đủ có thể thấy vậy người lợi hại. Tô Y Y nhìn hắn một cái, lược nhíu mày, đế quân sắp tới đang bế quan, ngươi phải đợi chút thời điểm. Hứa Hiểm gật đầu, chỉ ngồi dưới đất, hắn hô hấp trở nên thực chậm chạp, phảng phất sắp chết giống nhau. Bất quá tựa hồ biết hắn trở về, Long Đế phân thân xuất hiện. Cho dù là phân thân, uy nghiêm cũng có thể so với từ trước bản thể. Tô Y Y biết đây là được đến Long thân sau tiến bộ, cũng ý nghĩa bọn họ yêu tộc thật sự muốn thế không thể đỡ. Hứa Hiểm không biết Long thân sự tình, nhưng hắn biết vị này yêu tộc đế quân càng ngày càng đáng sợ. Long đế nhìn hắn, cũng không vội vã nói chuyện. Nhưng thật ra Hứa Hiểm không chịu lãng phí thời gian, bình phục hạ hô hấp, nói, thanh đích xác đã chết, nhưng lớn lao công đức trong người, người nọ sát thê chứng đạo, lại không cách nào hủy diệt linh hồn của nàng, vì thế thanh quỷ hồn vào địa phủ. Lúc này cũng liền Long đế cùng Tô Y thì Tam Đại Yêu Vương ở đây, thao thiết là luôn luôn không đầu óc, nó thậm chí không biết thanh là ai. Làm trên trời dưới đất đệ nhất đồ tham ăn, nó không cần đi nhớ kỹ một cái bác sĩ. Nhưng Xích Lân biết thanh này nhân vật, có chút kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói cái gì, bởi vì Long Đế còn không có mở miệng. Xuống địa phủ Long Đế ngồi ở vương tọa thượng, ngón tay gõ tay vịt, như suy tư gì, lấy nàng công đức, tự nhưng nhập luân hồi, cũng biết nàng luân hồi. Hứa Hiểm lại lắc đầu, nàng không chịu nhập luân hồi. Ân. Long Đế kinh ngạc, lại nghĩ thông suốt dường như cười nhạo, vì nam nhân tình yêu gây thương tích. Thậm chí không chịu nhập luân hồi hồi dương gian báo thủ, tuy là như thế y ở đạo đại tông sư cũng tránh không khỏi như vậy yêu ớt ngu xuẩn sao. Nữ nhân phân hai loại, một loại là nước trong ôn nhu, một loại chính là bá đạo đất đá trôi, Long Đế cùng Cố Duệ không thể nghi ngờ là người sau, tàn nhẫn thật sự, chỉ có các nàng phụ người khác, đoạn không thể trái lại. Nếu không không chết không ngừng. Nhưng thanh cùng các nàng không giống nhau. Cũng không phải, thanh là vì nàng hài tử. Hứa Hiểm rũ mắt, nàng bị giết thời điểm, bụng có thai. Thai nhi đã có một sở ý niệm, tùy nàng cùng sinh tử, nhưng nàng có công đức, thai nhi lại không có, bởi vì đã cô ý niệm, bởi vậy cũng bị đường quỷ hồn xử lý, hơn nữa người nọ làm ác quá sâu, làm hắn huyết mạch cũng bị lan đến, bởi vậy bị phán định vĩnh sinh vĩnh thế lấy quỷ anh thể chịu luyện ngục tra tấn. Tô Y Y ở đám người tức khắc tĩnh mịch. Thật đúng là không nghĩ tới có này một vụ. Cũng không nghĩ tới thanh sẽ tao ngộ chuyện như vậy nàng không chịu nhập luân hồi, đó là bởi vì kia quỷ tử. Long đế cũng như mày. Sắc mặt có chút phức tạp, cho nên nàng liền câu địa phủ rời đi sở hữu công đức đến quỷ tử trên người, vô pháp đền bù tội nghiệt từ nàng thay thế. Hứa Hiểm thanh âm nhạt nhẽo chút, phảng phất nhớ tới Thẩm Thanh Nguyệt ngồi ở chỗ đó nhẹ nhàng bâng quơ nói lên trong bụng hài nhi chết non chuyện này. Nàng sở chịu thống khổ nhân 5 tháng che lấp tận xương thủy, lại cuộc đời này đều không muốn ở trước mặt hắn bại lộ. Đó là nàng tôn nghiêm. Thanh cũng có nàng tôn nghiêm, nàng hài tử bị cha ruột giết chết. Nàng cái này làm mẫu thân tất nhiên muốn thay hắn kháng hạ sở hữu. Từ nàng xuống địa phủ bắt đầu, liền thế nàng quỷ tử vào luyện ngục chịu tra tấn, từ thượng cổ thời kỳ cuối bắt đầu đến 30 năm trước mới kết thúc. Tô Y thì sắc mặt đều có chút tái nhợt, tuy là yêu vương cũng có chút chịu không nổi như vậy đánh sâu vào. Địa phủ luyện ngục, đó là đáng sợ nhất tra tấn, mặc kệ là người vẫn là yêu. Long đế khép lại mắt, thật lâu sau mới phun ra một câu, nếu không phải bị một người nam nhân lừa, lấy nàng năng lực cùng công đức. Sợ là sớm đã siêu việt luân hồi lên trời tiên hóa. Tô Y thì Tam Yêu Vương kinh ngạc, tiên hóa. Chương 564, áo cưới. Long đế liếc bọn họ liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến, có cái gì kỳ quái, thượng cổ khi cửu giai phía trên đó là tiên hóa có hai loại chiêu số, một là tu hành lộ, lấy lực phá hư không. Nhị này đây công đức, địa phủ Diêm Vương chính là thuộc tiên hóa tồn tại, không vào nhân gian nói, trưởng âm phủ sinh tử. Mà thanh người này không phải hàng tộc, không chịu hạn chế. Lại không phải yêu, cũng không chịu thiên địa kiếp nạn, đơn lấy cứu người tu tâm tích lũy vô thượng công đức liền nhưng nhập tiên cảnh. Bất quá đây là thượng cổ khi quy tắc, hiện giờ này một thế hệ sợ là không ai có thể đạt tới. Rốt cuộc từ thượng cổ đến bây giờ, cũng liền một cái thanh. Nhưng thanh tao ngộ, cũng là trên thế gian này nhất đau khổ. Yêu đều như vậy cảm thấy. Bất quá 30 năm trước kết thúc luyện ngục, kia nàng hiện tại đâu? Còn có cái kia quỷ tử Tô Ý thì áp xuống phập phòng suy nghĩ, hỏi. Hứa Hiểm ngẩng đầu nhìn về phía nàng, không biết, địa phủ không chịu báo cho nàng hướng đi, nhưng làm ta chuyển cáo một câu cấp đế quân. Long đế nheo lại mắt, là kia Diêm Vương. Ngươi thế nhưng có thể nhìn thấy Diêm Vương. Phải nói là Diêm Vương muốn gặp ta. Hứa Hiểm biết chính mình không coi là cái gì nhân vật trọng yếu, chỉ có thể nói nhân gian này sự tình, Diêm Vương không hảo nhúng tay, nhưng cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, cho nên truyền lại một câu. Một câu hắn suy đoán thật lâu cũng đều không hiểu nói. Nói Long Đế nhàn nhạt nói. Vong Xuyên Thủy chưa bao giờ biến mất quá. Thật là một câu không đầu không đuôi nói. Hứa Hiểm tưởng từ Long Đế trên người nhìn ra chút cái gì, nhưng không có. Long Đế chỉ lâm vào trầm tư, ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, còn lại người cũng không dám động. Một lát sau, Long Đế mới mở miệng. Thanh đã luân hồi, sớm hay muộn muốn tìm tới người kia, nàng chính là người kia nhược điểm, cũng có thể liên quan đến quỷ tử, cha. Còn có Thiên Côn Ngô đã xảy ra chuyện. Long Đế vướt ve hạ đầu ngón tay, mỉm cười, có thể chuẩn bị. Tam Đại Yêu Vương cúi đầu, sắc ý nghiêm nghị. Hứa Hiểm sắc mặt hơi hơi biến, đây là yêu động muốn triều nhân tộc khai chiến sao. Mục đích của hắn là Thận Lâu. Đế quân hắn muốn nói gì? Ngươi cho rằng ta sẽ đối nhân tộc động thủ, ngươi lo lắng nhân tộc. Hứa Hiểm nhíu mày. Là lo lắng người trong lòng đi Long Đế lướt hắn, nhân tộc xưa nay là chính mình loạn, không đáng ta lãng phí binh lực, nhưng Thận Lâu nhất định sẽ ra tay. Long Đế cười lạnh, người nọ nhưng thiếu huyết thật sự. Hứa Hiểm lúc này mới yên tâm. Hắn chỉ là không hy vọng yêu động lẫn lộn đầu đuôi, đến nỗi nhân gian này nhân tộc sinh tử, hắn không thèm để ý. Thê nhi sinh tử ly tán, người khác sinh tử với hắn có quan hệ gì đâu. Tam Đại Yêu Vương cùng Hứa Hiểm rời đi sau, Long Đế trên mặt biểu tình lại có chút mơ hồ. Một ngụm Vong Xuyên Thủy, tận quên hồng trần chi tình ái, nhưng Vong Xuyên vẫn luôn ở, cũng ý nghĩa chung quy sẽ nhớ lại, chuyện xưa tích cũ, luân hồi ái hận. Ai đều trốn không thoát, yêu cũng giống nhau. Chưa bao giờ gặp qua Long Đế dùng như vậy trầm thấp lâu dài ngữ điệu nói như vậy một phen lời nói. Khá vậy không người có thể được thấy, càng không người có thể nghe. Phong đô nhất trong sáng một ngày, đỏ thâm cây đèn, khắp nơi hoa hồng, con sông huyết hồng, lại cũng dùng thuật pháp mở ra mỹ diễm tựa mạn đà la đóa hoa, mạn thành biển hoa. Nếu không có quý nhanh là quý đế, hơn nữa thủ đoạn có chút bị hủy, nói vậy đại đa số nữ tử đều khó có thể kháng cự như vậy dụng tâm. Nhưng Cố Duệ lúc này duỗi tay nắm kia treo ở trên giá áo hoa mỹ áo cưới đỏ, khoe miệng một câu, đuôi lông mày nhếch lên. Trong mắt lại lãnh. Đại đường thủ thành 10 vạn đại quân bị một hơi đồ diệt, tuy nàng cũng không phải cái gì người tốt, nhưng kính trọng len ken liệt sĩ thấp nhất hạn phẩm cách vẫn phải có. Mạnh Vãn Mặc là bởi vì thân cha bị gông cùm xiềng xích, bất lực, nhưng nàng Cố Duệ không giống nhau. Quý Nanh dám làm loại sự tình này, cũng đừng quái nàng làm hắn mất mặt, bất quá vẫn là kiên trì đến động phòng thời điểm đi. Cấp đại hùng bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Xôn xao. Áo cưới đỏ bay lên, khoác lạc trên người, Cố Duệ đầu ngón tay bắn hạ cổ tay áo, và áo buông xuống đi xuống. Hiện tại khởi, nàng là Mạnh Vãn Mặc. 8. Quỷ đế đại hôn, đều có hoang dã rất nhiều người trình diện ăn mừng, vào lúc này cũng dễ dàng nhất nhận rõ hoang dã quyền lợi hệ thống. Hoang dã dị tộc bên trong lấy long bò cạp nhất tộc mạnh nhất, hóa hình sau long bò cạp cường giả một đám đều cao lớn cường tráng, chính là lớn lên không quá đẹp. Có chút con bò cảm ác độc khí chất. Trừ bò này đó hoang dã dị thú ở ngoài, còn có một ít tà đạo, người nào đều có, tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều sẽ ở đại đường bên kia nhấc lên tinh phong huyết vũ, nhưng bọn hắn lúc này rất là yên ổn, phảng phất thiệt tỉnh tới chúc mừng, cũng đúng, này dù sao cũng là phong đô, là quỷ thiên hạ, cũng là quý nhanh thiên hạ. Sivu bên kia không ai tới. Tà đạo cũng có tiểu đoàn thể, rốt cuộc muốn ở quỷ trong thế giới mặt dừng chân không dễ dàng, đến ôm đoàn mới càng có sinh tồn lực. Vì thế cũng có tà đạo tam đại đầu sỏ. Gia người đạo nhân, huyết vân ông lão cùng sát sinh thích khách. Gia người đạo nhân chính là ở phong đô khai ra người xích khách điếm lão bản, người này bị chính đạo truy nã cũng rất đơn giản, khai hắc điếm lột ra người. Long dạ hiểm độc nhà tư bản nói chính là người này, nhưng người này tu hành năm 600 năm, cũng là vương cấp, ở phong đô như cá gặp nước, người bình thường không dám đắc tội hắn. Huyết vân ông lão liền càng đơn giản, hắn thích luyện đan chế dược, thích nhất lấy người sống đương tài liệu. Ở đại đường bị đuổi giết thật sự thảm, bởi vậy còn chặt đứt một con cánh tay một chân, hiện giờ chân cùng cánh tay đều không phải chính hắn, mà là dùng người khác, đừng hỏi là của ai, hắn thường xuyên đổi, dù sao nhìn đến càng đẹp mắt tay cùng chân liền tưởng chặt bỏ tới chiếc cây đến trên người mình. Ai, hắn cảm thấy chính mình là một cái tận sức với nghiên cứu y y dược dốc hết tâm huyết thiên tài, chính đạo những cái đó cổ hủ như thế nào liền đem hắn bức tới rồi cái này thâm sơn cùng cốc quỷ loại hoành hành địa phương đâu. Còn phải cấp quỷ cười làm lành mặt, hừ. Không có tới liền không có tới, này hoang dã dù sao cũng là Sivu nhất tộc là lão đại, quỷ loại cũng bất quá ở nhờ mà thôi, còn hy vọng nhân gia thật cấp nhiều ít mặt mũi đâu. Phảng phất nói như vậy là có thể làm ăn nhờ ở đậu chính mình trong lòng thoải mái dường như, dù sao huyết vân ông lão trong lòng là thoải mái, nhưng cũng liếc bên cạnh một người. Ta nói sát sinh, ngươi mấy năm nay nhưng rất ít thấy à, như thế nào hôm nay cũng tới, chẳng lẽ cũng sợ quỷ đế? Sát sinh thích khách không giống phía trước hai người bên ngoài lao thái xấu xí, hắn vẫn là thanh niên bộ dáng, thậm chí có vài phần thanh tú, làn da trắng nõn, nhưng người này ở ba cái tà đạo đầu sỏ bên trong nhất dọa người, hắn thích giết người, muốn giết hai liền giết hai, trước kia còn ám sát hơn người gia đạo nhân, bởi vì hắn ở thằng nhãi này hát điếm, người sau không thấy ra hắn lợi hại, tưởng lột hắn ra, kết quả bị hắn đánh cho tàn phế, vẫn là người sau kịp thời cắt nhường một ít bảo vật. Hơn nữa kinh động quý nanh mới nhặt về một cái mệnh. Cho nên ra người đạo nhân đến bây giờ còn sợ hắn, chính là huyết vân ông lão cậy già lên mặt. Gần nhất không thấy được muốn giết người, tới thử thời vận. Sát sinh thích khách nói như vậy thời điểm, còn thật sâu nhìn huyết vân ông lão. Huyết vân ông lão. Ra người đạo nhân, ha ha ha. Thiết, kia ba cái tà đạo thoạt nhìn thật làm người không thoải mái, chờ kết thúc ta liền đi bắt được một cái nuốt. Long bỏ cạp vương tự mình trình diện, dáng ngồi thực hào phóng, nhưng sắc mặt có chút không cho là đúng, hắn là hoang dã bản thổ. Xưa nay trướng mắt này đó chó nhà có tang chạy tới tà đạo. Nghe nói các ngươi quỷ đế muốn cưới một bình phàm nhân tộc nữ tử vi hầu. Cũng là kỳ quái. Ở bọn họ xem ra, nhân tộc là yếu ớt nhất sinh mệnh thể, hoàn toàn chính là con mồi tồn tại, như thế nào có thể cưới làm vợ đâu, chủng tộc sinh sản định luật liền không hợp lý sao. Huống chi còn muốn tính thượng, bình phàm. Bình phàm người cùng quỷ. Một cái cơ thể sống một cái hồn thể, căn bản khó có thể tưởng tượng này hai người thành hôn hình ảnh cảm. Long bò cạp vương cảm thấy người sống người chết quỷ hồn tư tưởng quả nhiên không phải bọn họ hoang dã dị tộc có thể tưởng tượng. Người quá sẽ ngọn nhi. Tương so với long bò cạp vương không cho là đúng, mặt khác quỷ nhóm tự nhiên muốn ủng hộ chính mình đế quân. Vì thế một con quỷ nói, lớn lên đẹp. Long bò cạp vương, nhưng nàng là người A. Một khác chỉ quỷ nói, lớn lên rất đẹp. Long bò cạp vương, một chút thực lực đều không có, nghiết một chút liền đã chết. Đệ tam chỉ quỷ nói, sắc thật lớn lên rất đẹp. Long bò cạp vương nổi giận, thầm mắng nhân tộc nông cạn, đã chết biến thành quỷ cũng như vậy nông cạn, nhưng hắn chợt minh bạch vì sao này đó quỷ nói như vậy. Bởi vì tân nương ra tới. 6. Quỷ cung ở ngoài có quỷ xem náo nhiệt, lại ra bên ngoài gác mái cũng có hư hư thực thực, tà đạo kỳ thật không phải tà đạo người. Chúng ta vây ở này hoang dã đã có mấy chục thượng trăm năm, lần trước sai thất rời đi cơ hội, kế tiếp lại đến chờ 10 năm, cũng không biết khi nào mới có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Người nói chuyện tu vi không thấp, càn khôn thượng nhân, bên cạnh vài người cũng đa số là cái dạng này tu vi, chỉ trừ bỏ một người. Đó là một cái mặt chữ điển công chính thanh niên, đây là một cái vương cấp, nếu không cũng hộ không được bọn họ. Bất quá hắn theo chân bọn họ những người này cũng không phải cùng nhau, tính lên, bọn họ những người này đều là đứt quãng ở các thời gian đoạn tiến vào phong đô mà không thể đi ra ngoài. Nhưng không ai biết hắn lai lịch. Bất quá cũng là vì như vậy. Chúng ta mới có thể kiến thức đến quỷ đế quý nanh thế nhưng sẽ cưới một phàm nhân. Gọi là gì tới? Không biết, quỷ đế vẫn chưa đối ngoại tuyên truyền, nhưng đích xác muốn đem đối phương tôn sùng là quỷ hậu. Tấn đại nhân, ngài có biết trong đó có cái gì miêu nị? Tấn dựa vào cây cột, nói, quỷ vương khuê không có trở về. Ân, lời này có ý tứ gì? Phong đô phải có đại động tĩnh. 6. Quý nanh ngẩng đầu, nhìn đến bị vây quanh ra tới nữ tử. Đều nói một nữ nhân cuộc đời này đẹp nhất thời điểm đó là mặc vào áo cưới đỏ. Mũ phượng khăn quàng vai, hồng y liễu bắt mắt, cặp kia mắt lãnh đạm, khá vậy nhìn quanh rực rỡ, quý nanh khó có thể ức chế khỏe miệng cười, này cười ở ba cái quỷ vương xem ra đều có vẻ xa lạ. Hồng du trong mắt ghen ghét đều phải tràn lan, đế quân sao lại có thể như vậy thích nàng. Nàng còn không phải là lớn lên đẹp một chút sao. Thiên tàn không dám nhiều xem, nhưng trong lòng hỏa liệu, có chút minh bạch nhà mình đế quân vì sao một đầu vào ôn nhu hương ra không được. Áo, giống như nhân loại này, nữ nhân cũng chưa từng đãi đế quân ôn nhu. Quý nanh trên mặt mỉm cười, ở mạnh vãn mặc đi đến bên cạnh sau, hạ giọng nói, ngươi từ trước chỉ xuyên thanh ý, mỗi người đều niệm ngươi là thanh hậu. Hiện giờ, ngươi một thân áo cưới đương ta quỷ hậu, ta tất yếu làm ngươi vinh quang càng sâu với từ trước. Từ trước, thanh hậu. Cố Duệ cảm thấy này tin tức có thể thu vào, nhưng trên mặt thực lạnh nhạt. Cũng không có cùng hắn đối thoại, quý nanh cũng không để bụng, nàng nếu là thật sự thuận theo ôn nhu, hắn mới nên lòng nghi ngờ lạc. Muốn bái thiên địa. Cố Duệ không phải một cái mê tín người, bái liền bái đi, tả hữu không động phòng là được, nàng không cùng quỷ trưởng tư thế a. Đang muốn bái. Từ từ. Bên ngoài xem náo nhiệt phong đô quỷ dân nhóm bên trong chợt có người ra tiếng. Quý nanh nhíu mày, xoắt. Quỷ binh thoáng hiện ở kia ra tiếng người trước mặt, bên cạnh quỷ dân dọa lui, cũng liền lộ ra một người. Một cái nữ quỷ. Kia nữ quỷ lớn lên cũng không tệ lắm, tính mỹ diễm, nhưng nàng dáng người xa so với kia khuôn mặt hấp dẫn người, nàng giống như cũng có tự mình hiểu lấy, hai tay lấy thác thật lớn ngực, kia hai cái thịt heo cầu run run rẩy, mông vểnh vứt mị nhãn liền mạch lưu loát, dáng vẻ cạnh cơm đến mức tận cùng, giọng lại không nhỏ, đế quân, ta cảm thấy ta ngực so nàng đại. Ngài hẳn là cưới ta. Chúng quỷ, tuy rằng nói ái mộ đế quân đệ nữ quỷ nhiều đi, nhưng như vậy sinh mạnh thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, đây chính là đại hôn A. Long bỏ cặp vương, đích sắc lớn hơn nữa. Ta cảm thấy cái này càng mỹ. Quý nanh xem đều không xem này nữ quỷ, tìm chết. Cũng không cần phải hắn ra tay, quỷ binh là được, nhưng thiên tàn ba cái quỷ vương phía trước ở địa cung làm tạp sai sự, vốn là có tâm đền bù, liền chủ động chờ lệnh ra tay. Quý nanh lánh đạm ư một tiếng, tiện đà quay đầu xem bên cạnh tân nương, hắn biểu tình ôn nhu, còn có vài phần xin lỗi. Làm ngươi chê cười. Nhưng mà vị này lánh đạm tân nương liếc mắt nhìn hắn, mở miệng, dừng tay. Đang muốn động thủ thiên tàn dừng chân, quay đầu xem ra, biểu tình có chút cổ quái. Hắn đối Mạnh Vãn mặc là khinh thường, nhưng mắt thấy vị này nhân loại liền phải trở thành quỷ hậu, đó chính là hắn chủ tử, làm cho quỷ đế mặt cũng không thể không cho mặt mũi, cho nên. Vãn mặc, người quý nanh cảm thấy có chút kỳ quái, dựa theo Mạnh Vãn mặc tính cách, không nên sẽ phản ứng loại này nhảy nhót vai hề à, bất quá Mạnh Vãn mặc bản tính trong xương cốt là có vài phần thiện lương, chẳng lẽ là đáng thương này nữ quỷ phải bị diệt sát. Nhưng nàng cũng không đáng đối quỷ cùng loại tình. Quý nanh ẩn ẩn cảm thấy bất an. Loại này bất an có thể là đem hôm nay khẩn trương cấp vô hạn phóng đại, hắn có chút tự dễ ước. Nhưng trung quy sinh lòng nghi ngờ, liền có chút tìm tòi nghiên cứu đến nhìn Mạnh Vãn Mặc. Nhưng mà Mạnh Vãn Mặc không xem hắn, chỉ nhìn kia ngực đại cưới ta nữ quỷ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nữ quỷ đĩnh đĩnh ngực, ta ngực đại. So ngươi đại. Cố Duệ ha hả, mới đầu, này nữ quỷ xuất hiện thời điểm, Cố Duệ liền biết đại hùng tới. Khuê Sơn người tới. Bọn họ Khuê Sơn người. Tuy rằng thầm mắng này dễ nhúi tới chuyện xấu nhi, có thể. Nội tâm ám sảng. Không vứt bỏ không buông tay a, có một tí xíu tiểu cảm động. Nhưng mà giây tiếp theo. Lao giấy phía trước nói qua cái gì tới. Nhân tạo ngực dám so với ta đại, giết chết ngươi. Hiện tại kia ngực so láo giấy lớn gấp 2. Thực hảo, chết đại hùng, ngươi thành công chọc giận ta. Phẫn nộ thời điểm, Cố Duệ còn ngó quá quanh mình, phát hiện yêu yêu cũng ở. Áo, Khuê Sơn ba người đều ở. Cố Duệ cười. Mạnh Vãn Mặc là sẽ không cười, ít nhất sẽ không ở hoang dã, cũng sẽ không ở phong đô, càng sẽ không ở cái này trường hợp. Người rốt cuộc là ai? Quý nanh ánh mắt sắc bén, nhưng không có xác định Cố Duệ có phải hay không thật sự Mạnh Vãn Mặc phía trước, hắn là tuyệt không sẽ đối nàng ra tay. Bất quá hắn tân nương hiển nhiên không phải thực nhờ ơn, chỉ chiều hắn nhướng mày câu môi mỉm cười, chậm rãi nói, Mạnh Vãn Mặc. Từng câu từng chữ. Quý nanh trong lòng buông lỏng, nhưng lập tức nàng lại nghe được, Mạnh Vãn Mặc hảo khuê mật. Nói xong nàng liền một cái nháy mắt lóe, tránh đi quý nanh gông cùm xiển xích, nàng người nhảy lên đài, một thân áo cưới đỏ nhưng xem như siêu cấp thấy được gây vạn, bất quá kia phó bộ dạng cũng thay đổi. Mạnh Vãn Mặc biến thành Cố Duệ. Áo cưới đỏ vẫn là kia một kiện, nhưng nữ nhân thay đổi một cái, mỹ mạo cùng mỹ mạo cũng có bất đồng, nếu nói Mạnh Vãn Mặc là một ly trà xanh, Cố Duệ chính là một ly bỏ thêm nùng đường cà phê, kia hương vị kém cách xa vạn dặm, chính là khí chàng cũng không giống nhau. Cố gia sao? Khí chàng 2m8. Tây Xuyên nhất thời nhận ra Cố Duệ tới, hơi thở quá rõ ràng. Chương 565, đánh cuộc mệnh. 8. Đế quân, chính là nàng đánh bất ngờ địa cung cướp đi người. Tam đại quỷ vương nhận thấy được Cố Duệ hơi thở sau sắc mặt đại biến, đường đường quỷ đế đại hôn, tân nương lại bị thay đổi người. Trước đó còn bị cướp địa lao. Vô cùng nhục nhã a. Đặc biệt là làm cho tà đạo cùng hoang dã dị thú mặt, này mặt vứt cũng không phải là giống nhau đại. Phong đô ác quỷ đều phát điên. Bất quá Long Bò Cạp Vương nhìn kỹ Cố Duệ chân dung, lại vẫn nói thầm, vẫn là ngược đại xinh đẹp. Ngược đại xinh đẹp ba. Dị thu thẩm mỹ quan đều như vậy vặn mẹo. Vốn dĩ Cố Duệ lên sân khấu là rất phong cách, bị này Long Bò Cạp Vương một nói thầm liền trong lòng cách hướng. Ha ha đát, tuy nói tình thế thực gấp gáp, nhưng nàng Cố Duệ nếu không đem nơi này làm cái long trời lở đất liền không gọi Cố Duệ. Đây là phong đô địa bàn, làm chủ chính là quỷ, trước hết động thủ tự nhiên là quỷ. Ra người đạo nhân. Huyết Vân ông lão cùng sát sinh thích khách đám người cùng hoang dã dị thú tự nhiên không đến mức trước ngày ra, bọn họ còn muốn nhìn diễn đâu. Ba cái quỷ vương ra tay, mạnh nhất chính là Tây Xuyên, Thiện Công, Hồng Du hiện quỷ mị trạng, Thiện Cổ Huyễn, nhưng thật ra ngày đó tàn nhất tác độc, hắn thiện chính là quỷ độc. Ba người liên thủ tề công, ý đồ ở đệ nhất đối mặt liền đem Cố Duệ bắt lấy. Nhưng, một mặt thuẫn xuất hiện, thả cường kháng Tây Xuyên. Ông ba, kịch liệt rung động, quỷ lực bưu hãn, Lý Đại Hùng kháng hạ. Trên người rung động, lui vài bước, nhưng chúng quy là kháng hạ. Cố Duệ căn bản không lưu ý Lý Đại Hùng thằng nhãi này, bởi vì này đậu bị xưa nay làm người dày rộng. Dày rộng khoan, phân vận khoan. Dày rộng hậu, da rất dày, phi thường hậu. Chỉ có hắn hố người phân, không có người khác hố hắn. Lý Đại Hùng ngạnh kháng Tây Xuyên, Thiên Tàn hai người liền lưu ra tới, Cố Duệ muốn lấy một địch hai. Đầu tiên Hồng Du ảo thuật đối Cố Duệ không có hiệu quả, nhưng Tá Linh Bội hiển nhiên đối bọn họ hữu hiệu, trong nháy mắt thất lực, Hồng Du hai hùng khiếp vía, chợt bàn chân một cái chớp mắt lạnh lẽo, loại này lạnh lẽo châm thứ dường như, nàng sắc mặt biến đổi, túi đầu nhìn lại, dưới chân không biết khi nào từ dưới nền đất xuyên thấu ra một cái dây đằng, kia dây đằng quỷ dị, mũi nhọn mặt tím, có độc. Hồng Du sắc mặt biến đổi, nàng là quỷ thể, còn có độc tác dụng quỷ thể thượng. Nhưng nàng muốn thoát thân thời điểm, chợt thấy đến toàn thân nhũn ra, quỷ lực bị kia tím độc quấy nhiễu, trở nên mềm yếu. Đáng chết, này cái gì độc? Hồng Du đứng không vững, bởi vì chúng độc. Dùng độc Thiên Tàn cũng đã chơi ra khói độc, hắn cũng bị Tá Linh Bội ảnh hưởng, nhưng dùng quỷ độc không cần quá nhiều quỷ lực, chủ yếu nguyên tự với hắn quỷ thể. Khói độc bao trùm Cố Duệ thời điểm, Thiên Tàn cảm thấy thành, quỷ mị xuyên qua đi vào, quỷ trảo dò ra chụp vào Cố Duệ yết hầu, dù sao cũng là quỷ vương, dù cho so ra kém Tây Xuyên, có thể móng vuốt cũng đủ khả năng trảo nứt một tòa tiểu sơn. Nhưng chảo không. Ngược lại là phía sau lưng. Vâng. Hồng Nhan Xích Tiêu một thức tử đánh xuống, Thiên Tàn trước ngực cao hãm, một ngụm đại huyết phun ra, cả người bị ầm ầm đánh vào thấp thượng, tặc ra đại lượng quỷ khí. Quỷ vương ba người vs Xì Khuê Sơn ba người. Bại. Một đối mặt liền phân ra thắng bại, mau tàn nhẫn chuẩn. Chỉ có thể nói đánh lâu dài nói, Cố Duệ ba người nhất định thua, nhưng Cố Duệ quá gà tặc, tỏa định ba người nhược điểm đầu cơ thủ thắng. So điển kỵ đua ngựa càng tinh chuẩn. Thắng được tương đương dứt khoát xinh đẹp. Ở đây người buồn đang chờ quỷ cung người đại phát thần uy, tam đại quỷ vương đồng loạt ra tay đã rất ít thấy, bắt lấy đối phương cũng bất quá là sớm muộn gì sự tình, không nghĩ tới xoay ngược lại rất đại. Tam đại quỷ vương mạnh nhất Tây Xuyên bị một cái thoạt nhìn yếu nhất ngăn cản, nhưng người ta ra dày a. Lại đánh. Hồng Du trúng độc, Thiên Tàn. Rơi xuống đất động tĩnh cũng không nhỏ, trường hợp nhất thời có chút tiến tĩnh. Quỷ cung bừa bãi phẫn nộ ác quỷ nhóm cũng đốc. Rốt cuộc là từ người sau khi chết biến tới, người bắt nạt kẻ yếu, quỷ cũng không sai biệt lắm. Thực hiện nhiên, cái này giả tân nương không phải đèn cạn dầu, ít nhất có thể đem tam đại quỷ vương cấp hố. Nhưng, nay chỉ là tiểu siếc, quý nanh căn bản không thèm để ý Cố Duệ ba người cùng Thiên Tàn ba người đánh nhau, hắn khởi động quỷ chú, lại không phải đối phó Cố Duệ bọn họ, mà là, tìm Mạnh Văn Mặc. Cố Duệ đánh nghiêng Thiên Tàn, quay đầu nhìn đến quý nanh động tác, đuôi lông mày nhảy nhảy. Thằng ngãi này quả nhiên thực để ý Mạnh Văn Mặc, thế nhưng không vội mà đối phó bọn họ cũng muốn trước tìm Mạnh Văn Mặc. Dù sao cũng là thiên tông cấp, cũng không biết có cái gì thuật pháp, lại càng không biết Mạnh Văn Mặc bọn họ rời đi phong đô lãnh thổ quốc gia không có, nếu là không có, bị đối phương bắt giữ đến dấu vết để lại khả năng tính không nhỏ. Như vậy, đánh gây hắn. Cố Duệ nhất thời từ bỏ đánh chết Thiên Tàn, trong tay khởi ấn, chú thuật phi toa, cấu kết quỷ chú. Lúc đó, quý nanh quỷ chú đã thành. Hoang dã địa vực trung, Mạnh Vãn Mặc đống nhiên đè lại tay trái mu bàn tay, mặt trên ẩn ẩn có quỷ ti hình thành. Nàng thức quyết đoán, điện hạ. Lý Thương Hải cũng đã nhận ra quỷ ti thượng quỷ khí, quay đầu nhìn về phía Mạnh Vãn Mặc, mày nhăn lại, quỷ thuật. Là quý nanh dùng ở ta trên người, hợp với huyết nục, vô pháp đuổi đi, nhưng nếu không giải quyết, chúng ta tung tích sẽ bị hắn truy tung đến. Lý Thương Hải sắc mặt ngưng trọng, tuy nói đi si vưu nhất tộc bên kia, quý nanh khẳng định không dám có cái gì động tác. Nhưng đối phương hiển nhiên có thể ở trên đường chặn lại bọn họ. Như thế nào giải quyết? Có đau sao? Mạnh Vãn Mặc rất bình tĩnh phải hỏi, Mạnh Lao Cha sắc mặt biến đổi. Đoạn trường, 3. Lý Thương Hải là một cái quyết đoán người, thật sâu nhìn nàng một cái, hôm nay đoạn trường, ngày khác ta tất cho ngươi tái sinh một cái. Lý Thương Hải hứa hẹn, một bên muốn tức đoạn Mạnh Vãn Mặc bàn tay, nhưng nàng động tác dừng. Bởi vì quỷ ti tan rã. Chú thuật bị đánh gãy. 6. Quý nanh kém một tia là có thể tìm được Mạnh Vãn Mặc nơi, đến lúc đó hắn đều có thể mặc kệ Cố Duệ bọn họ trực tiếp đuổi theo, hắn chỉ cần Mạnh Vãn Mặc. Nhưng này hết thể bị đánh gãy. Hắn mặt vô biểu tình đến nhìn về phía đánh gãy hắn quỷ chú Cố Duệ. Người này trước cứu đi Mạnh Phụ, lại đổi đi rồi Mạnh Vãn Mặc, hiện tại còn. Quý nanh không thể nghi ngờ là đáng sợ, quỷ đế sao, ôi chầm chầm nhìn chầm chầm Cố Duệ thời điểm, Lý Đại Hùng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Con khỉ, cẩn thận. Quý nanh bỗng nhiên ra tay thời điểm. Toàn bộ quỷ cung đều gào thét quỷ khí. Vành ba. Quỷ trường áp xuống, Sơn có chuẩn bị dự phán đến đối phương ra tay Cố Duệ nháy mắt lẹ ra đi tránh đi, nhưng kia một cái chớp mắt như cũ có mồ hôi lạnh chảy xuôi phía sau lưng. Nàng không phải lần đầu tiên đối mặt Thiên Tông, nhưng bị Thiên Tông cấp chân chính ra tay đối phó cũng liền hai lần, một lần là Long Đế, kia một lần không nói, dọa nước tiểu. Còn có chính là lúc này đây. Không dọa nước tiểu, nhưng ra một thân mồ hôi lạnh. này giống như chỉ là Quý Nanh tùy ý vừa ra tay, nói, nàng ở nơi nào. Quý Nanh như cũ nóng lòng biết Mạnh Vãn Mặc hướng đi, cho nên không có chân chính ra tay giết chết. Hắn tỏa định Cố Duệ. Một khắc đầu, Tây Xuyên đám người cũng không ra tay, bởi vì đế quân đã muốn ra tay. Lý Đại Hùng khống chế hạ hô hấp cùng trong cơ thể phập phồng hàng lực. Hắn lớn nhất nhược điểm chính là hàng lực quá yếu, xa so ra kém Càn Khôn thượng nhân cấp Cố Duệ, huống chi đối thủ ít nhất đều là vương cấp. Nhận thấy được Tây Xuyên hung ác nham hiểm ánh mắt, cũng nhận thấy được một ít người đánh giá ánh mắt, hắn khẽ hừ một tiếng, nuốt vào mấy viên đan dược. Hồng Du ở tìm đối chính mình hạ độc người, nhưng quỷ dị chính là căn bản tìm không thấy, nàng có tâm xin giúp đỡ quỷ đế, nhưng mà quỷ đế cũng không lý nàng. Hắn chỉ muốn biết Mạnh Vãn Mặc ở đâu. Muốn biết nàng ở đâu. Đánh với ta cái đánh cuộc, thắng ta liền nói cho ngươi. Đánh đố. Đều mẹ nó lúc này ngươi còn đánh đố. Lý Đại Hùng đều cảm thấy Cố Duệ lá gan qua phì. Quỷ cung người muốn chọc giận tạc, Quý Nanh cũng là cười lạnh, ngươi là ở tìm chết. Ra người đạo nhân, Huyết Vân ông lão cùng sát sinh thích khách đám người so Long Bò Cạp Vương càng thêm đứng ngoài cuộc, nhưng đều là người, đối đồng loại tự nhiều chú ý vài phần, bọn họ lúc này còn ở trong lòng hồ nghi Cố Duệ lai lịch. Lại không nghĩ rằng Cố Duệ thực mau liền đề cập bọn họ. Lần này ta tới đâu, là tới cướp tân nhân, Mạnh Vãn Mặc vì sao gả cho ngươi, ngươi trong lòng biết rõ ràng, ngươi thủ đoạn không quan minh, ta cướp tân nhân cũng không trượng nghĩa, tính huề nhau. Bất quá hiện tại ta ở ngươi địa bàn, muốn thoát thân cũng tự đắc ở ngươi thuộc hạ đi lên vài vòng, này ta cũng nhận. Đây nhịp điệu, chuyển tiếp, nhất thời làm người không rõ nàng rốt cuộc có cái gì mục đích, người khác hồ nghi, Quý Nanh lại không nhiều ít kiên nhẫn. Nhưng hắn vừa mới khởi động quỷ chú thời điểm mơ hồ có thể nhận thấy được Mạnh Vãn Mặc đã tới rồi phong đô lãnh thổ quốc gia biên cảnh, bên người cũng có một cường giả dùng che lấp hơi thở thủ đoạn, hắn muốn tìm được nàng cũng không dễ dàng, hơn nữa hắn không xác định chính mình quỷ chú có phải hay không đã bị Mạnh Vãn Mặc phát hiện, như vậy lấy. Nàng quyết đoán, nàng rất có thể tự mình hại mình đoạn trường, hắn không muốn như thế. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là từ Cố Duệ nơi này biết được bọn họ trốn hướng. Cho nên hắn đè nặng sát ý. Ở chúng ta Trung Nguyên, chúng ta liền tính là Mạnh Vãn Mặc nhà mẹ đẻ người, Trung Nguyên có Trung Nguyên thói quen, phàm là gả cưới, tổng muốn qua nhà mẹ đẻ một quan. Không bằng như vậy, ta bên này ba người nếu là có thể địch ngươi Quý Nanh một người, đó là ngươi Quý Nanh kỳ không bằng người, cũng nên không mặt mũi lại cưới nhà của chúng ta Vãn Mặc đi, chuyện này liền như vậy tính, nếu là chúng ta ba người không địch lại, sinh tử toàn từ ngươi nói, hơn nữa ta còn sẽ nói cho ngươi Vãn Mặc hướng đi, coi như là chính chúng ta vô năng, hộ không được nhà mình cô nương. Cố Duệ thằng nhãi này xưa nay co được giãn được, trong xương cốt không có gì nguyên tắc cùng đạo nghĩa, nhưng nếu có tâm muốn làm bộ làm tịch nói về đạo nghĩa, vậy tất nhiên làm người chọn không ra sai tới. Vốn dĩ nàng ở phong đô quỷ cung làm ra chuyện này, đoạn là muốn cho ác quỷ nhóm hận không thể cắn nàng, nhưng người này đầy nhịp điệu một phen lời nói, lăng là đem nói đến vô cùng rộng thoáng, chợt vừa nghe lên thế nhưng cho người ta một loại, chúng ta làm như vậy là có đạo lý, ngươi không làm theo chính là tâm nhãn tiểu nhát gan không đàn ông khí chất. Thiên Tàn đám người tức điên, nhưng lại mắng không quay về, như thế nào hồi đô có vẻ bọn họ bên này mất mặt, ở đây nhưng có hoang dã rất nhiều đại lão, còn lại đảo không có gì, liền sợ tổn hại Quý Nanh mặt mũi. Nhân ra đều đề ra muốn ba người cùng hắn một đấu, chẳng lẽ đường đường đế quân liền như vậy dũng khí đều không có. Đặc biệt là Tam Đại Quỷ Vương vừa mới một đối mặt liền có hại, quỷ cung cường giả như mây, nhưng lúc này hết sức có loại người khác bức bách cảm giác. Sát sinh thích khách nghiêng đầu nhìn về phía Cố Duệ. Lạnh lẽo con người hơi hơi nheo lại, nữ nhân này rất mạnh, vô luận tâm trí khí chàng vẫn là thực lực. Lại có loại ở Quỷ Đế Thiên Tông uy nghiêm hạ cũng không yếu nửa phần khí chất. Quý Nanh kỳ thật cũng không để ý cái gọi là mặt mũi, nhưng hắn để ý Cố Duệ đề cập, có đủ hay không tư cách cưới Mạnh Vãn Mặc. Hắn quá để ý cái này. Lấy ba người địch ta một cái. Ngươi, hắn, còn có người kia. Quý Nanh ánh mắt thoáng nhìn, trực tiếp tỏa định Hồng Du ba người cũng chưa có thể tìm được Yêu Yêu. Yêu Yêu liền ở trong đám người. Phổ phổ thông thông, không thấy chân dung, nhưng Thiên Tông năng lực thần bí khó lường, Phi Thiên Tông không thể đoán trước, hắn trực tiếp tra ra Yêu Yêu hơn nữa tỏa định. Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ cũng bị tỏa định. Phảng phất đế quân bạo nộ thời điểm, có thể nháy mắt đánh chết ba người. Cố Duệ biết đây là một hồi đánh bạc, đánh cuộc mệnh. Chương 566, Ma Quỷ, đi ngươi. Yêu Yêu ngưng trọng, Lý Đại Hùng thoáng khẩn trương, Cố Duệ bình tĩnh vô cùng. Đúng vậy, ngươi có dám? Trong lời nói nơi trốn bức bách. Quý Nanh không biết người này có cái gì tự tin, nhưng hắn hỏi, như ngươi mong muốn. Lời này nói xong thời điểm, thân thể hắn hóa khai ba đạo tàn ảnh. Tuyệt sát. Yêu Yêu thân thể bị quỷ trưởng chụp bay ra đi thời điểm, Lý Đại Hùng cánh tay trưởng thuận đón đỡ, một kích, nửa quỷ, đại địa vỡ ra thượng trăm khối dày nặng đa phiến. Đồng thời tính, Cố Duệ trước mắt cũng nên đón bá đạo quỷ ảnh. Một đao. Đối Yêu Yêu cùng Lý Đại Hùng đều là một trường, duy độc đối nàng là một đao. Nữ nhân này quá nhận người hận. Quý nanh sát khí quá đáng, cho nên đa dụng vài phần lực, nhưng... Phách không. Tránh đi Cố Duệ tới rồi Lý Đại Hùng phía sau. Lý Đại Hùng tốc độ là tệ đoan, chú định đuổi không đến Cố Duệ bên người kháng quái, như vậy Cố Duệ chỉ có thể trốn đến hắn phía sau. Cố Duệ nháy mắt lóe tới trước một giây, Lý Đại Hùng đã thấp giọng quát lớn, trên người kim quang lộng lẫy, nửa quỳ trên mặt đất người đứng lên, ngạnh sinh sinh đem kia quỷ ảnh một trường cấp đỉnh trở về. Khí phách tung hoành, kim quang vô hạn. Tự nhiên, nữ quỷ khuôn mặt cũng thay đổi, khôi phục thành cao lớn cường tráng Lý Đại Hùng.